Lý Văn Kiều cùng Vệ Hà Hoa đều phi thường khó chịu, rõ ràng nàng có như vậy tốt tay nghề, tương lai khẳng định là một mảnh quang minh, đáng tiếc quán thượng như vậy không phải đồ vật nam nhân, ngạn ngữ nói rất đúng, gả chồng chính là nữ nhân lần thứ hai sinh ra, gả không hảo chính là khổ thân. Vệ Hà Hoa kéo ra đề tài, nói chuyện phím hỏi, ngày thường trong nhà tiền vẫn là Đỗ Thạch quản sao? Đúng vậy, một phân tiền đều không cho ta, mỗi lần ta muốn mua cái gì trong nhà đồ vật, tìm hắn đòi tiền, tâm tình hảo liền lập tức cho, tâm tình không hảo hoặc là chính là mang ta, hoặc là chính là thượng thủ, dù sao đến lăn lộn ta một hồi lâu mới cho. Lâm Sảo nói ra những lời này thời điểm, đôi mắt không hề ánh sáng, như vậy sinh hoạt đã đem nàng ma bình. Lâm Sảo tỷ, phản kháng đi, nếu ngươi không nghĩ lại quá loại này liền người hầu đều không bằng sinh hoạt, như vậy kiên cường lên, ta cho ngươi ra chủ ý. Lý Văn Kiều nghiêm túc nhìn Lâm Sảo giống bắt được cứu mạng dâm dạ, nàng bản tính phi thường thiện lương ôn nhu, nhưng là trong xương cốt cũng không phải một cái đặc biệt mềm người, bằng không cũng sẽ không đi xin giúp đỡ công hội, nhưng là mỗi lần công hội hỗ trợ cũng là trị ngọn không trị gốc, cho nên dần dần nàng liền không có gì niệm tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng có thể từ cái này mới tới tiểu lý chủ nhiệm nhìn đến một tia hy vọng. Lý Văn Kiều lôi kéo Lâm Sảo nói một hồi lâu, Lâm Sảo nghe đôi mắt càng mở to càng lớn, thật mạnh gật đầu. Ở Đỗ Thạch ra đợi một hồi lâu, Đỗ Thạch đều không có trở về, Vệ Hà Hoa cùng Lý Văn Kiều đều còn không có ăn cơm, nghĩ về trước ra cơm nước xong, buổi tối tan tầm lại qua đây, vì thế Vệ Hà Hoa cùng Lý Văn Kiều một người trộm lưu lại 5 đồng tiền tắc xuyên mỗi túi quần sau liền đi rồi. Mụ mụ, vừa mới cái kia tỉ tỉ cùng mãi mãi thả đồ vật ở ta trong túi. Xuyên mỗi móc ra 10 đồng tiền đưa cho Lâm Sảo nhìn bụng mặt khóc lên, nàng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Mà lúc này, Lý Văn Kiều bởi vì cùng Vệ Hà Hoa về nhà phương hướng bất đồng, một mình từ cửa sau rời đi. Thời tiết quá lạnh, trên đường còn hoạt, căn bản không có người nào, Lý Văn Kiều ở chỗ ngoặt chỗ đụng phải một cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn nam, nàng vừa thấy, nha, này không phải Đỗ Thạch sao. Đỗ Thạch híp mắt đánh giá một hồi, giơ lên khỏe miệng hỏi, Lý Phó Chủ nhiệm, ngươi tới nhà của chúng ta phụ cận đây là. Lý Văn Kiều giơ lên một mặt điềm mỹ mỉm cười, ta tới thay trời hành đạo. Nói xong nàng đi lên đối với Đỗ Thạch bụng chính là một quyền, Đỗ Thạch còn không có phản ứng lại đây, nàng liền không biết từ nơi nào móc ra một khối phá rẻ lau tắt trong miệng hắn, sau đó đem hắn trói gô bó trên mặt đất. Bởi vì cái này quẹo vào chỗ hai lần tường viện đều phi thường cao, cho nên Lý Văn Kiều cũng không sợ có người sẽ thấy, nàng đi lên đối với Đỗ Thạch chính là bang bang hai quyền, đánh Đỗ Thạch cuộn tròn lên. Biết ta vì cái gì tấu ngươi sao? Lý Văn Kiều lạnh cười nói. Đỗ Thạch đau nhắm hai mắt, hắn phản ứng rất chậm. Lắc lắc đầu. Bởi vì ta không quen nhìn khi dễ nữ nhân nam nhân, đặc biệt là khi dễ chính mình lão bà món lòng. Nói Lý Văn Kiều lại đạp hắn mấy đá. Theo sau nàng đối với Đỗ Thạch trên người một chỗ hư không dấm lên, hung tợn nói, lại bị ta phát hiện ngươi đánh lão bà, ta liền phế đi ngươi, hiểu không? Đỗ Thạch hoảng sợ gật đầu, hắn sợ hai trên mặt đất giống chỉ giỏi giống nhau xoắn đến xoắn đi. Mà bên cạnh trong viện, thật vất vả về nhà nghỉ ngơi một ngày, còn bị sai sử tu tường viện quan thiên lộ đứng ở cây thang thượng. Thấy Lý Văn Kiều đánh tơi bởi Đỗ Thạch toàn quá trình. Quan Thiên Lộ nuốt nuốt nước miếng, cảm giác nào đó bộ vị đau xót, hắn nhìn Lý Văn Kiều trên mặt mang theo điểm mỹ mỉm cười, má lún đồng tiền như ẩn như hiện, sau đó đối với trên mặt đất nằm Đỗ Thạch chính là bang bang mấy đá, cảm thấy khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy. Lão cố, huynh đệ ta tương lai cũng không giúp được ngươi, ngươi nếu bị đánh, ta có thể thu lưu ngươi, nhưng là chỉ có thể ở một đêm, bởi vì tẩu tử nàng quá hung tàn. Quan Thiên Lộ ở trong lòng hò hét. Lý Văn Kiều rất có đúng mực, nàng là ở hệ thống chuyên môn luyện qua, biết như thế nào đánh người đánh nhất đau lại không lưu lại dấu vết, cảm giác giao hấn không sai biệt lắm, nàng liền đem Đỗ Thạch dây thừng cởi bỏ, vô vô tay chuẩn bị đi. Đột nhiên nàng cảm thấy tường viện tốt nhất giống có người đang xem chính mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Quan Thiên Lộ chạy nhanh nằm sấp xuống, Lý Văn Kiều lắc lắc đầu liền đi rồi. Trên mặt đất nằm Đỗ Thạch, ai tới cứu cứu ta? Trên tường ngồi xổm Quan Thiên Lộ, rất sợ hãi, không thấy được ta đi. Đến nói cho lão cô về sau ngàn vạn không thể chọc lao bà sinh khí, đánh không lại a đánh không lại. Quan Thiên Lộ hồi tưởng bị hắn nhìn đến lần đó Cung Tĩnh Tĩnh đánh người sự kiện, cảm thấy ngay lúc đó Cung Tĩnh Tĩnh đều không có như vậy đáng sợ, chứ không nói Cung Tĩnh Tĩnh ở trước mặt hắn phi thường chim nhỏ nép vào người, thưa con nu, ít nhất nàng đánh người thời điểm không cười a. Lý Văn Kiều là đánh người thời điểm còn cười, xuống tay càng tàn nhẫn, tươi cười càng ngọt. Chờ Đỗ Thạch bụng mặt khập khiễng về nhà sau. Để lại cho hắn chính là mấy khối lạnh rau dại nắm, hắn khi đến lửa giận tận trời, vô cái bàn hung hăng kêu Lâm Sảo tên. Ai biết Lâm Sảo chậm gì gì từ trong phòng ra tới, chừng hắn một cái, gọi hồn đâu. Trên bàn có cơm, không trường miệng sẽ không chính mình ăn a. Phần 113. Chương 112 giáo huấn. Đỗ Thạch khí trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Sảo cư nhiên dám như vậy đối hắn nói chuyện, lúc này trên người thương hắn cũng không cảm thấy đau, một lòng chỉ nghĩ muốn giáo huấn Lâm Sảo, làm nàng biết ai mới là trong nhà này đương ra làm chủ người. Ngươi cấp lao tử nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đỗ Thạch trừng nhíu mắt đại, hướng về phía Lâm Sảo khập khiễng đi qua đi. Xuyên muội sợ hai muốn mệnh, gắt gao giữ chặt Lâm Sảo tay tưởng đem nàng lôi đi. Lâm Sảo vướt ve run bần bật xuyên muội, vẻ mặt hận ý nhìn Đỗ Thạch, hồi tưởng khởi Lý Văn Kiều cùng nàng nói những cái đó biện pháp, nàng lần này không sợ hãi, có công hội người cho nàng làm hậu thuẫn. Ta nói, ngươi sẽ không chính mình ăn cơm. Vừa trở về liền kêu, muốn hay không đi ra ngoài kêu cấp hàng xóm nhóm nghe một chút, mọi người đều nhìn xem ngươi đức hạnh. Đỗ Thạch giơ lên bàn tay to liền phải đánh, Lâm Sảo cầm lấy đao, ngươi dám động tay thử xem, cùng lắm thì ta chém ngươi, chúng ta đồng quy vu tận. Ngươi. Đỗ Thạch khí phát run, nhưng là hắn thật đúng là sợ, trước mắt nữ nhân này đã không phải hắn trong trí nhớ vâng vâng dạ dạ cái kia Lâm Sảo, thậm chí nàng trong mắt hận ý làm Đỗ Thạch cảm thấy sợ hãi. Hắn buông tay, nhỏ giọng nói, lao tử lười đến cùng ngươi so đo. Sau đó ngồi xuống, ngươi cấp lao tử chờ, về sau một phân tiền đều sẽ không cho ngươi, ngươi mang theo cái này bồi tiền hóa đói chết tính. Lâm Sảo nhìn hắn xoay người ngồi xuống, thở phào một hơi, nguyên lai người nam nhân này cũng không phải như vậy đáng sợ. Chợt lại nghe thấy hắn mặt sau lời nói, Lâm Sảo thanh đao hướng trên bàn một phách, cười lạnh, hảo a, ngươi không trả tiền, ta liền đi bách hóa đại lâu muốn, công hội đáp ứng quá ta, sẽ đem ngươi tiền lương trước tiên dự chi cho ta, trừ phi ngươi không cần cái này công tác. Hảo a, ta liền biết ngươi cùng công hội đám kia người liên hợp lại, ta nói Lý Văn Kiều một cái công hội tiểu nương ra, hôm nay nhìn đến ta như thế nào đem ta tấu một đốn, nguyên lai là ngươi cái này đổ đi đi tố cáo trạng. Đỗ Thạch đem trong miệng rau dại phun ra. Nước miếng bay loạn. Cái gì? Lý chủ nhiệm đánh ngươi. Lâm Sảo trên dưới đánh giá Đỗ Thạch, phát hiện trên người hắn không có gì miệng vết thương, cảm thấy hắn chính là ở nói bậy, cười nói, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, dù sao về sau ngươi tiền lương ít nhất muốn nộp lên hơn phân nửa cho ta làm gia dụng, bằng không ta liền đi đồn công an cáo ngươi ngược đãi thê tử cùng hài tử. Đỗ Thạch đều nghe cười, hắn cảm thấy Lâm Sảo quả thực nhất phái nói bậy, đều bắt đầu nói mê sảng, ngươi đi cáo à, ngươi xem ai sẽ lý ngươi. Lão tử sống mau 30 năm, cũng chưa gặp qua cái kia đương gia nam nhân còn sẽ bị nữ nhân bẩm báo đồn công an đi. Công hội đám kia người nói ngươi cũng tin, các nàng có thể làm cái gì, mỗi lần đều là lại đây giáo dục một chút, ai dám nhúng tay trong nhà người khác sự tình. Lâm Sảo cũng không tức giận, nàng phun ra một ngụm trọc khí, ngươi có thể thử xem, Lý chủ nhiệm nói nàng có thể giúp ta làm chủ, đến lúc đó cho ta cái trương, chứng thực ngươi ngược đãi phụ nữ nhi đồng, ta cùng xuyên muội trên người thương đều là chứng cứ. Ngươi. Nếu ngươi đem ta làm đi vào, ngươi cùng xuyên muội ăn cái gì, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Ngươi chức vị sẽ cho ta, ta đến lúc đó trực tiếp đi bách hóa đại lâu làm nhập chức thủ tục. Lâm Sảo thanh đao cầm lấy tới, dơ lên, ngươi về sau nếu là dám đụng đến ta hoặc là xuyên muội, cây đao này liền sẽ chém vào ngươi trên cổ. Ngươi hảo hảo dưỡng chúng ta mẹ con hai cái, ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi sinh hoạt, bằng không chúng ta đồn công an thấy. Nói xong Lâm Sảo mang theo đao, kéo qua xuyên muội liền hướng phòng đi. Đem kia phiến cửa gỗ quan loảng xoảng vang lên. Đỗ Thạch nghe lông mày thằng nhảy, hắn biết sự tình đã không chịu chính mình khống chế, Lý Văn Kiều hắn xem như nhớ kỹ. Buổi chiều 2 điểm, Bách Hóa Đại Lâu các hậu cần bộ đi làm thời gian, Đỗ Thạch khập khiễng ở kho hàng bán thảm, nói công hội Lý Văn Kiều chủ nhiệm đánh hắn, còn nhúng tay hắn trong nhà sự, kích động bà nương cùng hắn nháo, còn tuyên bố muốn viết cử báo tin. Hắn rong trống khua chiêng mượn tới giấy bút, ở giấy viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ bao tâm. Lao Đỗ, ngươi này viết đúng không? Ta cũng không quen biết tự, nhưng là ngươi này tự cũng quá vai. Cùng Đỗ Thạch cùng nhau khiêng túi nhân viên tạp vụ nửa ngồi xổm xem hắn viết chữ, vò đầu hỏi. Đỗ Thạch trừng hắn một cái, nửa quỳ dạp trên mặt đất, ngươi biết cái gì, ta chính là đọc quá tiểu học người, ngươi chữ to không biết một cái, khẳng định xem không hiểu a. Nói Đỗ Thạch lại tin tưởng tràn đầy viết xuống thủ làm khoáng người, ta cử báo công hội, 5 cái chữ to, sau đó tạp trụ, sẽ không viết lý tự. Lao Đỗ, ngươi như thế nào không viết đâu? Viết a. Viết xong cấp anh em nhìn xem. Nhân viên tạp vụ đẩy Đỗ Thạch, vẻ mặt chế nhạo. Đỗ Thạch không kiên nhẫn phất khai hắn tay, khập khiễng dịch đến mặt khác một bên, chuẩn bị minh tư khổ tưởng. Nhân viên tạp vụ vừa thấy hắn cái dạng này nơi nào còn không rõ, ngày thường Đỗ Thạch khoác lác thời điểm, đại gia cũng sẽ không chọc thủng, khoác lác sao, cái nào nam không thích đâu. Nhưng là hôm nay chính là thổi cái đại. Liền nói Đỗ Thạch người này đi, rõ ràng là cái thủ kho hàng, mỗi ngày làm chút việc tốn sức. Còn đặc biệt thích xuyên tiểu áo tôn trung sơn, khoe khoang chính mình, sau đó quần áo không quá 1-2 ngày liền ma hư, nếu không phải trong nhà có cái hảo tức phụ, kiên nhẫn cho hắn may vá, nơi nào còn có quần áo cho hắn làm, mỗi ngày xuyên tiểu áo Tôn Trung Sơn tới khiêng túi, này không lăn lộn hắn tức phụ cho hắn bổ sao, đầu óc là cái không thanh tỉnh. Ta nhất định phải cử báo Lý Văn Kiều, cái này ngoan độc nữ nhân. Đỗ Thạch một bên viết một bên lẩm bẩm. Nhân viên tạp vụ nhóm nghe xong cho nhau liếc nhau, cười, về Đỗ Thạch nói chuyện này, bọn họ không quá tin, này công hội Lý chủ nhiệm vừa thấy chính là cái tiểu cô nương, nơi nào có thể đánh quá Đỗ Thạch. Đỗ Thạch một đại nam nhân, khiêng bao tải, một đống sức lực, còn đánh không lại một nũng nịu người làm công tác văn hóa tiểu cô nương, liền tính Đỗ Thạch thỉnh bọn họ ăn mạn hán toàn tịch bọn họ cũng không tin. Vừa thấy hắn chính là ở trong nhà cùng tức phụ cãi nhau, lần này không cãi nhau, tìm người khác xì hơi. Đang ở Đỗ Thạch còn ở cùng cử báo tin làm đấu tranh thời điểm, quản kho hàng võ chủ nhiệm tới, hắn lớn lên phi thường cường tráng, đứng ở cửa hô, còn đang làm gì? Bên ngoài tới xe nhìn không thấy. Dưỡng các ngươi là ăn cơm trắng. Nhanh lên cho ta đi dỡ hàng. Những người khác nghe xong vội đứng dậy chạy đi ra ngoài, liền Đỗ Thạch còn ở vùi đầu khổ tưởng, võ chủ nhiệm nhìn thấy hắn bóng dáng không nhúc nhích, vẫn là nửa nằm bò, lửa giận liền trực tiếp vọt ra. Võ chủ nhiệm đi hướng trước đá hắn một chân, làm gì đâu? Không làm việc nói thẳng, lập tức là có thể cho ngươi làm từ chức thủ tục, viết cái gì chân gà tự, cấp lao tử làm việc có nghe hay không? Đỗ Thạch bị hoảng sợ, vội vàng dãy rủa đứng lên, đem giấy bút nhét vào trong túi, túi đầu khom lưng khập khiễng đi ra ngoài khiêng bao tải. Lúc này Lý Văn Kiều đi ở phía trước, Lâm Tu khiêng một khối bảng đen, hai người tựa hồ muốn đi bố trí mục thông báo, đi ngang qua kho hàng thời điểm, võ chủ nhiệm nhìn đến hai người bọn họ vội vàng chào hỏi. Lý Văn Kiều cười hì hì, võ chủ nhiệm hảo. Đột nhiên nàng tầm mắt nhất định, kinh hô, phía trước cái kia xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn giống như muốn đổ, ngài xem một chút. Võ chủ nhiệm vừa thấy, như vậy khinh phiêu phiêu bông cũng khiêng không dậy nổi, hắn giống giận, Đỗ Thạch. Không ăn cơm a? Đỗ Thạch nghe vậy, sắp ngã xuống đi thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy chính mình mệnh so khổ qua còn muốn khổ. Phần 114. Chương 113 truyền tin. Lý Văn Kiều ở đi ngang qua Đỗ Thạch thời điểm, dùng hắn có thể nghe được thanh âm nói, không cần cảm tạ ta. Ngươi có hôm nay đều là chính ngươi nên được. Đỗ Thạch phản ứng lại đây xoay người cũng chỉ có thể thấy Lý Văn Kiều bóng dáng, hắn khí cực, khi đến nhịp tim không đồng đều, nhéo nắm tay tưởng đi lên đem Lý Văn Kiều tấu một đốn. Lúc này võ chủ nhiệm nhìn đến hắn lại ngừng lại, cảm thấy Đỗ Thạch hôm nay cả người chính là toàn bộ tiêu cực lãng công, võ chủ nhiệm trước kia là làm võ thuật, làm người chính nghĩa, cậu thả, tuy rằng đi giang hồ hiệp khí bị bình tĩnh sinh hoạt ma còn thừa không có mấy, nhưng là hắn vẫn là một cái đôi mắt không chấp nhận được hạt các người. Làm chủ nhiệm hắn, hiện tại ghét nhất ở hắn thủ hạ nhìn đến không nghiêm túc công tác người. Đỗ Thạch, sao đâu? Nếu không ngươi về nhà đi, đổi cái quý trọng công tác này người tới, ngươi biết một cái cương vị có bao nhiêu khó được sao? Ngươi cầm tiền lương còn không hảo hảo làm việc, trong đất còn có như vậy nhiều người một năm kiếm không đến ngươi 3 tháng tiền lương, trong đất sống có thể so chúng ta nơi này mệt nhiều. Ngươi không được, liền thay đổi người, có rất nhiều ai ngờ tới. Đỗ Thạch vội vàng gật đầu, ta sai rồi chủ nhiệm. Ta hiện tại liền dọn. Sau đó liền khập khiễng dọn đồ vật. Lý Văn Kiều mang theo Lâm Tu đi vào bách hóa đại lâu lớn nhất mục thông báo, sau đó đem trong tay bảng đen treo đi lên. Có kia lại đây mua đồ vật người xem náo nhiệt, bảng đen thượng vẽ mấy bức tiểu tượng, có kia không quen biết tự người nghiêm túc nhìn này tiểu tượng, liên tục khen ngợi, họa thật tốt, nơi này là một nữ nhân ở cấy mạ đi, nơi này là một nữ nhân ở nấu cơm, nơi này là một nữ nhân ở mang hải tử. Tiểu tử, mặt trên họa đều là trung tóc dài nữ đồng chí. Viết gì à, ngươi có thể cùng chúng ta nói sao? Có người tò mò hỏi Lâm Tu. Lâm Tu vô rất trên người phấn viết hôi, cười trả lời, này kỳ báo bảng chủ đề là phụ nữ, là chúng ta Lý phó chủ nhiệm làm, họa cũng là nàng họa. Hắn vươn tay hướng Lý Văn Kiều bên kia giơ giơ lên. Lý Văn Kiều mặt mang mỉm cười, ta tới cấp đoàn người nói một câu vì cái gì muốn ra một kỳ như vậy chủ đề đi. Hảo, cô nương ngươi nói. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, đều dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe. Chủ yếu là này mặt trên họa quá mới lạ, cùng kia trong sách tranh liên hoàn dường như, rất ít nhìn thấy, còn có một chút chính là mọi người đều thích xem náo nhiệt, người ở nơi nào nhiều liền vây đến nơi nào. Lý Văn Kiều thanh thanh giọng nói, tự nhiên hào phóng, bắt đầu giới thiệu này kỳ báo bảng, này kỳ bảng đen sở dĩ là cái này chủ đề, là bởi vì ta nghe nói một chuyện, đó chính là có cái ở trong nhà chịu thương chịu khó tiểu tức phụ, thủ công nghiệp làm đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng là nam nhân vẫn là động bất động đánh nàng, có không thư thái sự liền đánh nàng. Không có việc gì cũng cho nàng tới hai hạ, nàng ở trong nhà liền người hầu đều không bằng. Việc này trong đám người, có trung niên nam cười nhạo, nữ nhân này ở trong nhà làm việc chính là hẳn là, nam nhân ra ở bên ngoài làm việc, mệt chết khiếp, đánh một chút làm sao vậy? Nói cái gì đâu ngươi? ta cho ngươi 5 phần tiền ngươi làm ta đánh 5 đốn được chưa? Ở trong nhà không thiếu đánh lao bà đi, khinh thường loại này không tiền đồ ba ba tôn. Xem náo nhiệt các bác gái bắt đầu vây công cái này trung niên nam, cũng có đại gia vớt dâu chậm gì gì nói, nữ nhân này ra gả đến nhà ngươi tới, ngươi phải hảo hảo đãi nhân ra, ta sống cả đời, không đối ta lão bà tử động quá một ngón tay, chúng ta hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp cả đời. Lý Văn Kiều giơ ngón tay cái lên, đại gia ngài nói rất đúng. Đại gia tức phụ hướng về phía trung niên nam phun ra một ngụm nước miếng, ta phi, hóa ra đánh người hay là nên, ngươi tức phụ không phải người a. Tiểu tâm nào một ngày ngươi tức phụ nhịn không nổi nữa đem ngươi chém chết lạc. Trung niên nhân nghe xong khí đại thở dốc, nhưng là đám người vây quanh, hắn cũng không dám thế nào, sợ hãi bị người vây hổ. Lý Văn Kiều tiếp tục nói, chúng ta vĩ đại lãnh tụ đều nói qua, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, mỗi người đều là bình đẳng, nữ nhân không phải ai phụ thuộc phẩm. Chúng ta nữ nhân, trên mặt đất cấy mạ làm ruộng, ở trong nhà hầu hạ trưởng bối, làm lụng vất vả việc nhà, liều mạng tánh mạng sinh hài tử, vì trong nhà kéo dài hậu đại. Nào giống nhau nữ nhân đều không có thiếu làm, vì cái gì còn muốn ai trong nhà nam nhân đánh. Đúng vậy, ngẫm lại ta thật là một sự kiện không thiếu làm, cứ như vậy còn động bất động bị khinh bỉ, ta thật sự sẽ cùng người liều mạng. Lý Văn Kiều nghe bốn phương tám hướng nói chuyện thành, lại lớn tiếng nói, liền lấy làm việc nhà tới nói, giặt quần áo nấu cơm đều là trong nhà nữ nhân làm, đại trời lạnh, thủy đều kết băng, tẩy xong quần áo tay đều đông lạnh đến cứng. Đại nhiệt, trong phòng bếp nhiệt giống lồng hấp, đồ ăn giống nhau không thiếu làm. Khăn lông rửa mặt thủy mọi thứ cấp đương gia đệ thượng, hầu hạ đương gia ăn cơm. Mọi thứ việc nhà không thiếu làm, sinh hài tử càng đừng nói nữa, sinh hài tử như vậy đau, cả đời sinh mấy cái, loại nào thực xin lỗi trong nhà nam nhân. Lý Văn Kiều thanh âm và tình cảm phong phú nói, quần chúng cũng bị nàng gợi lên cảm xúc, có tuổi trẻ cô nương, cũng có đại thẩm, toàn bộ đáp lại nàng, không có. Trong đám người có nam đồng chí, cũng ở làm trầm tư trạng. Lý Văn Kiều tiếp tục nói, nếu nam đồng chí cảm thấy đi làm vất vả, có thể về nhà thử xem việc nhà, thử xem mang hài tử, này không có gì không thể làm, mỗi người bình đẳng, nữ nhân có thể làm, nam nhân cũng có thể làm. Hơn nữa hiện tại là tân xã hội, hết thảy đầu trâu mặt ngựa đều đã bị đả đảo, tất cả mọi người bị giải phóng, hiện tại là một cái khoa học, bình đẳng, hài hòa xã hội. Lý Văn Kiều ngay sau đó lớn tiếng nói, chúng ta hẳn là phản đối bạo lực gia đình, đình chỉ hết thảy áp bách người hành vi, sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. Bởi vì này khẩu hiệu kêu một lưu, trung niên nam cũng không dám nói nữa, lại nói hắn khả năng liền phải lấy áp bách người danh nghĩa bị vặn đưa đi cách vê đốt biết. Đỗ Thạch thật vất vả dọn xong đồ vật, cầm lá thư kia muốn đi tìm tổng giám đốc, hắn thực khẩn trương, rốt cuộc phía trước chỉ là ở mở họp thời điểm gặp qua tổng giám đốc một lần, hắn ở trong lòng đánh hảo nghị săn trong đầu, hít sâu đi phía trước đi. Đột nhiên nghe được phía trước rất lớn một thanh âm, sở hữu đánh lao bà nam nhân đều là nạo loại, đều là áp bách người ma quỷ. Sợ tới mức Đỗ Thạch một lảo đảo, dừng đi tới nện bước, hắn nghe ra đây là Lý Văn Kiều thanh âm, không biết nàng lại đang làm gì, vì thế Đỗ Thạch liền ngồi xổm nơi đó cẩn thận nghe. Chúng ta muốn bảo vệ người quyền lợi, mỗi người bình đẳng, đánh người hành vi là phạm pháp. Sở hữu đánh lao bà nam nhân đều hẳn là bị lôi ra tới giáo dục. Còn có rất nhiều quần chúng ứng hòa thanh, sợ tới mức Đỗ Thạch hoàn toàn không dám động, hắn lấy ra tin do dự mà, suy nghĩ muốn hay không đưa qua đi đi. Lúc này Bách Hóa Đại Lâu bảo an ở tuần tra. Bảo đảm lâu nội an toàn, hắn rất xa nhìn đến một bóng hình lén lút ngồi xổm pha lê kệ để hàng bên, lập tức vang lên chuông cảnh báo, túm lên góc cây chổi liền trực tiếp đánh đi lên. Đánh Đỗ Thạch trở tay không kịp, ôm đầu đau gào. Tiểu ba ba tôn, lén lút chuẩn bị trộm đồ vật. Ta không phải, ta là kho hàng người. Ta là kho hàng công nhân. Đỗ Thạch vội vàng xin tha, bảo an lúc này mới dừng lại, nhìn hắn một cái, lôi kéo hắn đi kho hàng. Đỗ Thạch cảm thụ được thân thể thượng đau. Cảm thấy nhân sinh đều biến u ám, hắn quyết định nhất định phải đi đưa cử báo tin, hắn hận chết Lý Văn Kiều. Phần 115. Chương 114 Tổng Giám Đốc Văn Phòng Những Cái Đó Sự. La Trí Dũng bí thư cổ phi vũ đi làm khi, ở Tổng Giám Đốc Văn Phòng cửa nhặt được một cái chít thành vương vức tờ giấy, này ai đặt ở nơi này, là kiến nghị tin vẫn là cái gì? Cổ phi vũ thực nghi hoặc, hắn đem tờ giấy mở ra nhìn thoáng qua, bên trong tất cả đều là hắn không quen biết đồ vật, thiên bảng thêm vẽ tranh thêm ghép vần, hắn phân biệt nửa ngày. Liền đoán mang ngông mới phát hiện đây là một phong cử báo tin. Hắn thực chuyên nghiệp, đem này phong tứ bất tượng tin yên lặng phóng tới La Trí Dũng trên bản sách. Tiểu cổ, đây là cái gì? La Trí Dũng công tác một hồi lâu căng cái lười eo rốt cuộc chú ý tới này phong thư, hắn khó hiểu mở ra này phong thư, nhíu mày. Ta biết hiện tại đại gia văn hóa trình độ đều không cao, ít nhất cũng tìm cái viết thay đi, ta hiện tại cái gì cũng xem không hiểu, nhưng là vạn nhất có cái gì chuyện quan trọng, chậm trễ liền không hảo. vẫn là đến ở Bách Hóa Đại Lâu khai cái xóa nạn mù chữ ban, như vậy không được. La Trí Dũng đem này phong thư dùng bút máy ngăn chặn, lời nói thấm thía nói. Theo sau La Trí Dũng liền không có quản này phong thư, xử lý nổi lên mặt khác sự tình. Đỗ Thạch thất thần công tác một buổi sáng, nửa điểm Lý Văn Kiều bị Tổng Giám Đốc tìm tin tức đều không có nghe được, hắn nghĩ thầm tại sao lại như vậy, hắn rõ ràng đem tin đặt ở văn phòng bên ngoài. Lại một ngày đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, Đỗ Thạch cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết, hiện tại hắn ở trong nhà mỗi ngày ăn rau dại nắm, tức phụ còn động bất động liền uy hiếp hắn, nhật tử mau qua không nổi nữa, hắn nhất định phải làm Lý Văn Kiều đẹp. Ôm ý nghĩ như vậy, Đỗ Thạch nương thượng nhà xí lấy cớ, lén lút đi Tổng Giám Đốc văn phòng. Đi vào phía trước hắn có chút khẩn trương, lại lần nữa vô vô trên quần áo hôi, nhìn đến kiểu áo Tôn Trung Sơn trên vai khẩu tử, hắn càng hận. Ngày hôm qua quần áo bị ma hư sau, hắn về nhà làm Lâm Sảo cho hắn phùng, nhưng là lúc ấy hắn nhìn đến Xuyên Muội ở chạy tới chạy lui, lập tức không thấy thuận mắt, lại mắng nàng một đốn. Xuyên Muội bị hắn mắng nhắm thẳng Lâm Sảo phía sau trốn, Lâm Sảo tạp nát một cái chén, dọa hắn nhảy dựng, còn làm hắn có bản lĩnh chính mình phùng. Nhật tử đều mau quá không nổi nữa, còn sợ cái quỷ. Đỗ Thạch lấy hết can đảm đi vào Tổng Giám Đốc văn phòng. Ngươi hảo, có chuyện gì sao? Cổ Thiên Vũ ở sửa sang lại văn kiện, La Trí Dũng nghe được thanh âm ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thạch. Đỗ Thạch bị nhìn đến chân mềm, hắn cường căng tinh thần nói, ta muốn hỏi một chút ta viết cử báo tin, Tổng Giám Đốc nhìn sao? La Trí Dũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này phong thư là ngươi viết, ngượng ngùng, ta một chữ cũng chưa xem hiểu, ngươi như thế nào không tìm cái viết dùng đâu. Hắn ngữ khí thực bình đạm, đem Đỗ Thạch nói mặt đều đỏ, hắn ấp úng, ta này không phải nghĩ ta thượng quá học sao, cho nên liền chính mình viết. La Trí Dũng gật gật đầu, nếu ngươi bản nhân tới, chính ngươi nói đi, sự tình gì? Ta kêu Đỗ Thạch, là kho hàng chính thức công, cùng lao bà của ta náo loạn một ít mâu thuẫn nhỏ, sau đó công hội người đi điều giải, châm ngòi ly gián ta cùng lao bà của ta quan hệ, Lý chủ nhiệm còn đem ta đánh một đốn, đánh đặc biệt nghiêm trọng, Tổng Giám Đốc ngươi nhưng đến vì ta làm chủ. Đỗ Thạch nói xong lời cuối cùng vẻ mặt phẫn hận. La Trí Dũng nhìn thoáng qua Cổ Phi Vũ, Cổ Phi Vũ lập tức ngầm hiểu, đi lên trước, đối Đỗ Thạch hỏi, loại này đồng chí, đầu tiên ngươi nói Lý Văn Kiều chủ nhiệm đem ngươi đánh một đốn, phi thường nghiêm trọng, hiện tại hẳn là còn có vết thương, có thể hay không làm ta nhìn xem, ta phải biết sự tình toàn cảnh, mới có thể cho ngươi làm chủ. Đỗ Thạch lập tức đem cổ áo kéo thấp, chỉ vào ngực, này, nhìn đến không, đau ta buổi tối ngủ không được, nàng một chân đạp lên ta nơi này. Cổ Phi Vũ nhìn kỹ xem, đầy mặt vô ngữ. La Trí Dũng cũng rôi trường cổ, cái gì miệng vết thương đều không có nhìn đến, Đỗ Thạch còn nhắm mắt lại vớt kia trô đau gào. Đỗ đồng chí, nơi này ta không thấy được miệng vết thương. Cổ Phi Vũ bất đắc dĩ nói. Đỗ Thạch đột nhiên mở to mắt, túi đầu xả lộng, nhất định là cái kia độc phụ, nàng đánh ta thời điểm không có lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng là đau quá, là nội thương. Cổ Phi Vũ, La Trí Dũng, các ngươi không tin, đem nàng bản nhân hô qua tới, ta có thể cùng nàng đối chất. Đỗ Thạch sốt ruột nói. Vì thế Cổ Phi Vũ liền đem Lý Văn Kiều hô lại đây. Lý Văn Kiều biết sự tình tiền căn hậu quả, phẫn nộ nói, cái này Đỗ đồng chí ở trong nhà mỗi ngày đánh lao bà, còn ở bịa đặt ta. Cổ Thiên Vũ vội vàng trấn an, Lý chủ nhiệm đừng nóng giận, chúng ta đi trước nhìn xem. Đỗ Thạch vừa thấy đến Lý Văn Kiều đi vào văn phòng, liền trực tiếp chỉ vào nàng, ngươi đã đến rồi, lần trước ngươi đem ta đánh một đốn, nhận vẫn là không nhận. Lý Văn Kiều nhìn hắn chỉ vào chính mình tay, một cái tát liền vỗ rớt. Chụp Đỗ Thạch che lại tay kêu rên, Lý Văn Kiều khó hiểu nói, đến mức này sao, ta ghét nhất người chỉ vào ta vừa mới chính là nhẹ nhàng một phách, thanh âm đều không có, ngươi liền đau thành như vậy, ngươi là đậu hủ làm sao. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói, chúng ta trước tới nói một chút người trong miệng cái gọi là cùng lao bà mâu thuẫn nhỏ, ngươi thường xuyên đánh ngươi lao bà, đánh nàng một thân thương, cái này kêu mâu thuẫn nhỏ. Ngươi đánh ngươi 5 tuổi nữ nhi, ngươi nữ nhi gầy ra bọc xương, ngươi một tháng tiền lương có 20 nguyên. Ngươi lấy 10 đồng tiền ra tới cho các nàng nương hai ăn, cũng có thể uy tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp. Ngươi thân sinh hải tử sinh hạ tới chính là bị ngươi ngược đãi. Ngươi ngược đãi phụ nữ nhi đồng, chúng ta công hội liền phải xử lý. Lý Văn Kiều câu câu chữ chữ nói phi thường rõ ràng, len ken hữu lực, Đỗ Thạch nghe xong ấp úng. Vậy ngươi cũng không thể ở ta tức phụ trước mặt nói hiệu nói vượng, nàng hiện tại động bất động liền phải cầm đao, trả lại cho ta ăn rau dại nắm. Lý Văn Kiều chừng hắn một cái, ăn rau dại nắm làm sao vậy? Người trước kia mỗi ngày một người ăn cục bột trắng, sau đó làm hai mẹ con bọn họ ăn rau dại nắm, ngươi là cá nhân sao? Súc sinh đều so người có lương tâm. Vậy ngươi đánh ta nói như thế nào? Ngươi đánh ta toàn thân đau nhức, ngươi đến bồi thường. Đỗ Thạch trừng mắt, nói ra chính mình yêu cầu. Lý Văn Kiều nhàn nhạt trả lời, ta như vậy một cái tiểu thân thể, như thế nào đem ngươi tấu toàn thân đau nhức? Lại nói trên người của ngươi có thương tích sao? Hai ngày trước ta đi nhà ngươi, kia có vết thương nói hiện tại hẳn là còn không có hảo, ngươi lấy chứng cứ ra tới a. Ta. Ngươi Đỗ Thạch Khí ngón tay đều đang run rẩy. La Chí Dũng nghe chỉnh sự kiện, gân xanh bạo khởi, hắn trầm giọng trách mắng, Đỗ Thạch, ngược đãi phụ nữ cùng nhi đồng, loại người này là không xứng ngốc tại chúng ta Bách Hóa Đại Lâu, chúng ta Bách Hóa Đại Lâu muốn công nhân là có nhân tâm công nhân. Đỗ Thạch vừa nghe luôn cuống, nghe này ngữ khí là tưởng đuổi việc hắn, nhưng phía trước cái kia tổng giám đốc ở thời điểm, cũng không có bởi vì hắn đánh người muốn đuổi việc hắn, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đường động 3721 hắn chuẩn bị nhận sai, tổng giám đốc ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta nhất định thay đổi triệt để hảo hảo làm người, hảo hảo đối ta tức phụ cùng nữ nhi. La Chí Dũng vô vô cái bàn, ta nghiêm khắc dựa theo mỗi người bình đẳng tư tưởng đến mang lãnh Bách Hóa Đại Lâu, tuyệt không cho phép bất luận cái gì công nhân có loại này áp bách người hành vi, lần này phạt ngươi một tháng tiền lương, lại có lần sau liền trực tiếp đổi việc. Đỗ Thạch túi thấp đầu xuống, chỉ phải tiếp thu. Phần 116. Chương 115 tiêu phẩm. Đỗ Thạch tan tầm về đến nhà sau, tưởng phát giận đi, tức phụ nhi cũng không để ý tới hắn, nghĩ lại chính mình công tác, liền cảm thấy nghẹn khuất muốn khóc. Lại nghĩ tới bị khấu rất kia một tháng tiền lương, 20 đồng tiền, đủ hắn ăn 30 mấy cân thịt heo, đủ hắn mua 2 kiện tiểu áo tôn trung sơn, đủ hắn ăn 50 cân đại bạch mễ, hắn nuốt chính mình ngực cảm thấy đau quá. Lâm Sảo thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không để ý tới hắn, chính là yên lặng làm tam phân cục bột trắng, sau đó cùng Xuyên Muội nương hai cái ăn xong rồi, liền đi rửa mặt. Đỗ Thạch mở ra nắp nồi nhìn đến Lâm Sảo cho hắn lưu chính là cục bột trắng, thế nhưng đặc biệt cảm thấy muốn khóc, một bên ăn, nước mắt một bên chảy xuống dưới, một đại nam nhân khóc nước mũi đều có thể thổi phao phao. Lâm Sảo nhìn đến hắn khóc, lạnh giọng hỏi, khóc gì? Đỗ Thạch nghe thế câu nói khóc càng hung, hắn liền cảm thấy nguyên lai vẫn là có người sẽ quan tâm hắn cảm xúc, hắn ở Bách Hóa Đại Lâu bị một ngày khí, không có bất luận cái gì một người để ý hắn. Hắn tiến lên ôm lấy Lâm Sảo ngẩn người, cảm thấy hắn khóc dơ hề hề, tưởng đẩy ra hắn, Đỗ Thạch nghĩ thầm Lâm Sảo khẳng định là thẹn thùng, vừa mới yêu đương thời điểm, dắt cái tay nhỏ nàng cũng là cái dạng này, luôn là đẩy ra, vì thế hắn ôm càng ngày càng gấp. Lâm Sảo thấy đẩy không khai hắn, liền mắt trợn trắng, mặc hắn đi. Đỗ Thạch càng khóc càng lớn tiếng, mấy ngày nay Lâm Sảo vẫn luôn đối hắn không có sắc mặt tốt, kết quả nhân ra trong lòng vẫn là quan tâm hắn. Hắn càng nghĩ càng nhận thấy được Lâm Sảo hảo, vì thế lớn tiếng nói, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi, ta không bao giờ động thủ, chúng ta ân ân ái ái tranh thủ tái sinh cái đại béo tiểu tử. Lâm Sảo bình tĩnh hồi, xem ngươi biểu hiện đi, đến nỗi sinh hài tử, ngươi đối Xuyên Muội hảo điểm ta mới dám tái sinh. Đỗ Thạch buông ra nàng, nhìn nhìn Xuyên Muội, Xuyên Muội chớp mắt to thiên chân nhìn hắn, trên người sạch sẽ, càng xem càng đáng yêu, hắn lẩm bẩm, trước kia như thế nào không cảm thấy Xuyên Muội lớn lên giống như ta đâu. Hắn muốn đi lên ôm Xuyên Muội, Xuyên Muội phi thường sợ hãi, nhưng là không dám động, bởi vì sợ bị hắn đánh. Đỗ Thạch chậm rãi ôm chặt nàng tiểu thân thể, cảm nhận được nàng ở run, liền ngượng ngùng buông ra nàng, cười hắc hắc, Xuyên Muội, ba ba về sau không bao giờ đánh ngươi. Lâm Sảo nhìn một màn này cười lạnh, chỉ cảm thấy Lý Văn Kiều nói quá đúng, Đỗ Thạch hắn chính là cái tiện ra, ngươi càng đối hắn hảo, hắn liền cảm thấy là hẳn là, căn bản không quý trọng, ngươi đối hắn không tốt, hắn liền sẽ bắt đầu sốt ruột, tự hỏi rốt cuộc vì cái gì. Giang Thành tuy rằng cũng coi như là ở phương Nam, nhưng là bởi vì cái này niên đại không có nhà ấm hiệu ứng, Lý Văn Kiều nghe người khác nói Giang Thành mùa đông hạ tuyết số lần vẫn là man nhiều. Chủ nhật buổi sáng hạ tiểu tuyết, Lý Văn Kiều chủ nhật không đi làm ở nhà nghỉ ngơi. Nàng cái này rất ít thấy quá tuyết phương Nam người nhìn đến tuyết rơi xuống phi thường hưng phấn, nàng mặc hảo chạy đến trong viện chơi tuyết, tuy rằng tuyết không đủ hậu, chỉ là tiểu tuyết, nàng cũng chơi phi thường vui vẻ. Nếu là có di động, nàng tuyệt đối đại chụp đặc chụp, các loại tự chụp sau đó phát 10 điều bằng hữu vòng, cho chính mình các bằng hữu đều nhìn xem này niên đại vô ô nhiễm thuần trắng bông tuyết. Khấu khấu Lý Văn Kiều nghe được tiếng đập cửa, trong lòng nghi hoặc, Cố Tân Dư ngày hôm qua cùng nàng nói qua buổi sáng muốn ra công, buổi chiều mới đến. Không biết ngoài cửa sẽ là ai, cư nhiên tại đây hạ tuyết thiên lại đây, như vậy lênh thời tiết, đại gia không có hậu quần áo, tình nguyện ở trong nhà trốn tránh, không có vài người sẽ ra tới. Nàng mở cửa liền nhìn đến Lâm Sảo ăn mặc một kiện quần áo khoác, trong quần áo bao Xuyên Muội, nương hai cái đối với nàng cười. Mau tiến vào, như vậy lênh thời tiết, như thế nào lại đây? Có chuyện gì sao? Lý Văn Kiều chạy nhanh đem này nương hai cái mời vào môn, sau đó mở ra than nắm lò, làm các nàng sưởi ấm. Lâm Sảo đông lạnh đắc thủ đỏ bừng, nàng ngượng ngùng nói, không có gì sự tình, chính là nghĩ muốn tới cảm tạ Lý chủ nhiệm. Ta còn làm cái gì sự đâu, như vậy lãnh thiên, ngươi xem, tiểu hài tử cũng đi theo ngươi cùng nhau chịu lãnh. Tới, xuyên mội ngồi cái này ghế nhỏ, thích hợp ngươi ngồi, ngồi vào điểm ấm áp. Lý Văn Kiều đem Cố Tân Dư dùng vật liệu thừa ngồi ghế nhỏ đặt ở ly than nắm lò gần một chút địa phương, sau đó ôm nàng ngồi xuống, tiểu cô nương thực thích cái này ghế nhỏ, ngồi ở mặt trên lảo đảo lắc lư. Lâm Sảo xoa xoa tay, không có việc gì, ta không lạnh. Hôm nay Hải hắn cha còn chủ động đem hắn kia kiện đồ ra truyền giống nhau quần áo khoác cho ta xuyên. Đây là ta nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuyên, nhưng ấm áp. Nói Lâm Sảo giật mình, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, gả tiến đô ra nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Lý Văn Kiều lôi kéo tay nàng vỗ vỗ, về sau ngươi liền nhưng ngàn vạn không cần giống như trước như vậy nhẫn nhục chịu đựng, ngươi đem đỗ thạch bắt chẹt, ngươi cùng xuyên muội mới có thể có ngày lành quá, ngàn vạn đừng mềm lòng. Ngươi liền đem hắn đương cái dưỡng ra sống tạm đồ vật là được. Lâm Sảo thật mạnh gật đầu, yên tâm đi, ta đối hắn đã sớm không có khác cảm giác, ngày qua ngày khổ nhật tử ma hết ta đối hắn sở hữu cảm xúc, ta cũng chỉ nghĩ làm nhà của chúng ta xuyên muội hảo hảo lớn lên, học chữ đọc sách, giống ngươi giống nhau có văn hóa. Nhà của chúng ta xuyên muội phía trước đi theo chúng ta cũng chịu khổ, như vậy tiểu một người. Nói Lâm Sảo liền nghẹn ngào lên. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng vỗ tay an ủi nàng, không nói gì. Làm nàng chính mình trước đem cảm xúc tiêu hóa. Lâm Sảo bình tĩnh lại sau, từ túi móc ra một khối bố. Đây là ta phía trước cùng ta mãi mãi học tập thời điểm, theo đại bình phong, tặng cho ngươi Lý chủ nhiệm, thật sự cảm ơn ngươi. Lý Văn Kiều tiếp nhận cái này theo phẩm, mở ra vừa thấy, là một bức đặc biệt đại hồng mai huyên ương đồ, hai chỉ bụng là màu xanh lơ huyên ương đứng ở nhánh cây nộp lên cổ quấn quanh, mai chi thượng hoa mai hồng nhiệt liệt, tinh tế đến hoa mai mỗi một mảnh cánh hoa đều có thể xem rõ ràng. Này. Quá xinh đẹp, đây là cái đại công chính A, ngươi theo bao lâu? Lý Văn Kiều bị Mỹ đều có chút thất ngữ, theo thùa ẩn chứa hoa hạ văn hóa trên dưới 5.000 năm dày nặng nội tình. Giao cổ huyên ương tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc mỹ mãn, hồng mai khai như lửa, tượng trưng sinh hoạt rực rỡ. Mấy cây châm thêm một ít tuyến là có thể biến thành như vậy xinh đẹp tác phẩm, Lý Văn Kiều cảm thấy giống Lâm Sảo như vậy tay nghề người thật sự thật vĩ đại. Lâm Sảo trầm tư thật lâu sau, chậm rãi nhớ lại theo này phúc tác phẩm khi tình cảnh. Đức Quang Thêu không sai biệt lắm có nửa năm, khi đó mãi mãi còn ở, mỗi ngày thúc giục ta, ta cũng không dám thực rõ ràng lười biếng, không nghĩ Thêu thời điểm liền chạy đến nhị mãi trong nhà chơi, mãi mãi cũng sẽ không đi Thêu ta, nàng chủ động chờ ta về nhà, sau đó tiếp tục nhìn ta Thêu. Lâm Sảo lộ ra hạnh phúc tươi cười, lúc ấy thật là nàng đời này vui sướng nhất nhẹ nhàng nhất sinh sống, hồi ức cái kia Thêu đến bắt đầu chán ghét Thêu thủa tiểu nữ hài hiện tại tưởng Thêu cũng không có cách nào tiếp tục Thêu. Lâm Sảo tỷ. Ta thật sự thực thích này phúc thêu phẩm, nhưng là ta không thể lấy không ngươi, ta nguyện ý ra 50 nguyên, mua này phúc tác phẩm. Lý Văn Kiều nghiêm túc nói, tiếp theo liền từ đi đến trong phòng lấy tiền. Ai biết nàng lấy tiền ra tới sau, Lâm Sảo đã không thấy, nàng đem thêu phẩm đặt ở trên ghế, ôm xuyên muội chạy. Phần 117 Chương 116 Ngọc Trung Cao. Lý Văn Kiều nhìn bị lưu lại này phúc thêu phẩm thở dài, nàng nghĩ nghĩ, tiểu vấn, có hay không công hiệu đặc biệt cường đại kem dưỡng ra tay a? Có thể đi trừ vết chai, thấy hiệu quả mau cái loại này. Tích. Ta nhớ rõ trùng tinh người đều phi thường cứng rắn, nhưng là chúng nó mỗi năm đều sẽ lột ra sau làn da liền nộn giống mới sinh ra giống nhau. Trùng tinh người lột ra làm thành một loại thuốc mỡ, gọi là ngọc trùng cao, có thể mềm hóa các loại cái kén, làm da thịt non mềm như sơ sinh. Bởi vì trùng tinh người lột ra quá nhiều, cho nên sản lượng phi thường cao, chỉ cần 1.000 hệ thống tệ một lọ. Nghe tới giống như thực không tồi, hảo tiện nghi à. Ta nhìn xem Lý Văn Kiều hoa động không trung màn hình lớn, tìm được rồi một cái sản phẩm ảnh chụp là cục đá cái chai trạng thuốc mỡ. Tiểu vấn, giống Lâm Sảo như vậy tình huống, muốn mấy bình mới có thể làm tay nàng khôi phục lại đâu. Tích. Hai bình, mỗi ngày chạm vào xong thủy sau, đồ một đồ, hai bình có thể sử dụng nửa tháng sau tay nàng là có thể theo thùa. Lý Văn Kiều lập tức hạ đơn hai bình, muốn đi tìm nàng, kết quả bên ngoài đột nhiên nhớ tới lông ngỗng đại tuyết, nàng chỉ phải từ bỏ, chờ tuyết ngừng. Lại đi đưa cho nàng. Cố Tân Dư ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, đánh một phen rủ, trong tay còn cầm hảo một túi đồ vật. Tuyết quá lớn, dù căn bản không có gì dùng, hắn màu đen áo khoác thượng đều là bông tuyết, nhưng là hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh, tuổi trẻ hỏa khí vượng, hơn nữa là đi gặp đến người trong lòng, hắn nội tâm đều là nóng bỏng. Lý Văn Kiều ở phòng trong phùng một chén trà nóng, ngốc ngốc nhìn cửa sổ bên ngoài bông tuyết phiêu hạ. Đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, đạp lên tuyết thượng kéo kẹt, nàng giơ lên mỉm cười. Mới vừa chạy đến cửa, Cố Tân Dư liền mở cửa vào được. Ngươi nhanh lên tiến vào, trên quần áo đều là tuyết. Lý Văn Kiều hướng hắn hô. Cố Tân Dư gợi lên khoẻ miệng, đầy mặt đều viết vui sướng, hắn đem áo khoác cởi ra sau, ôm lấy Lý Văn Kiều, tại đây rét lạnh vào đông, tiểu tình lữ ở ấm áp trong phòng uống trà, nhất thời năm tháng tính hảo. Đây là ta thúc thúc cho ta gửi lại đây quần áo, nói rõ là tặng cho ngươi. Cố Tân Dư từ mang lại đây đại trong túi móc ra một kiện hoàn toàn mới quần áo khoác, phi thường rắn chắc, hắn cấp Lý Văn Kiều mặc vào, và áo đều tới rồi Lý Văn Kiều cẳng chân kia khối, có thể thấy được cái này quần áo khoác rốt cuộc có bao nhiêu đại, mặc vào tới phi thường có cảm giác an toàn. Ngay sau đó hắn lại móc ra một kiện màu nâu nhạt lông tơ áo khoác, ta làm ta Thượng Hải bằng hữu mua, tới thử xem đi, nghe nói ở Thượng Hải phi thường lưu hành. Lý Văn Kiều một bên thí áo khoác một bên hỏi, ngươi có phải hay không lén lại đi giúp người lắp ráp đồ vật? Đừng lo lắng, là ta một cái huynh đệ làm sinh ý, thực an toàn. Ta nói rồi, ta sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, như vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Người khác có ngươi cũng muốn có, người khác không có, ta cũng nỗ lực cho ngươi tránh. Cố Tân Dư nghiêm túc nhìn Lý Văn Kiều, trong mắt tràn đầy nhu tình. Từ Lý Văn Kiều đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, hắn liền gánh nổi lên một phần trách nhiệm, hắn phải đối nàng tốt trách nhiệm. Ngươi thật tốt. Lý Văn Kiều có điểm cảm động, ôm lấy hắn eo. Cố Tân Dư sờ sờ mái tóc của nàng, trong mắt ôn nhu muốn tích ra mật. Chờ một chút, ta cũng có cái gì phải cho ngươi, phía trước đã sớm dệt hảo, nhưng là ta đã quên. Lý Văn Kiều chạy đến trong phòng, đem chính mình dệt màu đen áo lông lấy ra tới. Nàng cảm thấy Cố Tân Dư xuyên màu đen phi thường đẹp, tuy rằng hắn xuyên cái gì nhan sắc đều không tồi, nhưng là hắn xuyên màu đen thời điểm, Lý Văn Kiều cảm thấy hắn đặc biệt xoái. Bởi vì Cố Tân Dư là cái loại này nùng nhan, ngũ quan đặc biệt lập thể, làn da lại bạch, xuyên màu đen quần áo thời điểm, sấn hắn ngũ quan càng thêm có lực đánh vào, làn da cũng càng trắng. Cố Tân Dư phi thường kinh hỉ, lập tức liền thay, Lý Văn Kiều vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại yêu cầu hắn mặc vào kia kiện vừa mới cởi ra màu đen áo khoác, Cố Tân Dư tiếp nhận rồi yêu cầu này. Lý Văn Kiều đôi mắt đều sáng, nàng phi thường thích coi chừng Tân Dư xuyên áo khoác, hắn thân cao chân dài, xuyên áo khoác đặc biệt đẹp. Theo sau Lý Văn Kiều lại nghĩ tới kia phúc theo thùa, nàng lập tức lấy ra tới cùng Cố Tân Dư chia sẻ. Cố Tân Dư là biết Lâm Sảo sự tình, hắn nhìn cái này theo thùa, đề nghị nói, về sau chúng ta kết hôn, ta cho ngươi làm cái bình phong cái giá, bãi ở chúng ta trong phòng. Hảo A, nhưng là ta muốn có khắc hoa bình phong cái giá. Lý Văn Kiều đưa ra yêu cầu, nàng cảm thấy chân bóng bình phong cái giá không xứng với này phúc theo thùa. Cố Tân Dư gật gật đầu, ta mẫu thân thực sẽ theo thùa. Nàng làm được thêu phẩm đều bị người kia khung đi lên, khi còn nhỏ ta có học qua làm một chút nghề mộc. Lý Văn Kiều biết người kia chỉ chính là phụ thân hắn, nàng đem Cố Tân Dư đầu ấn xuống tới, Cố Tân Dư ngoan ngoan ôm nàng eo, dựa vào nàng trên vai. Ta bả vai tùy thời cho ngươi dựa. Lý Văn Kiều sờ sờ đầu của hắn, một bộ đáng tin cậy đại tỷ đại bộ dáng. Cố Tân Dư bị nàng chọc cười, Lý Văn Kiều nghe trong lòng ngực truyền đến tiếng cười, tạm thời yên lòng. Đừng lo lắng, ta không có khổ sở. Chỉ là nhìn đến này phúc thêu phẩm đột nhiên nhớ tới mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta là cái phi thường ôn nhu nữ nhân, từ nhỏ đến lớn không hung quá ta một câu. Ta trong ấn tượng sâu nhất một sự kiện chính là, ta đặc biệt nghịch ngợm, không chịu ăn cơm, đem nàng khí đã khóc. Từ đó về sau ta liền mỗi ngày đều nghiêm túc ăn cơm. Cố Tân Dư trên mặt tràn đầy hoài niệm thân sắc. Mẫu thân ở người kia trước mặt cũng nói gì nghe nấy, thế cho nên ta khi còn nhỏ cảm thấy ta mẫu thân là hoàn toàn không có tính tình. Cố Tân Dư dừng một chút. Lý Văn Kiều dùng loát miêu thủ pháp vuốt hắn bối, lẳng lặng nghe hắn giảng. Kia một ngày, ta mẫu thân phát hiện người kia cùng những người khác gâm thầm thông đồng, ta lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân cảm xúc như vậy kích động. Nàng cuồng loạn mắng người, sau đó phải đi, ta lôi kéo nàng, mẫu thân chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái, chậm rãi đem tay của ta phất tới, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi, lại tiếp theo liền truyền đến mẫu thân sở trụ khách sạn bị thiêu tin tức, khách sạn không người may mắn còn tồn tại, ta ôm mẫu thân lưu lại Cố ra quần áo hạ táng. Ngươi tưởng nàng sao? Lý Văn Kiều hỏi. Cố Tân Dư trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, kỳ thật là có một chút tưởng. Khi còn nhỏ kỳ thật còn có điểm không rõ nàng vì cái gì phải rời khỏi. Sau khi lớn lên minh bạch rời đi Cố gia đối nàng tới nói chính là một loại giải thoát, ngốc tại Cố gia chỉ có thể thấy dơ đồ vật, sau đó chịu tra tấn. Người kia ở mẫu thân rời đi sau, đem nàng lưu lại đồ vật đều giấu đi, nói lưu cái kỷ niệm. Lý Văn Kiều, muộn tới thâm tình so thảo tiện. Cố Tân Dư gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ cảm thấy hắn dối trá, ở mẫu thân rời đi sau không lâu, hắn liền cùng nữ nhân kia kết hôn. Lý Văn Kiều dùng đầu chống Cố Tân Dư đầu, sờ sờ hắn vành hai, đừng khổ sở, ta ba mẹ chính là ngươi ba mẹ, đến nỗi người kia, ta sẽ cùng ngươi đứng ở cùng trận tuyến, chúng ta làm lơ hắn, không để ý tới hắn, cô lập hắn, không cùng hắn chơi. Cố Tân Dư bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt chậm rãi cong thành trăng non, lộ ra một cái đặc biệt ôn nhu tươi cười, đâm đâm cái chán của nàng. thấp giọng nói, có ngươi thật tốt. Phần 118. Chương 117 xóa nạn mù chữ ban. Công hội đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ, Bách Hóa Đại Lâu muốn khai một cái bên trong xóa nạn mù chữ ban, giao cho công hội tổ chức. Thu được tin tức hôm nay, công hội văn phòng nội không khí thực nôn nóng. Vệ Hà Hoa thực khẩn trương, nàng không dạy qua người khác, tiểu học tốt nghiệp nàng, tốt nghiệp sau đầu tiên là trở thành chủ trì phụ nữ công tác người, sau lại trở thành phụ nữ chủ nhiệm, lại sau lại liền vào công hội. Đối với các loại chuyện nhà sự tình, nàng xử lý thực thành thạo, làm nàng ở trước công chúng cấp hai vợ chồng can ngăn hơn nữa đại giảng đạo lý, nàng có thể nói hai cái giờ không mang theo đỉnh, nhưng là làm nàng lên đài dạy học, nàng liền không hiểu ra sao. Lâm Tu sơ trung tốt nghiệp, ngốc đầu, là cái phi thường hảo sai xử người. Ngày thường liền phụ trách viết báo bảng, còn có các loại chạy chân công tác. Hắn hiện tại cũng phi thường khẩn trương, tưởng tượng đến lên đài dạy người chân liền run. Công hội mỗi người thượng một vòng khóa, đang thương lượng ai lên trước khóa thời điểm. Lý Văn Kiều nhìn bọn họ hai cái vào đầu, qua lại đi lại, đứng ngồi không yên, vẻ mặt nôn nóng, liền chủ động xin ra trận, ta trước đi học đi. Ngươi không khẩn trương sao tiểu Lý? Vệ Hà Hoa có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vốn dĩ nàng làm chủ nhiệm nên cái thứ nhất làm tấm gương lên đài, nhưng là nàng cho rằng có chút thời điểm không cần thiết xính một ít chủ nhiệm bộ tịch có thể. Lý Văn Kiều lắc đầu, nàng dơ tráng men ly uống một ngụm, ha ra một ngụm nhiệt khí, vệ tỷ, ngươi đã quên sao? Ta phía trước cắm đội thời điểm đã làm trường học lao sư, kia vẫn là ta đệ nhất công tác đâu. Vệ Hà Hoa này tới bừng tỉnh đại ngộ, nàng phía trước tiếp thu Lý Văn Kiều tư liệu thời điểm, ở hồ sơ thượng nhìn đến quá. Đến lúc đó ta tới đi học thời điểm, các ngươi có thể đến xem, trước tiên cảm thụ một chút bầu không khí. Lý Văn Kiều huyền chuyển nói. Vệ Hà Hoa cùng Lâm Tu đều vội gật đầu. Xóa nạn mù chữ ban thời gian khai ở buổi tối 7 điểm, thượng một tiếng rơi khóa, vẫn luôn thượng đến 8 điểm nữa. Về nhà ăn qua cơm chiều sau, Lý Văn Kiều bọc lên Cố Tân Dư cho nàng lấy lại đây kia kiện quần áo khoác, mang lên một cái châm dệt mũ, đánh đèn tin, ở trên nền tuyết một chân thâm một chân thiển hướng đi Bách Hóa Đại Lâu lễ đường. Bách Hóa Đại Lâu xóa nạn mù chữ ban khai ở lần trước mở họp lễ đường, cái này lễ đường liền ở Bách Hóa Đại Lâu bên cạnh, ở phía trước cơm tập thể thời kỳ, này lễ đường là làm nhà ăn dùng, có thể cất chứa rất nhiều người. Ở Bách Hóa Đại Lâu kiến thành sau, không có địa phương có thể cất chứa đại lượng người. Mở họp thực không có phương tiện, lãnh đạo liền đánh nhịp một lần nữa đem lễ đường trang hoàng, cái này lễ đường liền trở thành Bách Hóa Đại Lâu một bộ phận. Lễ đường vốn dĩ liền có vị trí, cho nên thực thích hợp đi học. Cổ Phi Vũ tìm người treo khối bảng đen treo ở trên tường, phấn viết loại dạy học dụng cụ đặt ở trên đài trên bàn. Một cái giản dị nhưng là cái gì đều có phòng học liền bố trí xong rồi. Vì kích khởi đại gia học tập tính, tài đại khí thô Bách Hóa Đại Lâu không chỉ có chuẩn bị ở vào đông làm đại gia ấm áp lên tuổi lửa, còn chuẩn bị phần thưởng. Chờ thu ban khảo thí thời điểm, trước vài tên người không chỉ có giấy khen còn sẽ được đến phần thưởng. Lý Văn Kiều tới lễ đường thời điểm mới 6 điểm nữa, lễ đường còn không có người nào, nàng ở sạch sẽ địa phương cạo cạo tiểu da dê ủng thượng tuyết, tuy rằng có tùy thân điều hòa, nàng không thế nào lãnh, nhưng là nàng đi tới thời điểm sờ soát tuyết, nàng nghiêm túc xoa xoa tay theo sau thở ra một ngụm khí lạnh. Lý Văn Kiều đem chính mình bình nước lớn đặt ở trên đài, ngồi ở trên ghế lật xem chính mình đi làm khi làm khóa kiện. Giáo thành nhân cùng giáo học sinh tiểu học không giống nhau, giáo học sinh tiểu học đến cho bọn hắn đánh hảo cơ sở, giống xây nhà giống nhau, đến từ như thế nào nướng gạch bắt đầu giáo. Giáo thành nhân phải giáo một ít tương đối thực dụng tự, tỉ như V nút cờ, nam, nữ loại này tùy ý có thể thấy được tự. Giống như là đã kiến thành nhà lầu hợp thành một cái phố, người đến dạy bọn họ trên đường khẩu hiệu, có thể phương tiện bọn họ sinh hoạt. Hơn nữa tiểu hài tử có mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian có thể chuyên chú học tập. Thành nhân cũng chỉ có tan tầm sau như vậy 1-2 giờ có thể tập trung học, xóa nạn mù chữ ban cũng chỉ sẽ khai 2 tháng, cho nên Lý Văn Tiểu Phi thường dụng tâm làm chuẩn bị. Lễ đường phía trước cùng mặt sau đều có nhóm lửa buồn, tính toán thời gian, chờ mau 7 điểm thời điểm, Lý Văn Tiểu cầm mấy khối mã ở hai bên tủi lửa bỏ vào đi, quát que riêng bậc lửa phế báo chí, cuối cùng lại đem bậc lửa phế báo chí nhét vào chậu than đương chấm kiện, mấy cái chậu than bốc cháy lên lửa lớn, lễ đường chậm rãi ấm áp lên. Lễ đường cũng náo nhiệt lên. Dậm chân thanh âm, run tuyết thanh âm, nói chuyện thanh, toàn bộ lễ đường đều phảng phất trở nên chen chúc. Mọi người trên mặt tràn đầy tươi cười, có thể có học được tri thức cơ hội bọn họ thực vui vẻ, khi còn nhỏ không có tiền đi học, sau khi lớn lên bách với sinh kế không có thời gian cũng không có tiền nhận viết chữ, rất nhiều người liền tên của mình đều sẽ không viết. Lý Văn Kiều ngồi ở trên đài xem hạ phía dưới học sinh, nàng học sinh có mấy cái hài tử mụ mụ, có hài tử ba ba. Còn có đương gia già mãi mãi người cùng không có kết hôn người trẻ tuổi. Mọi người xem đến trên đài Lý Văn Kiều đều sôi nổi cho nàng chào hỏi, còn chưa tới đi học thời điểm, ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, cùng về tới vô ưu vô lự hài đồng thời đại giống nhau, giao lưu đùa giỡn. Ta nghe nói Lý phó chủ nhiệm là cao trung tốt nghiệp, nếu không phải không thể thi đại học, nói không chừng vẫn là cái sinh viên, chật chật chật. Nàng tới dạy chúng ta, ta phải nhiều học được mấy chữ, trở về dạy cho trong nhà những người khác. Trên mặt có hai đống cao nguyên hồng người bán hàng hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là, nhân gia chính là đọc thư nhiều, kiến thức quảng, bản lĩnh mới đại, bằng không như vậy tuổi trẻ chính là cái phó chủ nhiệm, tuy nói toàn bộ công hội phòng cũng chỉ có ba người, kia cũng là cái chủ nhiệm. Ta nghe nói Lâm Tu kia tiểu tử, chính là bởi vì có văn hóa, viết một tay hảo tự, mới bị chiêu đến công hội nhiều nhẹ nhàng a, mỗi ngày uống uống trà, tâm sự, nói chuyện lời nói, viết viết chữ, tiền lương còn không thấp. Chúng ta một ngày mệt chết mệt sống, còn không phải bởi vì không biết chữ, nhưng đến hảo hảo học. Hậu cần bộ kho hàng tiểu Trần hứng thú bừng bừng gia nhập đằng trước hai vị đại tỷ nói chuyện thiếm. Đỗ Thạch nhìn chính mình nhân viên tạp vụ liêu lửa nóng, hắn muốn cười nhưng là cười không nổi, muốn nói hắn hiện tại sợ nhất người là ai, Lý Văn Kiều xưng đệ nhất không có người dám xưng đệ nhị. Hắn ngay từ đầu không hợp ý nhau xóa nạn mù chữ ban, ở trong nhà nhiều thoải mái a, hướng trong chăn co rụt lại, nhiệt nóng hầm hợp, không có việc gì lấy lòng tức phụ nhi còn có thể tạo cá nhân. Không nghĩ tới võ chủ nhiệm yêu cầu kho hàng tất cả mọi người đến tới xóa nạn mù chữ ban, còn phải tranh thủ khảo thí khảo đệ nhất, công bố không thể bại bởi bán hóa bộ đám kia người. Đỗ Thạch nghe xong vẻ mặt ai hoán, nhưng là theo sau hắn lại tưởng tượng, chính mình chính là đọc quá tiểu học người, cùng này đàn thất học một so, kia lấy đệ nhất không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Vì thế hắn đem chân một phách, quyết định muốn tới, không chỉ có muốn tới, còn muốn khảo đệ nhất. Nhưng là cái này hùng tâm tráng trí ở nhìn đến trên đài lao sư là Lý Văn Kiều thời điểm liền biến mất, Đỗ Thạch túi đầu đứng ngồi không yên tự hỏi chạy đi khả năng tính. Hắn vô vô ngồi cùng bàn nhân viên tạp vụ chân, ý bảo hắn tránh ra, chuẩn bị sấn Lý Văn Kiều bối qua đi ở bảng đen viết chữ thời điểm chạy. Phần 119 Chương 118 Ban cán bộ Hảo, ở chính thức bắt đầu đi học trước, ta muốn hỏi một chút có hay không người nhận thức bảng đen thượng mấy chữ này. Lý Văn Kiều xoay người mặt mang mỉm cười nhìn dưới đài. Nàng thấy có người cúi đầu cong eo đứng lên, thật là vui mừng, không nghĩ tới đại gia như vậy tích cực. Liên ngươi, đếm ngược đệ tam bài bên phải xuyên quần áo khoác cong eo đứng lên cái kia. Lý Văn Kiều hướng dưới đài chỉ, đầy mặt đều viết chờ mong. Tiểu Trần nhìn xem bên cạnh, hưng phấn giữ chặt đang muốn chạy trốn Đỗ Thạch, nhỏ giọng nói, mau Đỗ Thạch, Lý chủ nhiệm điểm ngươi trả lời vấn đề, ngươi không phải đọc quá tiểu học sao, mau cho đại gia bộc lộ tài năng. Đỗ Thạch thân hình dừng lại, cứng đờ nâng đầu. Không dám tin tưởng chỉ vào chính mình, hỏi Tiểu Trần, ta, không sai a, lão sư, chúng ta kho hàng Đỗ Thạch chính là niệm quá tiểu học, hắn sẽ biết chữ. Tiểu Trần đặc biệt lớn tiếng, kiêu ngạo như là chính mình bị điểm danh giống nhau. Lý Văn Kiều nghe được quen thuộc tên, nguyên lai dưới đài còn có này hào người quen, nàng cười tủm tỉm nói, Đỗ Thạch đồng học đều đứng lên, hẳn là gấp không chờ nổi đi. Đỗ Thạch run run rẩy rẩy đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Lý Văn Kiều cười giống đánh hắn ngày đó giống nhau điểm mỹ, thống khổ ký ức thổi quét Đỗ Thạch đầu óc, hắn cảm giác thân thể ẩn ẩn làm đau. Lý Văn Kiều kiên nhẫn chờ hắn trả lời, xem hắn ngây ngốc đứng, cảm thấy có điểm lãng phí thời gian. Vì thế nàng mở ra giáo viên truyền thống biến sắc mặt chút mở. Đỗ Thạch liền nhìn đến trước một giây còn đang cười Lý Văn Kiều đem khỏe miệng vừa thu lại, nghiêm khắc nhìn hắn, ngữ khí đông lạnh, "Đỗ Thạch, ngươi sẽ nhận này đó tự sao? Sẽ nói mau về nhà, không cần chậm trễ đại gia thời gian." Như vậy Lý Văn Kiều làm Đỗ Thạch cảm thấy thoải mái nhiều, hắn thậm chí cảm thấy không khí đều biến tới mát, trên người cũng không đau, hắn thậm chí giơ lên một cái mỉm cười, gập ghềnh biết chữ, vê đút cờ nữ, vê đút cờ nam, báo chí. Lý Văn Kiều nâng đầu, ám chỉ hắn ngồi xuống, ngay sau đó liền bắt đầu dạy học. Tiểu Trần dùng khuỷu tay đánh một chút Đỗ Thạch, ngươi vừa mới sao lại thế này, đều đem Lý chủ nhiệm làm sinh khí, ta chính là khó được thấy nàng sinh khí một lần, mỗi lần thấy nàng đều cười đặc biệt vui vẻ. Làm người nhìn tâm tình đều hảo. Đỗ Thạch không có trả lời, hắn dùng một loại ngươi không hiểu ánh mắt đem Tiểu Trần xem phát mau, nghĩ thầm, ngươi biết cái gì, nàng cười càng ngày càng vui vẻ, đánh người liền càng đau, nàng càng nghiêm khắc, càng mắng ta mới cảm thấy nàng không như vậy đáng sợ. Nói cái gì lời nói đâu? Lý Văn Kiều ý cười doanh doanh nhìn dưới đài Đỗ Thạch hai người phương hướng, nói tiếp lời nói, ta không nói, bục giảng để lại cho các ngươi phát huy. Đỗ Thạch tựa như thấy miêu lao thử, ngồi đoan đoan chính chính. Nghiêm túc nghe giảng. Ở bên trong nghỉ ngơi 5 phút thời điểm, Lý Văn Kiều cùng vệ Hà Hoa còn có Lâm Tu đơn giản hàn huyên một hồi. Lý Văn Kiều xoa eo uống lên nước miếng, kỳ thật thật sự không khó, đừng khẩn trương, ngươi ở trên đài ngươi chính là lão sư, ngươi là nói 102 không ai dám phản bác, ngươi coi như dưới đài đều là cải trắng, bất quá có chút thời điểm vẫn là đến cùng dưới đài người làm chút hô động, bảo đảm bọn họ đều nghe lọt được. Vệ Hà Hoa dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta là không nghĩ tới tiểu Lý ngươi ngày thường thoạt nhìn như vậy dễ nói chuyện, thượng đài liền có thể biến như vậy nghiêm túc. Lý Văn Kiều cười, phía trước cùng cái kia trường học hiệu trưởng thảo luận một chút, chúng ta đều cảm thấy biến sắc mặt là lao sư tất yếu kỹ năng, làm lao sư không thể quá hiền hòa, muốn biến sắc mặt, chỉ cần biến sắc mặt, học sinh liền sẽ cảm thấy có cảm giác áp bách, liền sẽ nghiêm túc một chút. Được rồi, lại học được nhất chiêu. Một cái nửa thời gian quá thực mau, tại hạ khóa phía trước, xóa nạn mù chữ ban tuyển cử ban cán bộ. Tuyển lớp trưởng thời điểm, bán hóa bộ cùng kho hàng người thiếu chút nữa đánh lên tới. Một phương nói, ta ngày thường cùng người giao lưu nhiều, làm việc tinh tế, lớp trưởng tuyển ta tuyển ta. Một phương nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, có người tới mua đồ vật thời điểm, ngươi mặt kéo lao trưởng, mua đồ vật người đều sợ ngươi. Ta ở kho hàng chưa từng có thiếu dọn quá hóa, sức lực còn đại, ta làm lớp trưởng càng thích hợp. Về sau này đại lễ đường có muốn dọn đồ vật địa phương có thể kêu ta. Ngươi uổng có một thân sức trâu, ngươi cái này mang yêu. Tuyển ta mới đúng. Ngươi mặt kéo lao trưởng, mã đều có thể ở ngươi trên mặt chạy hai vòng, ngươi cái trường đua ngựa. Bán hóa bộ Đặng Gia Văn cùng kho hàng Thang Diên An xảo xảo thiếu chút nữa đánh lên tới, trường hợp một lần không chịu không chế, hai người ngày thường liền không quen nhìn đối phương, lần này nương cơ hội này, đem ngày thường trong lòng đối với đối phương câu oán hận một hồi biểu đạt. Nhưng là kỳ thật sẽ không đánh lên tới, bởi vì nơi này còn có rất nhiều những người khác nhìn, lão sư còn ở đâu, chỉ có lý trí làm cho bọn họ hai cái đánh miệng pháo. Đỗ Thạch ngày thường đi làm thời điểm chính là cái người thành thật, túng muốn mệnh. Nhìn đến mau đánh nhau rồi hắn chạy nhanh tìm cái bên cạnh địa phương trốn tránh. Ngươi đang làm gì? Lý Văn Kiều nhìn túi đầu, treo vẻ mặt xem náo nhiệt mỉm cười chạy đến bên cạnh tới Đỗ Thạch, nghi hoặc đặt câu hỏi. A, ta đi can ngăn đâu, ha ha, ta đi can ngăn. Đỗ Thạch cũng không quay đầu lại liền chạy về chiến trường, hắn tế đi vào, không ngừng múa may tay, bởi vì thực sợ hai bị đánh, cho nên vẫn luôn nhắm hai mắt. Trường hợp liền biến thành... Đặng Gia Văn cùng Thang Diên An vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứng ở hai người trung gian Huy xuống tay Đỗ Thạch, chỉ thấy hắn không ngừng kêu, các ngươi không cần lại đánh, các ngươi không cần lại đánh. Đem đoàn người đều xem sửng sốt, muốn tiếp tục cãi nhau người tức khắc không có cãi nhau tâm tư. Đỗ Thạch nguyên lai như vậy nhiệt tâm. Trước kia như thế nào không thấy ra tới. Khá tốt tiểu tử. Đại gia khe khe nói nhỏ. Tuy rằng ngoài miệng đều ở khích lệ, kỳ thật miệng đã mau liệt đến huyệt thái dương. Chủ yếu là hắn nhắm mắt lại khuyên can bộ dáng quá mức với buồn cười. Xì, Đỗ Thạch ngươi nếu không mở to mắt nhìn xem. Tiểu Trần nhắc nhở nói. Đỗ Thạch không ngừng múa may tay cứng đờ, mở mắt ra thấy toàn bộ lễ đường người đều nhìn chính mình, tựa như đang xem một con đoàn xiếc thú hầu, liền tính là da mặt so tưởng ra còn dày hơn Đỗ Thạch, cũng đỏ mặt. Cuối cùng lớp trưởng vẫn là đầu phiếu tuyển cử, có người nọ đề nghị nói lớp trưởng tuyển Đỗ Thạch, Đỗ Thạch che lại bộ ngực cầu nguyện trời cao không cần đối hắn như vậy tàn nhẫn. Đương lớp trưởng cùng Lý Văn Kiều tiếp xúc liền sẽ biến nhiều, hắn đã ở trong đầu tưởng tượng Lý Văn Kiều xem hắn không vừa mắt liền một chân đá tới hình ảnh. Khả năng trời cao vẫn là quyến luyến Đỗ Thạch, lớp trưởng là Thang Diên An, Lý Văn Kiều cũng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự thực chán ghét Đỗ Thạch, liền tính hắn sửa hảo cũng vẫn là chán ghét hắn, tuy rằng thích xem hắn sợ hãi chính mình bộ dáng, nhưng là nếu tiếp xúc biến nhiều, nàng rất khó nhịn được không tấu hắn. Thang Diên An đặc biệt kích động, đây là hắn từ nhỏ đến lớn đương cái thứ nhất cán bộ. Hắn thanh âm và tình cảm phong phú phát biểu tiền nhiệm cảm nghĩ, cảm nhiễm đại gia hỏa cảm xúc, lễ đường vỗ tay sấm dậy. Học tập ủy viên là bán hóa bộ một cái kêu Triệu Đại Hồng đại tỷ, nàng học tập phi thường nghiêm túc, đi học cũng thực tích cực, lập tức liền thông qua tuyển cử. Lên lớp xong tuyển xong cán bộ sau, Lý Văn Kiều mặc hảo mũ, cự tuyệt Vệ Hà Hoa muốn đưa nàng về nhà đề nghị, đánh đèn tin ở đại tuyết ban đêm từng bước một đi trở về ra. Phần 120 119 chương hỗ trợ. Quan Thiên Lộ cùng Cung Tĩnh Tĩnh muốn kết hôn. Hai nhà cha mẹ đã gặp mặt sau, định rồi cái cắt lợi ngày lành, hai vợ chồng phân hai đầu, một cái mời cấp Lý Văn Kiều, một cái mời Cố Tân Dư. Lão Cố, đừng hâm mộ, ta cũng không nghĩ tới ta cư nhiên kết hôn còn so ngươi sớm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quan Thiên Lộ hỉ khí dương dương nói, tỏ vẻ cái này tiện hắn nhất định phải phạm. Cố Tân Dư đỉnh má, nghiêm túc lau mặt, bình tĩnh nói, đại buổi sáng ngươi tới tìm ta liền vì nói này đó. Này có cái gì, ta không nóng nảy, ta cùng ngươi tẩu tử cảm tình hảo, mặc kệ kết hôn không kết hôn, đều giống nhau hảo. Ngươi liền mạnh miệng đi ngươi, anh em ta đã từ ngươi trong mắt nhìn ra tới ngươi hâm mộ. Ta cùng ta tức phụ thương lượng quá, về sau nếu ngươi cùng tẩu tử cãi nhau, chúng ta có thể thu lưu ngươi một đêm, anh em đối với ngươi hảo đi. Quan Thiên Lộ lóp chân ôm Cố Tân Dư cổ, tiện hề hề nói. Cố Tân Dư một phen kéo ra hắn, thiếu nguyền rủa ta, các ngươi cãi nhau chúng ta đều sẽ không cãi nhau. Ai ai ai, ngươi người này, đem ta hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú ngươi. Tính ta hảo tâm, nhắc nhở ngươi một câu, vì phu thê hài hòa, về sau ở trong nhà đến làm việc, không thể chọc tẩu tử sinh khí, bằng không ngươi liền xong đời. Quan Thiên Lộ nhớ lại Lý Văn Kiều đánh người bộ dáng, lòng có xúc động cảm khái. Cố Tân Dư vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, vô nghĩa. Hảo, ta vô nghĩa, ngươi còn không bỏ trong lòng, ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua tẩu tử đánh người bộ dáng sao? Kêu kiểu kiều nhược nhược, một quyền một cái trắng hán. Quan Thiên Lộ giống ở làm chuyện xấu dường như, đặc biệt nhỏ giọng hỏi, vốn dĩ vì Lý Văn Kiều hình tượng hắn còn ở do dự muốn hay không nói, nhưng vẫn là huynh đệ quan trọng. Cố Tân Dư đem khăn lông vắt khô, biên phóng khăn lông biên nói, ta biết ta, nàng từ nhỏ học võ, nói nữa, mặc kệ nàng có hay không võ công, ta cũng sẽ đối nàng hảo. Quan Thiên Lộ đôi mắt mở to lão đại, ngươi biết. Cố Tân Dư vẻ mặt ghét bỏ, ta đương nhiên biết, này có cái gì, nữ hài tử có điểm võ công còn có thể tự bảo vệ mình, thật tốt ta. Ha ha a, kia xác thật. Quan Thiên Lộ ngượng ngùng, hóa ra hắn là nhiều lo lắng, mặc kệ thế nào, nhà ta đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở, đây là huynh đệ. Hảo, các ngươi dọn ra đi, ta cùng ta tức phụ trụ đi vào. Cố Tân Dư nhướng mày, chỉ cần cùng Quan Thiên Lộ ở bên nhau, hắn liền sẽ bị mang chạy thiên, hai người tát pháo thời điểm thêm lên khả năng chỉ có 5 tuổi. Ngươi người này sao hồi sự? Anh em cùng ngươi khách khí được, như thế nào còn đặng cái mũi lên mặt? Không nói nhiều, nhân gian đều có chân tình ở, anh em chủ nhật kết hôn, ngươi sớm một chút lại đây cấp anh em căng bãi. Quan Thiên Lộ cho Cố Tân Dư một quyền. Bên kia, Cung Tĩnh Tĩnh gõ cửa, nhìn đến Lý Văn Kiều tới mở cửa sau, lấy ra một trường quan phụ viết thiệp mời đưa cho nàng, ý cười dịu dàng nói, Văn Kiều, đến lúc đó ngươi đến tiễn ta xuất giá. Lý Văn Kiều vội vàng tiếp nhận, lôi kéo Cung Tĩnh Tĩnh vào nhà ngồi xuống, chúc mừng, ta khẳng định đi. Ta nói ngươi thấy thế nào lên khí sắc tốt như vậy, nguyên lai là chuyện tốt gần, phía trước định song thân sau lại không động tĩnh, ta còn tưởng rằng các ngươi đến sang năm kết hôn. Lý Văn Kiều đổ ly nước đường cấp Cung Tĩnh Tĩnh. Cung Tĩnh Tĩnh tiếp nhận uống một ngụm, nhớ tới cái gì, cười thẳng không dậy nổi eo, nhìn Lý Văn Kiều nghi hoặc ánh mắt, nàng xoa xoa cười ra tới nước mắt, nói, còn không phải hai nhà cha mẹ tính nhật tử đều tính đã lâu, quan công nói tùy tiện tuyển cái chủ nhật tính, hai nhà đại nhân đem hắn mắng một đốn, nói nhất định phải tuyển cái cắt tường nhật tử, bằng không cả đời đều sẽ có cọ sát, đem quan công cấp sợ tới mức, nói thẳng tuyển cái nhất cắt tường. Cũng là xảo, vừa lúc chính là này chủ nhật, đại gia nghỉ ngơi nhật tử. Đến lúc đó cũng náo nhiệt một chút. Chú ý điểm hảo, cũng đổ cái tâm ăn sao. Còn có sự tình tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Cung Tĩnh Tĩnh giữ chặt Lý Văn Kiều tay nói. Lý Văn Kiều vẻ mặt nghi hoặc, sự tình gì? Chỉ cần có thể giúp ta nhất định giúp. Văn Kiều ngươi có thể hay không hóa trắng A? Ta tưởng thỉnh ngươi cho ta hỗ trợ. Ta có cái đường tỷ, trước kia ở Thượng Hải ngốc quá, ta mẹ làm ta tìm nàng, chính là nàng đầu lớn lên ở trên đỉnh, ta mới sẽ không tìm nàng đâu. Cung Tĩnh Tĩnh nói lên chuyện này liền vẻ mặt khó chịu. Lý Văn Kiều gật đầu, ta sẽ, đến lúc đó ta đi giúp ngươi. Thương định hảo chủ nhật buổi sáng 5 điểm đi cấp Cung Tĩnh Tĩnh hóa trang sau, Cung Tĩnh Tĩnh liền an tâm rời đi. Lý Văn Kiều ở cái này niên đại bằng hữu, Cung Tĩnh Tĩnh tính một cái, tiểu tỷ muội kết hôn nàng khẳng định là muốn đi hỗ trợ. Lý Văn Kiều còn cùng Cố Tân Dư thương lượng, hai người không kết hôn, vẫn là tách ra gia lễ. Chủ nhật hôm nay, sáng sớm Cố Tân Dư tới đón Lý Văn Kiều đem nàng đưa đến cung gia. Sau đó cùng Quan Thiên Lộ đi mua đồ vật. Đến cung ra sau, Cung Tĩnh Tĩnh đem chính mình đồ trang điểm đem ra cung Lý Văn Kiều lựa chọn. Cung Tĩnh Tĩnh xem như trong nhà kiều dưỡng, chính mình có tiền lương, cho nên nàng cũng mua không ít đồ trang điểm. Nói đồ trang điểm, kỳ thật cái này niên đại càng có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, cái gì kem bảo vệ da, nêu sò du, nhuận da chi này đó Cung Tĩnh Tĩnh đều có. Lý Văn Kiều trước dùng kem bảo vệ da cho nàng làm cái bảo ước. Kem bảo vệ da là cái này niên đại đồ trang điểm giới đại minh tinh, mặc kệ nam nữ già trẻ đều có thể dùng, ướt át tính chất nhẹ nhàng đẩy da đồ ở trên mặt, làn da liền dễ chịu, còn hương hương. Ở một ít người quan niệm, đồ cái kem bảo vệ da liền tính là bảo dưỡng chính mình. Cung Tĩnh Tĩnh từ nàng trong bao nhảy ra tới một chi bút than, một hộp trứng vịt phấn, còn có một hộp phấn mặt. Này phấn mặt là Cung Tĩnh Tĩnh dùng nhiều tiền mua lê hương phấn mặt, nho nhỏ giấy viên hộp thượng họa mấy chỉ hoa lê, nhan sắc hồng diễm diễm. Lý Văn Kiều ở trên tay thử, hóa đi lên liền cùng đít khỉ không hai dạng, tiểu học biểu diễn tiết mục tiểu học sinh trên mặt đồ chính là loại này phấn mặt. Nha, hóa đâu, lẳng lặng à, ngươi này đồ trang điểm không được à, nhìn xem ngươi này trứng vịt phấn, bạch cùng soát tường sơn giống nhau, này son môi, một chút đều không hồng, kết hôn vẫn là đến đỏ thâm mới đẹp. Cung Sở Sở đi vào phòng cầm lấy trên bàn đồ vật cẩn thận đánh giá. Nàng tóc năng tiểu quấn, miệng đồ hồng hồng, ra cửa trước còn cố ý hoa 20 phút tỉ mỉ vẽ lông mày. Lý Văn Kiều vừa thấy đến nàng liền không tự chủ được đem tầm mắt dừng ở nàng lông mày thượng, thật sự giống hai điều đen tuyển sâu lông, nàng khắp một phen chính mình mới không cười ra tới. Thấy Cung Tĩnh Tĩnh không nói lời nào, Cung Sở Sở cũng mặc kệ, vẫn luôn không ngừng nói, nàng chính là lòng dạ không thuận, đều biết nàng ngày thường thực phong cách Tây. Nàng lần này còn tưởng ở đại gia trước mặt bộc lộ tài năng, kết hôn Cung Tĩnh Tĩnh kết hôn hóa trang đều không tới tìm nàng, ngược lại tìm người khác, đem nàng đặt ở nơi nào. Ta cảm thấy ngươi hôm nay hẳn là muốn hóa cái khí sắc hảo điểm trang, như vậy mới có thể đem tiểu quan mê hoặc, ngươi xem ta hôm nay khí sắc thế nào. Ngươi tỷ phu hôm nay ra cửa trước còn khen ta rất nhiều lần. Cung Sở Sở không ngừng ám chỉ Cung Tĩnh Tĩnh. Cung Tĩnh Tĩnh biết nàng là cái gì tính tình, chính là không tiếp nàng lời nói cha, nhìn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Lông mày rất thích hợp ngươi, lại hắc lại thô. Lý Văn Kiều thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Phần 121. 120 chương đón dâu. Lý Văn Kiều an tĩnh mở ra chính mình ba lô, đem chuẩn bị son môi, mi bút, tu mi đao, má hồng còn có một hộp chân châu tố nhan xương đều đem ra. Nàng ở hệ thống mua đồ trang điểm, đóng gói đều đổi thành cái này niên đại phong cách, chẳng qua đồ vật cùng hiện tại trên thị trường bán không giống nhau. Nàng vận khai tố nhan xương hộp. Ở trên tay đẩy ra đồ ở Cung Tĩnh Tĩnh trên mặt làm lớp nền, tô lên sau Cung Tĩnh Tĩnh màu da mắt thường có thể thấy được trắng non rất nhiều, lại còn có lượng. Ở tân nương trong phòng ngốc đều là tiểu cô nương còn có thẩm, đoàn người đối này mặt xương dạng đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Cung Sở Sở nhìn chằm chằm nhìn vài mắt, tưởng cầm lấy đến xem, Cung Tĩnh Tĩnh chừng nàng liếc mắt một cái, Sở Sở tỷ, này không hảo đi. Văn Kiều đồ vật đừng loạn lấy. Ta chính là muốn nhìn một chút, nhìn xem sao lạc. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Như thế nào nhỏ mọn như vậy? Cung Sở Sở nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm, lông mày càng giống sâu lông, vẫn là vặn lên sâu lông. Đây là ta bằng hữu cho ta gửi, nàng ở Y Y Dược Thế Gia sinh ra, người trong nhà còn đã làm ngựa Y Y, độc nhất vô nhị bí phương, tô lên về sau có thể làm ra thị thoạt nhìn thủy lượng trắng non không có tì vết. Nghe nói bên trong thả rất nhiều quý trọng trung dược, như vậy một tiểu hộp quang nguyên liệu liền hoa 5 đồng tiền, hiệu quả đại gia cũng thấy được, vẫn là man tốt. Lý Văn Kiều không nhanh không chậm nói, thuận tiện đem xương nhét trở lại chính mình trong bao. Ngoan ngoãn, 5 đồng tiền. Chậc chậc chậc, ta 5 đồng tiền có thể lấy lòng mấy cân thịt, thì ăn ít nhất ăn trên người còn trường thịt, này xương đồ có thể đổi khuôn mặt sao? Một vị đại thẩm liễu lưới, nàng vô vô chính mình nữ nhi bối, làm nàng nhìn chằm chằm xem, đem tiểu tâm tư thu thu, quá quý. Lý Văn Kiều liền cười cười, đối với loại này nàng lười đến đáp lại, giá trị quan không giống nhau, không cần nhiều lời. Xác thật rất nhiều người đều là ở nước đáng thao. Ăn đều ăn không đủ no, cùng các nàng liêu bảo dưỡng hộ gia liền có điểm sao không ăn thịt băm ý vị. Nàng an an tĩnh tĩnh cấp Cung Tĩnh Tĩnh hóa trang, không thế nào chuyên nghiệp thủ thế cũng đủ hù người. Đầu tiên nàng từ mi hòa khởi, nói thật, mặt mày trọng yếu phi thường, có thể ảnh hưởng cả người tinh khí thần. Giống Cung Sở Sở, lông mày quá thô, thoạt nhìn liền lớn lên thực phẫn nộ. Hiện tại mi bút giống nhau đều là dùng than làm, thẳng tắp một cây, đầu rất lớn không hảo khống chế. Lý Văn Kiều lấy ra tới mi bút là bút chỉ kiểu dáng, đã tức hảo, nàng trước dùng tu mi đao cấp Cung Tĩnh Tĩnh tu mi, sau đó lại họa. Nàng họa chính là trăng non mi, mi hình mượt mà hài hòa, rất có lực tương tác, tự mang mỉm cười, thực thích hợp tân nương. Má hồng nàng tuyển chính là phấn trung mang hồng nhan sắc, tô lên đi phấn phấn nộn nộn khí sắc đặc biệt hảo. Đến nỗi son môi chính là chính màu đỏ, này tam kiện bộ xuống dưới trang liền họa không sai biệt lắm, nàng cũng không làm mắt ảnh loại đồ vật, sợ quá vượt qua. Chủ yếu là Cung Tĩnh Tĩnh đáy hảo, tuổi trẻ lại không thức đêm, đôi mắt rất sáng, không cần quá nhiều trang trí. Cuối cùng Lý Văn Kiều cấp Cung Tĩnh Tĩnh làm cái đơn giản bàn phát, trên đầu cắm đoá tợ lặt tiệp hồng hoa. So sánh với 21 thế kỷ các loại phức tạp tinh xảo tân nương trang, cái này thuần phát lại đơn giản tân nương trang, ở cái này niên đại cũng là đặc biệt thời thượng. Ngốc tại trong phòng xem náo nhiệt đại thẩm tử tiểu cô nương vui mừng lời nói, khích lệ lời nói cùng không cần tiền giống nhau. Đem Cung Tĩnh Tĩnh cái này sang sảng nữ hài tử đều khen quái ngượng ngùng. Văn Kiều, cảm ơn, ta quá vừa lòng. Cung Tĩnh Tĩnh nắm lấy Lý Văn Kiều tay, lấy ra một cái bao lì xì đưa cho nàng. Lý Văn Kiều không có cự tuyệt, trực tiếp thu, cung mẫu đoan tiến vào một chén bánh trôi. Lý Văn Kiều xem Cung Tĩnh Tĩnh thèm lợi hại, cùng nàng phân ăn, nhân mẹ đen bánh trôi lại ngọt lại nhu, cung ra vì buổi hôn lễ này, cũng là ra toàn lực. Kia gì, Tĩnh Tĩnh nàng bằng hữu, cái kia xương ngươi có bao nhiêu sao? Ở tân nương sắp xuất giá thời điểm, Cung Sở Sở trộm kéo lại Lý Văn Kiều, ngượng ngùng trả lời. Lý Văn Kiều sờ sờ cằm, một hộp nàng có thể kiếm 3 đồng tiền, không kiếm bạch không kiếm, Cung Sở Sở tuy rằng thoạt nhìn tương đối cao ngạo, nhưng là hôm nay cũng không có phiền nàng, sâu lông giống nhau lông mày quái đáng yêu, nàng quyết định bán. Lý Văn Kiều gật gật đầu, trước nói hảo, chúng ta chỉ là trao đổi, ngươi cảm thấy dùng tốt mới tìm ta đổi, ta tổng cộng cũng chỉ có 2 hộp, vừa lúc, ta trong bao còn có 1 hộp vô dụng quá. Cung Tĩnh Tĩnh lập tức đem tiền đưa cho nàng, tốc độ tay đặc biệt mau. Ta cũng muốn, còn có sao? Ở hai người giao dịch thời điểm, không biết từ nơi nào vụt ra tới mấy cái nữ đồng chí, hẳn là đều là Cung Tĩnh Tĩnh thân thích. Vừa mới ở trong phòng thời điểm các nàng liền tâm động, không dễ làm trưởng bối mặt hỏi, tuy rằng chính mình có công tác có tiền, cũng vẫn là sợ trưởng bối biết lắm miệng, bằng không truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, sẽ bị mắng ăn xài phung phí, sẽ không sinh hoạt. Tựa như 21 thế kỷ nào đó người trưởng thành điểm cơm hộp đều đến con cha mẹ trộm điểm. 70 niên đại người trưởng thành mua đồ trang điểm cũng đến con trưởng bối trộm mua. Lý Văn Kiều cũng không có đảm nhiệm nhiều việc nói nhất định có, nàng cười nói, ta không biết ta bằng hữu bên kia còn có hay không làm, ta đi hỏi một chút nàng, nếu còn có lời nói, ta lại nói cho Tĩnh Tĩnh. Nói giỡn, các nàng mấy cái thêm lên muốn 10 tới hộp, Lý Văn Kiều nếu là nói 10 tới hộp nàng đều có, kia chẳng phải là nói cho đại gia nàng là cố ý đột lên bán, nếu bị cử báo làm sao bây giờ. Bất quá này mở ra nàng ý nghĩ, nàng chuẩn bị cùng Bách Hóa Đại Lâu người nói chuyện, xem có thể hay không đem Tố Nhan Sương tiến cử Bách Hóa Đại Lâu, đến nỗi nguồn cung cấp rất đơn giản, quản gia người máy thăng cấp, có thể tạo cái không tồn tại nhà máy, đem người máy thả ra đưa hóa, kiếm liền phải kiếm bút đại. Giờ lành tới rồi, Quan Thiên Lộ lại đây đón dâu, hắn tìm quan hệ mượn một chiếc 4 luân xe hơi nhỏ, này đón dâu quy mô tính thượng là địa phương này độc nhất phân, cung người nhà khỏe miệng đều kiểu thượng thiên, đối Quan Thiên Lộ càng vừa lòng. Cung Tĩnh Tĩnh bên trong ăn mặc một kiện hồng áo lông, bên ngoài trong một bộ quân áo khoác, nhìn Quan Thiên Lộ lại đây nàng cười thực hạnh phúc, nàng rốt cuộc được như ước nguyện gả cho chính mình ái người. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư liếc nhau, ngồi trên ghế phụ. Cung Tĩnh Tĩnh Quan Thiên Lộ còn có cấp Cung Tĩnh Tĩnh đưa thân người nhà ngồi ở ghế sau, mặt khác khách nhân sẽ lưu tại cung gia an tịch. Tuyết không hóa xong, Cố Tân Dư lái xe khai đặc biệt chậm, treo đại hồng hoa xe hơi nhỏ cơ hồ là quy tốc đi tới. Ngay thương miệng tổng tiện hề hề Quan Thiên Lộ hôm nay ăn mặc một thân lục quân trang, trước ngực đứng một đóa tiểu hồng hoa, nhìn Cung Tĩnh Tĩnh một câu không nói cười cái không ngừng. Lao cô a, ta nói ngươi chừng nào thì kết hôn. Hiếm lạ xong tân nương tử Quan Thiên Lộ lại bắt đầu miệng tiện. Cố Tân Dư chậm rãi chuyển động tay lái, liếc liếc mắt một cái ngồi bên cạnh Lý Văn Kiều, một bàn tay đem nàng khăn quàng cổ kéo chặt một chút, không xác định trả lời, hẳn là sang năm đi. Nói xong còn nhìn lén Lý Văn Kiều phản ứng. Thấy Lý Văn Kiều không có phản bác, Cố Tân Dư liệt khai miệng, thanh âm rất lớn nói một câu, sang năm kết hôn. Lý Văn Kiều xúc ở khăn quàng cổ cười trộm, đúng vậy, nàng đã đồng ý sang năm kết hôn, Cố Tân Dư tuổi cũng không nhỏ, chậm một chút nữa người trong nhà đều sẽ cấp. Quan trọng nhất chính là nàng tưởng tượng một chút sinh hoạt sau khi kết hôn, nếu đối tượng là Cố Tân Dư nói, nàng một chút đều không kháng cự, thậm chí có điểm chờ mong, vậy kết hôn đi. Xe chạy đến một nửa, đã lâu xuất hiện Thái Dương, ở Cao Lanh Bảo Đông. Cùng với bánh xe ở trên nền tuyết áp quá kéo cái thành, hai đối người yêu cho nhau nhìn đối phương mặt cười thập phần ngọt ngào. Phần 122. Chương 121 trên bàn phong ba. Theo một trận pháo thanh, xe đến quan gia. Lý Văn Kiều đỡ Cung Tĩnh Tĩnh đi vào tân phòng, chờ trong phòng xem tân nương tử người dần dần thiếu sau, nàng lấy ra chính mình hạ lễ. Hai điều đỏ thấm dương nhung áo gối, mặt trên thêu uyên ương hí thủy cùng hỷ thước đăng mai, thập phần vui mừng. Bởi vì Lý Văn Kiều vẫn là chưa xuất các cô nương, dựa theo bên này tập tục tới nói, nàng không cần thượng tiền biếu, cho nên nàng suốt đêm đi hệ thống mua hai điều vui mừng áo gối. Áo gối là cái này niên đại nhân ra cơ hồ chuẩn bị đồ vật, hiền huệ nữ chủ nhân sẽ đang ngủ trước đem áo gối ngăn nắp ấn ở gối đầu thượng, tẩy thời điểm cũng chỉ yêu cầu tẩy áo gối là được. Đủ mọi màu sắc, mang hoa điều áo gối là mọi người yêu nhất, nhưng là đỏ thâm áo gối rất khó mua, sản lượng thiếu, kết hôn người nhiều, căn bản đoạt không đến. Cung Tĩnh Tĩnh của hồi môn bên trong liền có một cái màu hoa hồng ấn đón khách tùng áo gối, vẫn là cung mẫu tìm quan hệ mới mua được. Lý Văn Kiều tất cả đều là đưa đến tâm khảm thượng, Cung Tĩnh Tĩnh phi thường thích cái này lễ vật, nàng yêu thích không buông tay cầm xem, hoặc lưu lưu sờ lên lại mềm mượt mặt liêu, vui mừng đỏ thấm, giống như lúc hoa điểu, Cung Tĩnh Tĩnh liền kém không trực tiếp đem nó phô ở gối đầu thượng. Náo nhiệt một buổi sáng, cuối cùng muốn ăn cơm, an tịch người một cái so một cái tích cực, không bao lâu liền đều đem cái bàn ngồi đầy. Toàn bộ nhà ở đều cãi cọ ồn ào. Hiện tại ăn cơm là không chú ý đi tiệm cơm, chỉ có gia cảnh đặc biệt giàu có còn có quan hệ nhân tài sẽ lựa chọn đi tiệm cơm làm hôn lễ. Giống nhau đều là thỉnh cái chuyên nghiệp nấu cơm bọn hoặc là tìm 3 năm cái bạn bè thân thích hỗ trợ ở trong sân giá khởi nồi là có thể đem tiệc rượu làm ra tới. Tiệc rượu vẫn là tiệc cơ động, bởi vì người quá nhiều địa phương không đủ, cho nên một bàn người ăn xong, lại tiếp được một đợt người. Đồ ăn cũng là rau trộn nhiệt đồ ăn thay phiên thượng, một ngày xuống dưới đều là vô cùng náo nhiệt. Giống nhau yếu điểm mặt mũi nhân ra tiệc rượu đều sẽ không làm quá kém, như thế nào cũng đến có cái ngạnh đồ ăn. Nếu có kia đặc biệt moi nhân ra, một bàn tiệc rượu liền rau dại luân thượng, đại gia nước miếng đến chết đối hắn, rốt cuộc đại gia cũng không phải ăn không ngồi rồi, đều cho tiền biếu. Đang đợi thượng đồ ăn thời điểm người là nhất dày vò, nghe mùi hương nhưng là ăn không được, đại nhân còn hảo có thể khắc chế chính mình, chẳng qua đang nói chuyện thiên thời điểm sẽ trộm nhiều nuốt vài lần nước miếng, tiểu hài tử đó chính là ngồi đều ngồi không được, nhảy nhót lung tung muốn biết khi nào ăn cơm. Đặc biệt là rất nhiều người buổi sáng cũng chưa ăn, không bụng liền chờ chầu này, đoàn người tâm thái chính là, ngày thường luyến tiếc đi tiệm cơm ăn đốn tốt, nhưng là nhân tình lui tới không thể không làm, bằng không chính mình ra làm việc thời điểm, liền không có người tới. Cho nên đem ăn tịch coi như ăn bữa tiệc lớn, cao thấp cũng đến cấp đi ra ngoài mấy mao tiền biếu, vậy đến đem bụng lưu chứ chờ ăn tịch thời điểm dùng sức hướng trong bụng tắc. Thật vất vả chờ đến pháo tiếng vang lên, khai tịch. Thượng đồ ăn là một mâm thượng, chỉ cần nhìn đến mâm lại đây, đại gia liền cầm lấy chiếc đũa làm tốt tiến công chuẩn bị. Ở cái này niên đại ăn tịch, so chính là một cái mau tử, kia đoạt đồ ăn tốc độ, trên cơ bản chậm cái một phút, vậy không đến ăn. Thượng một cái đồ ăn lập tức đã bị ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa cấp kẹp xong rồi. Lý Văn Kiều ngồi ở Cố Tân Dư bên cạnh, bọn họ này một bản có mấy cái xưởng máy móc người còn có mấy cái không quen biết người. Ngồi ở Lý Văn Kiều đối diện có cái kêu Thái Tiểu Hoa tẩu tử lớn lên thập phần chắc nịch, lại hát lại cao còn tráng, nàng nam nhân là cái gầy cây gậy trúc, phi thường gầy, hơn nữa không cao. Đại tỷ hình thể một người đỉnh nàng nam nhân hai cái. Thái Tiểu Hoa nam nhân phi thường trầm mặc ít lời, ăn một bữa cơm cùng muốn trộm đồ vật giống nhau. Xúc bả vai, túi đầu, cả người đều phi thường sợ hãi rụt rè. Mà Thái Tiểu Hoa liền cùng hắn là một cái khác cực đoan, thanh âm đại muốn mệnh, ngồi xuống gót ở chính mình ra giống nhau, dùng sức dặn dò nàng nhi tử, chờ hạ muốn nhiều kẹp thịt ăn, đem trên bàn kẹo mừng bắt hơn phân nửa. Bị người ta nói còn cùng giống như người không có việc gì, đem đường hướng trong túi một phóng, dùng chiếc đũa dùng sức vô cái bàn. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư nhìn cái này diễn xuất đều nhíu nhíu mày. Vốn dĩ bọn họ hai cái là muốn cùng tân nhân thân thích ngồi một bàn, nhưng là hôm nay tân nhân thân thích tới quá nhiều, bọn họ hai cái liền tùy tiện tìm cái bàn ngồi. Hiện trường cái cọ ồn ào, Cố Tân Dư tưởng cùng Lý Văn Kiều nói câu nói cái gì, đều đến để sát vào lỗ tai nói, mỗi lần hai người bọn họ cách đến hơi chút gần điểm, Thái Tiểu Hoa liền thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, xem Lý Văn Kiều trong lòng phát mao. Lý Văn Kiều trực tiếp trừng mắt nhìn trở về, Thái Tiểu Hoa mắt trợn trắng, nàng thực không quen nhìn. Nàng nhà chồng đại tẩu liền thường xuyên một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng trốn tránh làm việc, kiếm ngốc tử đại ca tình nguyện bị nàng bà đánh chửi chết sống đều phải phân ra đi. Này hai vợ chồng nói chuyện cũng thích như vậy, thấu bên thai giảng, ghê tởm chết người. Thái Tiểu Hoa lôi kéo ngồi ở bên cạnh nhi tử, dùng đặc biệt đại thanh âm nói, có chút người đều chú ý điểm, nơi này còn có hài tử, đừng đem hài tử dạy hư. Theo sau nàng lại lẩm bẩm, thật là, xuyên nhân mô nhân dạng, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Toàn bộ bàn người đều an tĩnh xuống dưới, lúc này có người muốn đánh giảng hòa, bị Cố Tân Dư mở miệng đánh gãy, hắn đôi mắt híp lại, biểu tình nghiêm túc, đen nhánh như mực đôi mắt nhìn Thái Tiểu Hoa, ngữ khí âm trầm, làm ai chú ý điểm. Có ai làm cái gì không nên làm sự tình sao? Cố Tân Dư rõ ràng sinh khí, Lý Văn Kiều rất ít thấy hắn sinh khí, vài lần đều là cùng nàng có quan hệ, Cố Tân Dư loại này ngày thường cảm xúc rất bình tĩnh nhân sinh khí lên phi thường đáng sợ, rất có uy hiếp lực. Trên bàn xưởng máy móc người đều nhận thức hắn, cơ bản đều là lần đầu tiên thấy hắn sinh khí, cũng không dám nói chuyện. Thái Tiểu Hoa cũng có chút bị dọa đến, chủ yếu là nàng đôi mắt cũng không hạt, này nam xuyên tốt như vậy, khí thế cũng đủ, rất dọa người. Nhưng là nàng ngày thường ở trong nhà thực được sủng ái, bà là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, trong nhà tẩu tử đều đến hầu hạ nàng, nàng kiêu ngạo quán, nói chuyện làm việc toàn dựa vào chính mình tâm tình, cũng không thói quen ở người khác trước mặt cúi đầu. Nàng cho nàng nam nhân Tôn Thạch Đầu đưa mắt ra hiệu, không nghĩ tới Thái Cục Đá chính là cái buồn tháo, thấy được cũng mặc kệ, Thái Tiểu Hoa chỉ có thể ngạnh trụ cổ hồi, không gì. Cố Tân Dư lạnh lùng nói, ta cùng ta đối tượng nói một câu làm sao vậy, một chút thân thể tiếp xúc đều không có, quan ngươi chuyện gì, thiếu ở chỗ này xen vào việc người khác. Thái Tiểu Hoa mặt đỏ không hồng nhìn không ra tới, bởi vì quá tối, những người khác sôi nổi đánh giảng hòa, ăn kết hôn thực rượu, không khí chỉ chốc lát lại nhiệt liệt lên. Lý Văn Kiều vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn Cố Tân Dư, tuy rằng nàng vừa mới cũng tưởng đem Thái Tiểu Hoa mắng một đốn, nhưng là nàng thích loại cảm giác này, có Cố Tân Dư ở thời điểm, nàng có thể ngốc tại hắn phía sau, đây là tìm đối tượng ý nghĩa, không cần sự tình gì đều đến chính mình khiêng. đương nhiên nàng cũng sẽ đứng ra giữ gìn Cố Tân Dư, loại này đều là lẫn nhau. Đồ ăn vừa lên tới, Thái Tiểu Hoa liền đem chiếc đũa vũ ra khí thế, phì phì bàn tay to đặc biệt linh hoạt, một kẹp một cái chuẩn. Nàng nam nhân cũng đứng thẳng thân thể, dùng sức kẹp, trong chén đều mau không bỏ xuống được còn ở kẹp. Phần 123. Chương 122 âm dương quái khí. Thượng đệ nhất bàn đồ ăn là hành lá quấy đậu hủ, Thái Tiểu Hoa chụp nàng nhi tử, như thế nào như vậy xuẩn, ăn ít điểm, chờ hạ thịt tới không bụng. Sau đó chính mình cùng nàng nam nhân một cái kính kẹp. Cố Tân Dư tưởng giúp Lý Văn Kiều đoạt một chiếc đũa, cũng bị nàng ngăn trở, thật sự là Thái Tiểu Hoa kẹp một chiếc đũa hướng trong miệng xách xách sau đó tiếp tục kẹp, nàng có điểm khó có thể hạ khẩu. Những người khác đều bất chấp mặt khác sự tình, toàn thân tâm hướng bàn kẹp, một mâm hành lá quấy đậu hủ lập tức không có. Thái Tiểu Hoa cùng nàng nam nhân là kẹp nhiều nhất, trong chén còn có không ăn xong. Các ngươi sao không ăn? Mau ăn a, cho như vậy đa lễ kim, dù sao cũng phải ăn được một bữa cơm đi. Ngồi ở Lý Văn Kiều mặt khác một bên Thẩm Phi Thường nhiệt tâm nói. Lý Văn Kiều cười gượng gật gật đầu, nàng nhìn đối diện ăn xong đậu hủ lại đem chiếc đũa hướng trong miệng xách đồ ăn Tiểu Hoa, tâm tình là thực hỏng mất. Thái Tiểu Hoa biên xỉa răng, biên chơi chiếc đũa, nàng hiện tại tâm tình nhưng hảo, đặc biệt là đối diện một chiếc đũa cũng chưa ăn đến. Nàng càng vui vẻ. Nàng vốn dĩ tưởng lưu trữ bụng ăn thịt, nhưng là vừa mới đối diện làm nàng thật mất mặt, nàng liền phải làm người ăn không ngon chầu này cơm, nàng thậm chí cố ý đứng lên kẹp hướng tới Lý Văn Kiều bọn họ kia một bên đậu hủ. Tưởng nàng Thái Tiểu Hoa, trên tay chiếc đũa công phu không có gì người so được với, đoạt ăn không có thua quá, nàng cùng Tôn Thạch Đầu kết hôn chính là bởi vì ở một lần ăn tịch thời điểm, hai người đoạt đồ ăn đoạt không phân cao thấp, cứ như vậy cho nhau nhìn vừa mắt. Quan gia lần này tiệc rượu là hoa đại lực khí. Thượng xong hành lá quấy đậu hủ cái này rau trộn sau, ngay cả thượng hai cái rau trộn, đường giấm yêm hồng tầm củ cải cùng du xào đậu phộng. Lần này đồ ăn vừa lên, Cố Tân Dư liền đứng lên trực tiếp kẹp, tốc độ phi thường mau, Lý Văn Kiều đều sợ ngây người, không nghĩ tới hắn còn có chiêu thức ấy. Dựa vào Cố Tân Dư xuống tay tốc độ, kế tiếp thượng đồ ăn Lý Văn Kiều cũng đều nếm cái biến, nàng vùi đầu khổ ăn. Không thể không nói cái này, niên đại đại sư phụ đều có chút ít bản lĩnh, hương vị so tiệm cơm quốc doanh cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ là đuổi thời gian, cuối cùng vài đạo ngạnh đồ ăn bún thịt cùng đại gà ôm tiểu kê là cùng nhau thượng, còn có một chén cút đi canh, đây là hôm nay bàn tiệc vở kịch lớn. Mọi người xem thái sắc đều khen quan gia người hào phóng. Bưng thức ăn Thẩm mới vừa đi lại đây, toàn bàn người ánh mắt đều tụ tập ở trên tay nàng mâm, mọi người xem thịt không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng. Đồ ăn một mới vừa bông, tất cả mọi người bắt đầu động, bún thịt là đặt ở tới gần Thái Tiểu Hoa bên kia một ít, Lý Văn Kiều đứng lên. Nàng cảm thấy là thời điểm nên làm người kiến thức nàng chân chính kỹ thuật. Thái Tiểu Hoa vừa muốn hạ chiếc đũa, Lý Văn Kiều trực tiếp vói qua đem nàng tưởng kẹp kia khối kẹp đi. Thái Tiểu Hoa còn không có phản ứng lại đây, mới vừa lại tưởng kẹp một chiếc đũa, không nghĩ tới lại bị Lý Văn Kiều kẹp đi rồi. Bởi vì bún thịt phóng không tính đặc biệt xa, cho nên Lý Văn Kiều kẹp rất dễ dàng. Chờ Thái Tiểu Hoa phản ứng lại đây, đừng nói thịt, phấn cũng chưa, cùng lúc đó, mặt khác đồ ăn cũng bị cướp sạch. Ngươi làm gì? Thái Tiểu Hoa phẫn nộ rồi, đây là nàng nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên gặp được có thể từ nàng chiếc đũa phía dưới cướp đi người, này quả thực là ở khiêu khích nàng tôn nghiêm. Lý Văn Kiều Mỹ tư tư ăn bún thịt, Cố Tân Dư còn cho hắn gắp mấy chiếc đũa đại gà ôm tiểu kê, cười phi thường điểm Mỹ, má lún đồng tiền đều lộ ra tới, ngựa khí phi thường âm dương quái khí, làm sao vậy đại tỷ ta ăn cơm nha. Người ăn cơm chuyên môn hướng ta chiếc đũa phía dưới kẹp A. Người không sao chứ? Nơi này bị ngươi nhận đầu. Mọi người đều đến đi. Nhường cho ngươi một người ăn phải không? Các bằng bản lĩnh, ai kẹp tới rồi ai ăn, không kẹp đến ngươi tìm hắn đi bái, ngươi tìm ta làm gì? Ta là ngươi nam nhân còn phải phụ trách ngươi ăn thì ta. Lý Văn Kiều chỉ vào Thái Tiểu Hoa bên cạnh ngồi khổ ăn Tôn Thạch Đầu nói, nàng thanh âm không lớn, chỉ có trên bàn nhân tài nghe thanh. Cố Tân Dư vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, đừng nói bậy. Thái Tiểu Hoa phun ra một ngụm trọc khí, nàng chờ mong nhìn chằm chằm Cố Tân Dư, nàng cảm thấy là Lý Văn Kiều lời nói quá khó nghe. Nàng đối tượng đều phải giáo hơn nàng. Không nghĩ tới Cố Tân Dư chậm rãi mở miệng, ngươi liền tính là nàng tổ tông, ngươi cũng không cái kia nghĩa vụ làm nàng ăn đến thịt, chính mình đoạt không đến quay ai. Chính là, ân ân, bún thịt thật sự ăn quá ngon, lại hương lại phấn, thịt chất tươi mới, bột nếp cũng đều ngon miệng, thịt nhu tiên hương. Lý Văn Kiều một bên ăn một bên khen, trên bàn ăn đến người cũng đều gật gật đầu, hôm nay bún thịt xác thật không tồi. Thái Tiểu Hoa khí ngồi ở trên ghế thở hổn hển, lớn như vậy lần đầu tiên ăn mệt. Nàng nhi tử thấy nàng không ăn còn hỏi nàng, nương, ngươi có phải hay không ăn hành lá quấy đậu hủ ăn no, cho nên không ăn thịt. Nương hào buồn. Thả ngươi nương cho má. Thái Tiểu Hoa giận cấp công tâm, cho nàng nhi tử mông chính là một đại ba trưởng. Nàng nhi tử lập tức khóc lên, tiểu hài tử tiếng khóc thực phiền, hôm nay vẫn là hôn lễ, trên bàn có chút mê tín người nghe được tiếng khóc sẽ cảm thấy đen đủi, cho nên liền tính cùng gia nhân này không thoải mái, cũng đều ngươi một câu ta một câu làm thái tiểu hoa hống hống hài tử. Thái tiểu hoa cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, nàng há mồm liền mắng, có chút tiểu đồ đi mấy trăm năm không ăn cơm xong, từ lao nương chiếc đũa đoạt hóa. Không đợi nàng nói xong, Lý Văn Kiều liền hỏi, tiểu đồ đi mắng ai? Thái tiểu hoa không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, mắng ngươi. Lý Văn Kiều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là tiểu đồ đi đang mắng ta nha, vì cái gì muốn như vậy mắng chính mình, chẳng lẽ là làm cái gì không nên làm sự tình sao? Lý Văn Kiều nói đến một nửa lại che miệng lại, hoàng luận nói, ta có phải hay không nên hỏi? Những người khác đều che miệng lại cười, còn có kia chuyện tốt người dùng khác thường ánh mắt nhìn Tôn Thạch Đầu. Khi thái tiểu hoa thiếu chút nữa đương trường rời đi cái này mỹ lệ thế giới, Tôn Thạch Đầu cảm thấy thực mất mặt, vốn dĩ vẫn luôn xúc ở nàng phía sau, hiện tại cũng thẹn quá thành giận, gắt gao bắt lấy thái tiểu hoa, làm nàng câm miệng. Thái tiểu hoa sao có thể sẽ nghe, nàng vừa muốn mắng chửi, quan phụ quan mẫu liền ý cười doanh doanh đã đi tới, quan phụ lớn lên thực nghiêm túc, từ trên mặt hoa văn có thể nhìn ra hắn ngày thường ít khi nói cười, nhưng là hôm nay mặt mày đều lộ ra vui sướng. Đoàn người ăn thế nào? Quan mẫu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, nàng chú ý tới trên bàn còn có thái tiểu hoa hai vợ chồng, hơi mang xin lỗi nhìn về phía Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư. Đồ ăn ăn rất ngon. Lý Văn Kiều giơ lên điềm mỹ mỉm cười nói, Cố Tân Dư cũng gật đầu. Thực hảo thực hảo, hôm nay đồ ăn đặc biệt ăn ngon, tẩu tử các ngươi thật là hào phóng. An ta đều không nghĩ về nhà, chúc mừng bá phụ thẩm đón tân nhân. Giống không cần tiền chúc phúc lời nói một câu lại một câu, thái tiểu hoa cũng phản ứng lại đây lần này ăn tịch còn có cái mục đích. Đó chính là xem có thể hay không làm quan phụ hỗ trợ cấp Tôn Thạch Đầu tìm cái nhân viên tạm thời. Vì tương lai tốt đẹp sinh hoạt, thái tiểu hoa điều chỉnh cảm xúc, dơ lên cái gương mặt tươi cười, không ngừng khen tặng, càng nói càng hưng phấn, những người khác đều nhắm lại miệng, chỉ có nàng đang nói. Quan phụ quan mẫu nghe được cuối cùng tìm cái lấy cớ liền đi rồi, thẳng đến tân nương tân lang lại đây kính rượu, thái tiểu hoa cũng không có lại làm ầm ĩ. Phần 124. Chương 123 thổi phồng. Quan Thiên Lộ cùng Cung Tĩnh Tĩnh tượng trưng tính cho mỗi một bàn kính xong rượu sau, Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đã bị kéo đi cùng bọn họ cùng nhau lại uống một đốn. Lý Văn Kiều xem cũng không xem Thái Tiểu Hoa liếc mắt một cái, trực tiếp liền đi rồi, Thái Tiểu Hoa lô mũi phun ra hai cổ nhiệt khí, nhưng là nàng không có biện pháp. Đoàn người đều ăn không sai biệt lắm, tiếp theo sóng người còn đang chờ, Thái Tiểu Hoa cùng Tôn Thạch Đầu hai vợ chồng không nghĩ đi, trong lòng tà hỏa phát không ra đi, lại đau lòng cấp đi ra ngoài 5 mao tiền tiền biếu. Nàng nhìn nóng hôi hổi bậy bếp, không ăn thượng thịt, thế nào cũng đến chiếm chút tiện nghi đi. Vì thế Thái Tiểu Hoa hai vợ chồng nắm hải tử đi tìm quan mẫu, Thái Tiểu Hoa cười hàm hậu, thẩm, trong phòng bếp cơm thừa canh cặn ngươi xem. Quan mẫu vừa thấy nàng đôi mắt đổi tới đổi lui, vẻ mặt không thành thật, lại nghe nói hôm nay các nàng kia bàn phát sinh sự tình, trong lòng đối hai vợ chồng càng thêm phiền chán, này hai vợ chồng một cái lại thèm lại bác, một cái lại túng lại hư. Tôn Thạch Đầu nương cùng quan phụ là tam đại bên ngoài biểu huynh muội. Hai nhà quan hệ cũng không gần, thật lâu không có đi động qua, hơn nữa Tôn gia lần này liền phái Tôn Thạch Đầu hai vợ chồng tới an tịch. Quan mẫu cười tủm tìm hồi, cơm thừa canh cặn ta đã sớm phân phối hảo, ngượng ngùng à, sắc trời không còn sớm, tuyết địa không dễ đi, tiểu tôn ngươi mang theo tức phụ hải tử chạy nhanh về nhà đi. Tôn Thạch Đầu cấp Thái Tiểu Hoa đưa mắt ra hiệu, Thái Tiểu Hoa tuy rằng thất vọng, nhưng là càng không nghĩ về nhà, quan phụ là các nàng nhận thức thân thích nhất có năng lực người, nàng thật vất vả đến trong thành tới một chuyến. Ma đều phải ma đến quan phụ cho bọn hắn an bài công tác. Vì thế Thái Tiểu Hoa coi như không nghe hiểu quan mẫu lời nói ghét bỏ chi ý, thầm, chúng ta hôm nay không tính toán về nhà, ngươi xem các ngươi già còn có địa phương an bài chúng ta trụ sao. Quan mẫu đỡ cái chán, tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng à, chúng ta không mà ở lại, nếu không đi nhà khách đi, này phụ cận liền có một nhà. Thái Tiểu Hoa không cao hứng, nàng lôi kéo khỏe miệng, thầm, này không hảo đi, chúng ta tốt xấu cũng là thân thích một hồi. Chúng ta đi rồi thật xa lại đây, ngươi cũng đến chiêu đái, bằng không chúng ta trở về như thế nào cùng nương công đạo. Chính là trong nhà thật sự không chỗ ở, ngươi nói lại nhiều cũng là không mà ở lại. Quan mẫu như mày, nàng tinh tình lại hảo cũng có chút không kiên nhẫn. Thái Tiểu Hoa cùng Tôn Thạch Đầu liếc nhau, vẫn là không nghĩ từ bỏ, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đây không được, thẩm các ngươi có thể hay không cho ta ra cục đá an bài cái công tác. Gì? Quan mẫu đào đào lỗ thai, an bài cương vị. Không ngủ tỉnh chạy nhanh về nhà đi ngủ, cho các ngươi hòa nhã, hôm nay chọc chúng ta ra khách quý sinh khí liền không nói, còn không biết xấu hổ làm chúng ta giới thiệu công tác. Tiền biếu ta còn cho các ngươi, coi như thỉnh các ngươi ăn chầu này cơm, về sau đừng tới. Quan mẫu phiên phiên tiền biếu đơn, từ trong túi rút ra 5 mao tiền tắc Thái Tiểu Hoa trong tay liền bắt đầu đổi người. Thái Tiểu Hoa cùng Tôn Thạch Đầu cũng chưa nghĩ đến nhìn Từ Ái Quan Mẫu như vậy hung, mặt khác quan gia người cũng như hổ rình mồi nhìn bọn họ hai cái, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem người quăng ra ngoài. Quan Mẫu lạnh mặt đem bọn họ mấy cái từ cửa sau đẩy đi ra ngoài, liền tính bọn họ lại kêu cũng vô dụng, cung người nhà lại không phải không nói lý người, cung phụ là cái lao công an, khí thế của hắn vừa ra, Thái Tiểu Hoa hai phu thê cũng không dám lại kêu. Cuối cùng người một nhà xám xịt đi trở về ra, đi đến một nửa không nghĩ đi rồi, móc ra Tôn Mẫu cấp tiền ngồi cái xe buýt công cộng. Nương, hôm nay thì tan ngon thật, ta còn muốn ăn. Tôn Tiểu Xuyên bị dưỡng so cùng tuổi Tiểu Hải Tử béo gấp đôi, mãn đầu góc đều ở dư vị vừa mới ăn tịch. Thái Tiểu Hoa bản khuôn mặt không nói lời nào, đi vào thôn thời điểm nàng lập tức thay đổi há một mặt, ánh mắt híp lại, trên mặt mang cười. Nhận thức nàng người cùng nàng chào hỏi, nàng liền lập tức bắt đầu thổi phồng, ai nha. Hôm nay ăn tịch kia thật đúng là hào phóng, thịt đều có vài buồn, nếu không phải chạy nhanh, thẩm còn chuẩn bị cho chúng ta trang điểm thịt trở về, bất quá chúng ta sao có thể làm như vậy mất mặt sự tình, chờ hạ để cho người khác cảm thấy chúng ta người nhà quê chưa hiểu việc đời. Quế Hoa thôn tương đối xa xôi, người trong thôn phần lớn cả đời đều không có đi qua so huyện thành xa hơn địa phương, lần này Tôn Thạch Đầu hai vợ chồng đi Giang Thành ăn tịch chính là truyền khắp toàn bộ thôn, không nghĩ tới này Tôn gia còn có như vậy khí phái thân thích. Tôn Thạch Đầu cũng chắp tay sau lưng, chậm gì gì cùng chính mình các bằng hữu nói chuyện phiếm đi, hắn nhưng có tuổi. Tôn Vệ Đông, Tôn Vệ Nam hai huynh muội mỗi người có một bó củi hỏa, túi đầu đi đường, bọn họ cách thật xa liền nghe được tứ thẩm Thái Tiểu Hoa thanh âm, nghe được có thịt thời điểm Tôn Vệ Nam nuốt nuốt nước miếng. Tôn Tiểu Xuyên thấy bọn họ hai cái, chạy tới, ta hôm nay đi ăn thịt, các ngươi hai cái gây họa tinh hải tử ăn không được hắc đại thịt mỡ. Tôn Vệ Đông giơ lên chính mình nắm tay. Hắn mới 12 tuổi cũng đã lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cao rất nhiều, tuy rằng gầy giống căn cây gậy trúc, nhưng là vẫn là rất có uy hiếp lực. Tôn Tiểu Xuyên nhớ tới lần trước bị đánh tơi bời đau, rụt rụt cổ liền chạy đi rồi. Hắn túng, đại ca ngươi thật là lợi hại. Tôn Vệ Nam giơ lên sán lạn tươi cười. Hai anh em cho nhau nâng một chân thâm một chân thiển đi trở về ra. Hoàng Tiểu Họa đấm đấm ngồi xổm lâu rồi bối, nàng bưng buồn đi trở về ra, tay đông lạnh lại hồng lại sưng, mùa đông thủy cũng thật lạnh a. Lạnh đến trên tay nàng cho dù có thật dày một tầng cái kén, cũng có thể xuyên thấu qua làn da đông lạnh đến nàng huyết nhục đều lạnh. Thái Tiểu Hoa đang theo người thổi phồng, Vương Quế Hoa lộ ra nhìn thấu không nói toạc mỉm cười, đã sớm biết nàng Thái Tiểu Hoa cái gì đức hạnh. Hoa A, vừa mới tẩy xong quần áo trở về. Vương Quế Hoa nhìn đến Hoàng Tiểu Hoa liền đối với nàng chào hỏi. Thái Tiểu Hoa thực khó chịu có người không nghiêm túc nghe nàng giảng, nàng cắm tay trừng mắt nhìn Vương Quế Hoa liếc mắt một cái, Hoàng Tiểu Hoa dừng lại bước chân cùng đoàn người hàn huyên. Nha, đại tẩu, giặt quần áo đâu? Thật bội phục ngươi, trong sông băng như vậy hậu còn đi tẩy, khả năng trời sinh thích hợp làm việc này đi. Thái Tiểu Hoa thanh âm rất lớn, điệu kéo trường. Hoàng Tiểu Hoa lộ ra một cái cười, phân ra nàng nhẹ nhàng một nửa, hiện tại cũng không giống trước kia như vậy sợ hãi, không có biện pháp, ta nhưng không giống có chút người lười đến muốn mệnh, cả ngày đánh giấm không làm, không giống cái nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Thái Tiểu Hoa thực tức giận, nàng này đại tẩu từ phân ra sau. Lá gan càng lúc càng lớn, còn dám như vậy đối nàng nói chuyện. Hoàng Tiểu Họa cười như không cười, ta chưa nói ngươi a, như thế nào kích động như vậy. Thái Tiểu Hoa càng xem nàng cái dạng này càng cảm thấy quen mắt, liền cùng tiệc rượu thượng Lý Văn Kiều mắng nàng bộ dáng giống nhau như lúc, thậm chí nhìn kỹ hai người thế nhưng lớn lên còn có điểm giống. Chỉ là Lý Văn Kiều tuổi trẻ collagen nhiều, Hoàng Tiểu Họa làm việc làm nhiều, mệt so thực tế tuổi muốn lão một ít, ngũ quan vẫn là giống. Thái Tiểu Hoa càng xem càng sinh khí. Nàng đem từ Lý Văn Kiều nơi đó không phát ra tới khí cùng nhau phát ra tới, trời sinh chính là làm việc mệnh đồ đĩ, phân ra liền không biết trời cao đất rộng, nghèo muốn mệnh còn dám ở lão nương trước mặt ra vẻ ta đây, xứng đáng trụ cái lọt gió phá nhà xí, liền cái nhà mẹ đẻ đều không có tiện mệnh, không chỉ có lớn lên cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia giống, miệng cũng giống nhau tiện. Hoàng Tiểu Hoa nghe Thái Tiểu Hoa này một hồi mắng, phân ra trước loại này mắng một ngày một tiểu đốn ba ngày một đại đốn, bà cùng Thái Tiểu Hoa cùng nhau mắng. Nàng đều nghe thói quen, coi như Thái Tiểu Hoa ở phun phân. Bất quá càng nghe nàng tim đập càng nhanh. Ngươi gặp được cùng ta lớn lên rất giống người. Ở nơi nào? Chúng ta hai cái rất giống sao? Nàng lôi kéo Thái Tiểu Hoa tay bước thiết hỏi, cho dù đối diện là cùng nàng không đối phó chị em dâu, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng. Phần 125. Chương 124 khẩn cấp. Có thể hay không là chính mình thân nhân đâu? Hoàng Tiểu Hoa tưởng, nàng là bị lừa bán đến Giang Thành bên này. Lúc ấy liều mạng trốn thoát, ném tới đầu trừ bỏ tên của mình mặt khác cái gì cũng không nhớ rõ. Sau lại một đường xin cơm đi vào Quế Hoa thôn, bị Tôn Thụ coi trọng, cuối cùng lạc hộ đến Quế Hoa Thôn, lúc này mới có cái ra. Những năm gần đây, mỗi lần bị bà cùng chị em dâu mắng nàng là không ra người xa cơ thất thế, nàng đều sẽ muốn phản bác, nàng có ra. Nàng ngẫu nhiên sẽ làm được về trước kia mộng, nhưng phần lớn đều là cùng cái cảnh tượng, trong mộng là bị nàng gọi là cha nhân sinh ngày, nàng nói một đại đoạn cắt tường lời nói, nàng cha mẹ đều cười thật cao hứng, nhưng là nàng mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ rõ mặt, rơi lệ đầy mặt dùng sức tưởng cũng nghĩ không ra. Đó là ở một cái đại gạch xanh phòng, nàng ôm một cái dùng hai căn tơ hồng chát hai cái bím tóc nhỏ tiểu nữ hài, trong mộng nàng ăn mặc một thân váy đỏ, tươi cười phi thường sáng lạ, đặc biệt thanh xuân có tinh thần phân chấn. Để cho nàng ấn tượng khắc sâu một giấc mộng cảnh là, bị nàng ôm tiểu nữ hài trên đầu hồng dây buộc tóc không thấy, khóc phi thường đáng thương, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn tiểu nữ hài thấy nàng liền khóc lóc kêu tiểu gì ôm một cái, mọi người đều nói tiểu nữ hài không chỉ có cùng tiểu gì lớn lên giống, còn đặc biệt thân tiểu gì. Nàng thực đau lòng cái này tiểu nữ hài, có cái mặc đồ trắng váy nữ hài nói tiểu nữ hài hồng dây buộc tóc là chính mình rớt, cuối cùng nàng ôm tiểu nữ hài lại đi mua hai căn xinh đẹp dây buộc tóc. Nàng ôm tiểu nữ hài hống thật lâu, bắt được tân dây buộc tóc tiểu nữ hài lập tức biến vui vẻ, nàng nắm tiểu nữ hài đi ở về nhà trên đường, ở trên đường đụng phải váy trắng nữ hài một nhà, nàng sơn mắt thấy đến váy trắng nữ hài trong túi hồng dây buộc tóc, tức giận phi thường, ôm tiểu nữ hài muốn đi giằng co, còn là trưởng, nhân ra đi rồi. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy cùng ta rất giống người? Xem thái tiểu hoa không nói lời nào, hoàng tiểu hoa đặc biệt nôn nóng, nàng bức thiết muốn biết, người kia là ai? Thái tiểu hoa nhìn nàng như vậy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng này đại tẩu nhưng cho tới bây giờ không đỉnh quá muốn tìm người nhà tâm tư. Nàng ném ra hoàng tiểu hoa tay, chỉ vào mắng, tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Gà rừng cũng tưởng biến phượng hoàng cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng, kia nha đầu chết tiệt kia xuyên chính là dương nhung áo khoác, dưới chân đặng chính là tiểu giày da, khi phái muốn mệnh, cùng ngươi quăng tám xảo cũng không tới. Ngươi nhìn xem chính ngươi, xuyên chính là phá động áo bố, xuyên chính là giày rơm, ta khuyên thiếu nằm mơ. Thái tiểu hoa đem hoàng tiểu hoa một đốn nhục nhã, cười vui sướng liền quay đầu không để ý tới nàng, những người khác đều cùng xem diễn giống nhau, rốt cuộc nhân ra là chị em dâu, không hảo quản, lộng không hảo còn sẽ đem tôn bà tử chiêu tới cửa, mọi người đều không nghĩ chọc phiền toái. Hoàng tiểu hoa thất hồn lạc phách đi trở về ra, nàng căn bản không đem thái tiểu hoa nói đặt ở trong lòng, nàng lòng tràn đầy đều là thái tiểu hoa nói cái kia tiểu cô nương, cái kia lớn lên cùng nàng giống tiểu cô nương. Tôn vệ tây là trong nhà nhị tỷ, phi thường cần mẫn có khả năng, mới 10 tuổi là có thể đem trong nhà thủ công nghiệp một tay chảo, nàng ăn mặc một kiện mỏng áo đông, giơ cái xẻng ở xào củ cải. Phân ra sau, hoàng tiểu họa hầu hạ đất phần trăm một cây thảo đều không có phân cho bọn họ, cơ hồ là mình không rời nhà, vẫn là tôn thụ nhặt được một ít giá trứng, hoàng tiểu họa cầm đi cùng người khác đổi mới đổi đến một ít rau dưa. Nhìn đến có củ cải ăn, tuổi nhỏ nhất tôn vệ bắc một bên nhóm lửa một bên chảy nước miếng, hắn mới 3 tuổi, chỉ biết trong nhà dọn ra tới, sẽ không bị tiểu thúc gia đại xuyên tử khi dễ. Còn có củ cải ăn, đây là hạnh phúc nhất thời điểm. Nương, ngươi làm sao vậy? Tôn vệ tây đẩy đẩy hoàng tiểu họa, trên bàn cơm tất cả mọi người nhìn nàng. Hoàng tiểu họa thập phần thất thần, ăn cơm mới động mấy chiếc đũa, mọi người đều thực lo lắng. Ta chính là... Nghe hắn tứ thẩm nói, nàng ở Giang Thành nhìn đến một cái cùng ta lớn lên giống cô nương. Hoàng tiểu họa ấp a ấp úng nói ra. Luôn luôn trầm mặc ít lời, nhưng là rất đau tức phụ tôn thụ lập tức đã hiểu nàng ý tứ, tranh. Ta ngày mai đi trong núi nhìn xem có thể hay không đánh tới đại hóa, đến lúc đó đổi tiền mang ngươi đi Giang Thành tìm nàng. Chúng ta cũng phải đi Giang Thành chơi sao? Tôn vệ bắc phồng lên tay nhỏ, hắn kỳ thật không biết Giang Thành là địa phương nào, ở hắn nho nhỏ trong thế giới, hắn đi qua xa nhất địa phương chính là Quế Hoa thôn thôn ngoại cỏ lau mà, trước đoạn nhật tử đi đào rau dại thời điểm, ngồi xổm thụ sau nghe Tôn Tiểu Xuyên cùng người thổi phồng chính mình lập tức muốn đi Giang Thành, hắn liền nhớ kỹ Giang Thành. Tôn vệ bắc tưởng, liền Tôn Tiểu Xuyên đều kích động như vậy, Giang Thành khẳng định là cái hảo địa phương đi. Mặt khác hài tử không có hắn kích động như vậy, đại gia từ nhỏ liền nhìn đến Hoàng Tiểu Họa bởi vì không có nhà mẹ để bị tôn bà tử mắng giã quỷ, nhiều năm như vậy đều không có người đi tìm tới, hy vọng hẳn là phi thường xa vời. Nhưng là mọi người đều thực thích nghe Hoàng Tiểu Họa nói nàng làm mộng, mỗi lần đều sẽ đuổi theo nàng hỏi, trong mộng gạch xanh phòng đại sao? Váy đỏ là bộ dáng gì? Ăn cơm thời điểm cư nhiên có 6 bàn đều là thịt. Cái kia bạch tí di phục cô nương thật là quá xấu rồi. Hoàng tiểu họa cũng thực thích cùng bọn nhỏ giảng, bởi vì nàng sợ nàng trí nhớ không tốt, không chỉ có không nhớ rõ mặt, liền cái này cảnh trong mơ đều không nhớ rõ, cho nên nàng mỗi lần mơ thấy liền sẽ lập tức cùng bọn nhỏ thảo luận. Này đó mộng tựa như mỹ lệ ảo cảnh, nàng chắc chắn này đó là chân thật phát sinh quá sự tình, nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói, là trong gương hoa, là thủy trung nguyệt, là liền ảo tưởng đến đều cảm thấy là chính mình tâm cao ngất. Hoàng Tiểu Họa từ biết có như vậy một người tồn tại sau, liền cả ngày tâm thần không yên, khả năng có người sẽ cảm thấy nàng điên rồi, nghe được có cái lớn lên giống người liền muốn đi tìm, lớn lên giống người nhiều như vậy, vạn nhất tìm lầm cái gì làm. Nhưng là Hoàng Tiểu Họa chính là cảm thấy nếu không đi tìm, nàng sẽ hối hận cả đời. Tôn Thụ vì hoàn thành nàng tâm nguyện, mỗi ngày ngồi xổm trong núi đi săn, ở truy đuổi một đầu dã sơn dương thời điểm dâm không, rớt vào bấy giờ, hơi thở thoi thoát. Ở Tôn Thụ mất tích một ngày một đêm sau, Hoàng Tiểu Họa khóc lóc cầu thôn trưởng dẫn người đi trong núi tìm hắn, đại gia tìm được hắn thời điểm, hắn mau không có ý thức. Trong thôn ý ghi nói thời tiết quá ác liệt, trên người hắn các loại tổn thương do giá rét, nghiêm trọng nhất chính là chân thương phi thường nghiêm trọng, chính mình trị không được hắn, nếu không chạy nhanh mang đi thành phố lớn trị liệu, khả năng sẽ trung thân tàn phế. Hoàng Tiểu Họa mang theo hải tử cầu ra ra cáo mãi mãi cũng chỉ mượn tới rồi 10 đồng tiền, 10 đồng tiền đủ làm gì đâu. Khả năng cũng chỉ đủ cái lộ phí. Nương, ngươi không thể nhìn Tôn Thụ đi tìm chết ta, hắn chính là ngươi thân sinh nhi tử, phía trước Tôn Thụ đi săn cũng cấp trong nhà thêm không ít tiền, các ngươi không thể tá ma giết lửa. Hoàng Tiểu Họa phi đầu tán phát, khuôn mặt tiểu tụy, quỳ gối Tôn ra cửa cầu. Tôn bà tử trừng mắt như mắt, xoay eo, thả ngươi cho má, cái gì ma cái gì lửa. Ta dưỡng hắn dưỡng đến lớn như vậy, một phen phân một phen nước tiểu dưỡng hắn, hắn cấp kia một chút tiền đã sớm dùng không có, ngươi thổi thổi bên gối phong liền khuyến khích hắn cùng ta phân ra, nếu không phải vì ngươi cái này miệng ngọt lòng ác nữ nhân, nhà ta đại thụ có thể ở ngày mùa đông đi săn sao. Tôn bà tử chết đều không trả tiền, Hoàng Tiểu Họa ngồi quỳ trên mặt đất, quả thực tuyệt vọng, nàng gõ chính mình đầu, nếu không phải chính mình thế nào cũng phải muốn đi Giang Thành tìm người, sự tình sẽ không thay đổi thành như vậy. Giang Thành, Lý Văn Kiều ở ăn cơm thời điểm thu được đến từ Tiểu Vấn khẩn cấp nhắc nhở. Phần 126. Chương 125 đi Quế Hoa Thôn. Tích, ký chủ, kiểm tra đo lường đã có quan ngươi năng lượng dao động. Tiểu Vấn điện tử âm đột nhiên vang lên, còn cùng với một cổ tiếng cảnh báo. Cái gì? Lý Văn Kiều bị tiếng cảnh báo dọa chiếc đũa đều rớt, trong miệng cơm còn không có nuốt vào, nàng chậm rãi chụp phổi chính mình ngực. Tích, kiểm tra đo lường đến luồng năng lượng này là đến từ ký chủ thân nhân. Ở huyết thống quan hệ đi lên nói nàng là ngươi tiểu gì, ngươi tiểu dượng bị thương, yêu cầu trị liệu. Hoa! Cái quỷ gì, ngươi như thế nào sẽ biết, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại qua đi còn kịp sao? Lý Văn Kiều trong lòng có một trường xuyến nghi vấn, nhưng là nàng vẫn là vây thượng khăn quàng cổ cấp hừng hực hướng vệ Hà Hoa thỉnh cái giả liền đi ra ngoài. Tích! Bên này cấp ra tốt nhất phương án là ký chủ trước chính mình lái xe qua đi, sau đó dẫn bọn hắn tới Giang Thành cứu trị. Hành! Ta đây đi trước đến ngoài thành lại đem xe khai ra tới, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo giải thích một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta thiếu chút nữa bị sặc chết. Lý Văn Kiều động tác thực nhanh chóng, Tiểu Vấn cho nàng đầu cái bản đồ, nàng chiếu bản đồ ra bên ngoài khai. Bởi vì là tuyết thiên, trên đường không có gì người, cho dù có người nhìn đến Lý Văn Kiều xe khai quá, nhiều nhất chính là nghị luận, cũng đuổi không kịp, nàng khai nhưng nhanh. Cực độ nghi hoặc Lý Văn Kiều một bên lái xe một bên nghe Tiểu Vấn giải thích. Ở trong đầu hồi tưởng, nàng xác thật có cái tiểu gì, hơn nữa cái này tiểu gì phi thường sủng nàng, nhưng là ở nàng 3 tuổi về sau liền không còn có gặp qua. Tiểu bằng hữu ký ức kém, hơn nữa tiểu gì đi lạc chuyện này là người trong nhà đau, hơn nữa đại nhân cũng sẽ không ở tiểu hài tử trước mặt giảng loại sự tình này, cho nên Lý Văn Kiều mặt sau sinh hoạt liền không có như thế nào nghe được quá Hoàng Tiểu Họa sự tình. Nguyên chủ khi còn nhỏ thực thích nàng, Lý Văn Kiều chiếm cứ nguyên thân thân thể, cảm tình cùng ký ức cũng cùng nguyên chủ chung. Vừa nhớ tới có như vậy cá nhân, khi còn nhỏ ký ức liền tất cả đều xuất hiện. Tiểu Vấn kiểm tra đo lường đến Hoàng Tiểu Họa đối Lý Văn Kiều mãnh liệt sóng điện nào sau, liền lập tức thông chi nàng. Cảm ơn ngươi Tiểu Vấn. Lý Văn Kiều hiện tại thực phẫn nộ, đặc biệt là nghe được Hoàng Tiểu Họa tao ngộ về sau. Nàng hận mẹ mình, cũng hận Tôn gia người, khi còn nhỏ ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng. Nàng rõ ràng nhớ rõ mỗi lần đi bà ngoại ra, Hoàng Tiểu Họa sẽ cho nàng uy cơm, mang nàng chơi. Liền kém cho nàng trích bầu trời ngôi sao. 16 tuổi Hoàng Tiểu Họa lớn lên phi thường xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu, gia đình điều kiện lại hảo, là xa gần nổi tiếng hương bánh trái. Mỗi lần nàng mang Lý Văn Kiều đi mua đồ vật thời điểm, đều sẽ có tiểu ca ca ra tới chào hỏi. Lúc ấy Lý Văn Kiều chính là được hoan nghênh nhất người, có vài cái nam hải tử dựa lấy lòng Lý Văn Kiều tới tiếp cận Hoàng Tiểu Họa. Lý Văn Kiều lúc ấy người tiểu, đi đường đều không nhanh nhẹn. Quang nàng còn có thể nhớ rõ liền có vài cái bất đồng nam hải tử cho nàng tắc ăn, cuối cùng Hoàng Tiểu Họa có thể từ nàng trong túi móc ra một đống lớn đường. Nói cho tiểu gì, đây là ai cho ngươi nhà kiểu kiểu. Tuổi trẻ Hoàng Tiểu Họa xinh đẹp lại trắng nõn, nghi hoặc nhìn Lý Văn Kiều, nàng vừa mới quay đầu tính tiền đi, nho nhỏ lùn lùn Lý Văn Kiều lôi kéo nàng góc áo, không nghĩ tới số xong tiền quay người lại liền nhìn đến Lý Văn Kiều trong túi phình phình. Là cái kia. Ca ca 2 tuổi Lý Văn Kiều nói chuyện mồm miệng không rõ, ngại thanh mãi khí chỉ vào trộm hướng bên này xem mấy cái nam hải tử. Hoàng Tiểu Họa theo tay nàng chỉ xem qua đi, liền nhìn đến vừa mới không khí còn dương cung bạt kiếm mấy cái tiểu tử, lập tức ngượng ngùng lên, hướng về phía nàng cười. Loại này thời điểm Hoàng Tiểu Họa liền sẽ đem đường móc ra tới điểm trung bình cho bọn hắn, sau đó bím tóc vùng quay đầu đỏ mặt mang theo Lý Văn Kiều lại đi tuyển đường. Mấy cái tiểu tử liền rất hề hoài, cao mày giống mấy cái tiểu cầu cầu, nhìn đến mọi người đều bị cự tuyệt, cũng không tranh, ủ rũ cụp đuôi nhìn Hoàng Tiểu Họa mang theo Lý Văn Kiều rời đi, sau đó kiên định tín nhiệm, quyết định lần sau lại tiếp tục nỗ lực. Xem náo nhiệt các đại nhân đều thực thân thiện, cùng xem diễn giống nhau, thiếu niên thiếu nữ tình đầu sơ khai tuổi tác, mọi người đều là người từng trải, đều có thể lý giải. Nàng hiện tại quá thật sự không hảo sao. Lý Văn Kiều nghĩ hồi ức Hoàng Tiểu Họa hít hít cái mũi hỏi câu vô nghĩa, nàng chính là Lý Văn Kiều, Lý Văn Kiều chính là nàng, Lý Văn Kiều sở hữu cảm xúc nàng đều cùng nhau tiếp thu, vừa nhớ tới Hoàng Tiểu Họa, nàng liền cảm thấy rất khó chịu. Tích, thật không tốt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không phân ra phía trước làm trâu làm ngựa, còn thường thường phải bị bà cùng chị em dâu khi dễ. Tiểu Vân dừng một chút nói. Lý Văn Kiều khai quá một mảnh đá mà, táo bạo đấm đấm ghế phụ, kia nàng trượng phu đối nàng hảo sao. Tích, đối nàng thực hảo, vì nàng chống cự cha mẹ cường ngạnh phân ra, nhưng là cho dù là như thế này, nàng cũng quá đến không hảo. Tiểu Vân từ tu nhân loại xã hội tương quan khóa sau, càng ngày càng nhân tính hóa, nó thở dài. Ta đã hiểu. Lý Văn Kiều hít sâu một hơi, nàng trầm mặc khai một đoạn đường, sau đó hung hăng gõ vài cái ghế phụ vị trí, mẹ mình nên bị thiên lôi đánh xuống. Thái Tiểu Hoa cái này người đàn bà đánh đá cùng tôn ra những người khác ngày thường không chừng như thế nào khi dễ ta tiểu gì, cho ta chờ. Lý Văn Kiều lái xe càng lúc càng nhanh, nàng không thể tin được hiện tại Hoàng Tiểu Hoa có bao nhiêu tuyệt vọng, trời cao thật sự thực tàn nhẫn, cái này nữ hải vốn dĩ có thể có được một cái hạnh phúc tiểu gia đình, vốn dĩ có thể vui sướng không có gánh nặng quá xong cả đời. Nhưng là vận mệnh cố tình cho nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa. Ở Lý Văn Kiều bao tắp dưới, nàng hoa nửa giờ liền chạy đến Quế Hoa thôn phụ cận, nàng đem xe thu vào không gian, sau đó hỏi Tiểu Vân một vấn đề. Không phải có cái kia cự ly ngắn bùa chú sao? Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, cái kia chẳng lẽ không phải càng mau? Lý Văn Kiều thật sự thực nghi hoặc. Kiểm tra đo lường đến Hoàng Tiểu Họa tao ngộ thực phẫn nộ Tiểu Vân, hoàn toàn đã quên cự ly ngắn bùa chú chuyện này. Nó cấp Lý Văn Kiều trả lời chính là một chuỗi luận mã. Hảo A ngươi, bị ta bắt được lược điểm, ngươi đến cho ta bảo đảm tôn thụ chân không thành vấn đề. Lý Văn Kiều trong lòng tiểu nhân chống nạnh uy hiếp nói. Tích, ta có thể cho ngươi bảo đảm không thành vấn đề, tôn thụ chân yêu cầu mau chóng trị liệu, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là thôn y không như vậy chữa bệnh thiết bị cùng với trình độ, mấy ngày nay đưa đi đại bệnh viện cứu trị đều còn kịp. Hảo đi, nhưng là ngươi bị ta bắt được bút, ngươi đến có điểm tỏ vẻ đi. Lý Văn Kiều mặt không đỏ tim không đập cùng Tiểu Vân tắt áo, lấy này tới tiêu trừ chính mình trong lòng lo âu cùng với sốt ruột, chờ hạ mới có thể bình tĩnh đối mặt Hoàng Tiểu Họa. Tích, ta đã phản hồi bột cấp chủ hệ thống, sau đó hồi phục ngươi. Ai ai ai, liền đi rồi. Hôm nay cảm ơn ngươi Tiểu Vân, bằng không ta cái gì đều còn không biết. Lý Văn Kiều thật sự thực cảm tạ nó, có Tiểu Vân ở, nàng mới có thể an tâm, Tiểu Vân tồn tại tựa như nàng kiếp trước thời khắc không rời tay di động. Nếu không còn nữa nàng liền sẽ thực xuất ruột, sẽ thực không có cảm giác an toàn. Tích, không khách khí Nga, đây là Tiểu Vân nên làm. Cùng Tiểu Vân liên lạc xong cảm tình sau, Lý Văn Kiều nhìn cửa thôn kia một cây trăm năm cây hoa quế liền biết chính mình tìm đối địa phương, nàng đã tới Quế Hoa thôn. Trên đường không có gì người, nàng đi rồi mấy chục mét mới nhìn đến một cái cụ bà, nàng giơ lên thân thiện mỉm cười đi lên trước hỏi, Đại Nương, ngươi biết Hoàng Tiểu Họa ra ở nơi nào sao? Đại Nương tò mò đánh giá Lý Văn Kiều. Thẳng ngơ ngác chiều nàng lão, trong thôn đã thật lâu không có tới quá người ngoài, Lý Văn Kiều xuyên còn đặc biệt hảo, xuyên quần áo khoác, đại nương liền đặc biệt nhiệt tình cho nàng chỉ lộ. Phần 127. Chương 126 khinh người quá đáng. Lý Văn Kiều dựa theo đại nương chỉ phương hướng đi, đột nhiên ở trên đường nghe được một trận ồn ào thanh, loang thoáng còn kèm theo khóc tiếng la, Lý Văn Kiều tâm run lên hai run, nàng bước nhanh hướng thanh âm ngọn nguồn đi đến. Hoàng Tiểu Họa quỳ trên mặt đất đối với tôn bà tử dập đầu. Khái máu tươi chảy ròng, bốn cái hài tử cũng đi theo khái, nương mấy cái thật sự là không có cách nào, Hoàng Tiểu Họa cầu cũng cầu, ở trên nền tuyết quỳ nửa giờ, tôn bà tử chính là một mực chắc chắn không có tiền. Hoàng Tiểu Họa là không tin, tôn gia tuy rằng rất nghèo, nhưng là tôn thụ khi còn nhỏ đào đến hơn người tham, giúp đỡ tôn gia cái nổi lên phòng ở, huynh muội năm cái cũng đều dựa vào bán nhân sâm tiền kết hôn. Lại sau lại, Hoàng Tiểu Họa gả tiến vào sau, Tôn Thụ Thành gia nhật tử càng có buôn đầu, vì làm Hoàng Tiểu Họa quá hảo điểm, cũng không có việc gì liền đi đi săn, trong lén lút Hoàng Tiểu Họa cũng ăn qua không ít thứ tốt. Nhưng là một cái trong nhà có năng lực có thể kiếm tiền chỉ có Tôn Thụ, Thái Tiểu Hoa cùng Tôn bà tử nhìn chằm chằm vô cùng, một cái hai cái mỗi ngày không làm việc, liền nhìn chằm chằm đại phòng xem, Tôn Thụ ở trong núi tìm kiếm nhiều năm như vậy, đánh đại hình con ngồi tiền toàn nộp lên. Hai vợ chồng lén lút nhiều năm như vậy cũng liền tồn tiếp theo điểm tiền, nhưng là hai vợ chồng tồn tiền ở phân ra từ đứng sau làm một ít đồ vật đều xài hết. Vì phân ra, Tôn Thụ người một nhà cơ hồ chính là mình không rời nhà, mỗi năm còn phải cho 10 đồng tiền phụng dưỡng phí, nhưng là không phân ra nói, Hoàng Tiểu Họa cùng nàng bọn nhỏ sớm hay muộn sẽ bị cha tấn chết. Tôn Vệ Tây mới 10 tuổi liền phải bị Tôn bà tử đưa ra người sai vặt, Hoàng Tiểu Họa lấy chết tương bức mới làm nàng tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Liên bởi vì chuyện này Tôn Thụ hoàn toàn bùng nổ, người thành thật này sinh ác độc phân ra. Tôn bà tử nói trong nhà không có tiền chuyện này tuyệt đối là giả, Tôn bà tử chính là không nghĩ cấp, cho dù bị thương chính là nàng đại nhi tử. Hoàng Tiểu Họa đã sớm nhận rõ nàng là người nào, nhưng là không có biện pháp, nếu từ Tôn bà tử nơi này moi không ra tiền, Tôn Thụ chỉ có thể nằm trên giường chờ tàn tật, một phân tiền làm khó một cái anh hùng hán. Nhìn đến Hoàng Tiểu Họa người một nhà như vậy thê thảm, các thôn dân đều cảm thấy thực thổn thức, can ngăn, khuyên bảo khuyên bảo. Tôn lão đầu sắc mặt rất khó xem, hắn muốn cả đời mặt mũi, kết quả nhiều lần đều bởi vì đại nhi tử dâu cả ở thôn dân trước mặt mất mặt. Nhưng là trước đó Tôn bà tử đã cho hắn đánh hảo tiếp đón, mặt mũi không có tiền quan trọng, làm hắn nhẫn nhẫn, vô luận như thế nào đều không buông khẩu, trong nhà tiền còn muốn lưu trữ cấp Tôn Thạch đầu cái này tiểu nhi tử mua cái cương vị, tuyệt đối không thể cho người khác. Ta nói thật, lão đại gia, hôm nay liền tính khái chết ở chỗ này cũng chưa dùng, ta không có tiền chính là không có tiền, ta một cái lao bà tử cũng đáng thương à, trong nhà còn có như vậy nhiều há mồm muốn ăn cơm. Tôn bà tử ngồi dưới đất cùng hát tuồng dường như, đầy nhịp điệu nói, thường thường còn vô đuổi, một phen nước mũi một phen nước mắt. Hoàng Tiểu Họa tuy rằng nói tính tình ôn nhu, nhưng cũng không phải đống hư thối mềm thịt, tượng đất còn có 3 phần tính, nàng bởi vì là bị quải lại đây, dọc theo đường đi lang bạt kỳ hồ. Gả lại đây sau thực quý trọng cái này ra, bởi vì trượng phu đối chính mình thực hảo, cho nên nàng cũng dụng tâm đi đối đãi người nhà của hắn. Mỗi lần có thể nhẫn liền nhẫn, vì hai tử cùng trượng phu, nàng mỗi ngày buổi sáng khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, gầy chỉ còn một phen xương cốt. Nếu không phải trượng phu chi kỷ, hai tử hiểu chuyện, nàng đã sớm chịu không nổi, nàng lần trước phản kháng Tôn bà tử là vì hai tử, lần này là vì trượng phu, không có một lần đều là vì chính mình. Giờ phút này nàng trên trán chảy huyết, bên tai ầm ầm vang lên, nàng nhìn Tôn bà tử kia trương che kín nếp nhăn mặt già, mới phát hiện trên người nàng xuyên chính là sợi tổng hợp, thân hình xương được với mập mạp. Nhìn lại Tôn lão đầu, cũng so giống nhau lão nhân cường tráng, Tôn Thạch đầu một nhà liền càng không cần phải nói, tuy rằng Tôn Thạch đầu thực gầy, nhưng là Thái Tiểu Hoa cùng nàng nhi tử béo một cái đỉnh hai. Hoàng Tiểu Họa mới phát hiện, chính mình sai rồi, Tôn Thụ sai rồi. Bọn họ một nhà đều bị Tôn bà tử trong miệng hiếu chi nhất tự giam cầm trụ lâu lắm, nhưng là có một ít cha mẹ bọn họ không xứng làm phụ mẫu, bọn họ một lòng chỉ nghĩ đem hải tử huyết hút khô, ép khô sở hữu giá trị, một khi hải tử có yêu cầu trợ giúp địa phương, liền lập tức cách khá xa, láng giềng cư còn không bằng. Nàng trước kia sở cho rằng nàng là ở tận hiếu đạo, kỳ thật ở Tôn bà tử đám người xem ra chính là túng, hảo đắn đo. Tôn Thụ, ngươi có từng hối hận quá, ngươi nằm ở trên giường không thể động đậy khi ngươi cha mẹ, ngươi huynh đệ bọn họ uống xong ngươi huyết còn không có tới cập sát miệng, trên mặt dính ngươi huyết còn treo một bộ cùng chính mình không quan hệ biểu tình nhìn ngươi thống khổ. Hoàng Tiểu Họa đầu ong ong, lòng tràn đầy chỉ có cái này ý tưởng, nàng muốn hỏi một chút Tôn Thụ hối hận sao. Tôn bà tử còn ở diễn, Hoàng Tiểu Họa xem cười, nàng nhếch môi, trên trán còn có huyết, môi sắc phát ồ, thân mình run nhẹ nhẹ. Vệ Đông mẹ hắn, ngươi cười cái gì? Vương Quế Hoa cảm thấy trên người lạnh bèo bèo. Nàng cảm thấy Hoàng Tiểu Họa cái này trạng thái không quá bình thường, không, là quá không bình thường. Hoàng Tiểu Họa run run rẩy rẩy đứng lên, nàng đỡ chính mình hai chỉ đầu gối, khập khiễng hướng về phía ngồi dưới đất Tôn bà tử đi qua đi, ngoài miệng còn treo cười. Tôn bà tử lập tức đình chỉ biểu diễn, nàng nghi hoặc nhìn Hoàng Tiểu Họa, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta muốn cho đại gia cùng nhau cùng ta đi địa ngục, không cho ta sống, chúng ta đây liền đều đừng sống sót, ngươi cũng nên đã chết. Hoàng Tiểu Họa thanh âm rất nhỏ, nhưng là lộ ra xích cốt hận ý, nàng móc ra một phen tiểu đao. Tôn bà tử sợ tới mức đào bò một bên đều, nàng điên rồi, các ngươi mau ngăn lại cái này điên nữ nhân. Đừng tới đây, ai tới gần ta khiến cho ai cho nàng trốn cùng. Hoàng Tiểu Họa cầm đao nơi nơi loạn hoảng, nàng bộ dáng thật sự là lại thê thảm lại doa người, giống họa buồn có cực đại oan khuất nữ quỷ, các thôn dân ngây ngẩn cả người không dám tiếp cận. Tôn lão đầu cùng mấy cái nhi tử cứ như vậy nhìn, bọn họ không dám tiếp cận, liền Tôn gia người cũng không dám tiếp cận, những người khác liền càng không dám tiếp cận, lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì bị Tôn gia người ngoa thượng. Tôn bà tử bò tới rồi Thái Tiểu Hoa bên người, nàng gắt gao bắt lấy Thái Tiểu Hoa ống quần, Hoàng Tiểu Hoa hướng tới nàng từng bước một đi qua đi. Thái Tiểu Hoa sợ hãi đá Tôn bà tử, như thế nào đá đều đá không xong nàng, Hoàng Tiểu Hoa còn không có tới gần, phía trước thân mật giống thân mẫu nữ mẹ chồng nàng dâu liền bắt đầu phản bội. Ngươi đừng tới đây a, tiền đều ở bà trên người, ta không có tiền, đừng sang bậy. Thái Tiểu Hoa đôi tay giao nhau bảo vệ chính mình ngực, muốn chạy chạy không thoát, không biết này Tôn bà tử nơi nào như vậy nhiều sức lực. Ta không có tiền. Tôn Tiểu Hoa che lại túi, chính là không chịu nhả ra. Hoàng Tiểu Hoa mắt điếc hai ngơ, trực tiếp từng bước một hướng về phía nàng hai đi qua đi, trên đầu huyết lưu xuống dưới, nàng đôi mắt lại gắt gao trừng mắt, càng dọa người. Thái Tiểu Hoa đặc biệt sợ hãi, nàng nhìn Hoàng Tiểu Hoa trên tay lóe hàn quang tiểu đao, hô to, ta có biện pháp cứu đại ca, đại tẩu ngươi bình tĩnh một chút. Quả nhiên, nghe xong lời này Hoàng Tiểu Hoa dừng bước chân, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thái Tiểu Hoa. Thái Tiểu Hoa đại não điên cuồng vận chuyển, nàng nói, cách vách khe suối tử lôi ra người nguyện ý cấp 300 đồng tiền lễ hỏi cho ngươi ra vệ tây, cái này tiền liền có thể dùng để cứu đại ca. Nam nhân đại hội đau người, thả ngươi nương cho má. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Phần 128. Chương 127 kêu khóc. Hào một cái chỉ là tuổi lớn một chút, không nghĩ tới tân xã hội, còn có người tư tưởng như thế hủ bại, này đem vĩ nhân lời nói đặt ở nơi nào, đem chính sách đặt ở nơi nào. Lý Văn Kiều từ trong đám người chen vào tới, trên tay nàng mang một cái nạm toàn đồng hồ, dưới chân giẫm lên tiểu giày da, tư thế làm ước chừng. Lý Văn Kiều nhìn sắc mặt trắng bệnh, cái chán còn ở đổ máu Hoàng Tiểu Họa, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Nay cùng nàng trong trí nhớ Hoàng Tiểu Họa hoàn toàn không giống nhau, thoạt nhìn so nàng mẹ Hoàng Tiểu Cầm còn muốn lao, năm tháng ở trên người nàng để lại thật mạnh dấu vết, vận mệnh lướt qua nàng niên thiếu khi tinh thần phân chấn bồng bột, thay thế chính là một cái tử khí trầm trầm, dung nhan tiểu tụy Hoàng Tiểu Họa. Nhưng là này trong nháy mắt, trong trí nhớ cái kia ôm nàng chơi, ôn nhu hống nàng thiếu nữ kỳ diệu cùng trước mặt cái này phụ nữ trung hợp. Nàng nhịn xuống nước mắt đi qua đi đỡ lấy Hoàng Tiểu Họa, nhẹ nhàng lấy ra trên tay nàng tiểu đao, Hoàng Tiểu Họa mặc cho nàng động tác, ngốc ngốc nhìn nàng, nàng cảm thấy trước mắt người thực thân thiết. Thôn này thôn trưởng đâu? Đại đội trưởng ở nơi nào? Các ngươi thôn vì cái gì còn sẽ có loại này bị cũ tư tưởng hủ bại người tồn tại? Lý Văn Kiều trộn lẫn Hoàng Tiểu Họa, chỉ vào Thái Tiểu Họa, nói năng có khí phách hỏi. Thái Tiểu Hoa thấy Hoàng Tiểu Hoa đao bị thu đi rồi, tức khắc có tự tin, hơn nữa vốn dĩ phía trước thời điểm cùng Lý Văn Kiều liền không đối phó, nàng xoa hung rát, ngươi tới chúng ta thôn làm gì? Có ngươi chuyện gì? Lý Văn Kiều cười lạnh, ngươi quản ta tới làm gì? Nếu không có người tới quản ngươi loại này cũ tư tưởng, ta sẽ kiện lên cấp trên cấp công xã, làm chuyên môn người tới giáo dục ngươi. Quế Hoa thôn đại đội trưởng cũng nóng nảy, hắn là một cái tiểu lão đầu. Ngày thường làm người thực ôn hòa, đối người hòa ái, cho nên có cái rất lớn khuyết điểm, không có uy hiếp lực, chấn không được những người khác. Chân chính chấn được người thư ký vừa lúc ra xa nhà đi hỏi lương loại, này không nháo thành như vậy, đại đội trưởng cũng còn được. Tiểu lão đầu vừa nghe Lý Văn Kiều muốn cáo công xã cũng nóng nảy, vội vàng đi ra giáo dục Thái Tiểu Hoa vài câu, Thái Tiểu Hoa cũng sợ hãi, nàng không chút nghi ngờ, Lý Văn Kiều là thật sự làm ra kiện lên cấp trên công xã sự tình. Vì thế nàng theo đại đội trưởng cấp bậc thang nhắm lại miệng. Lý Văn Kiều không có nói cái gì nữa, hiện tại việc cấp bách chính là trước đưa Tôn Thụ đi chữa bệnh, trễ chút lại đến thu thập Tôn gia người cũng không đội. Nàng ôn hòa đối Hoàng Tiểu Hoa nói, đại thẩm, ta vừa lúc đi ngang qua nghe nói ngươi tao ngộ, ta có thể vay tiền cho ngươi, trước đem ngươi trượng phu bệnh chữa khỏi. Hoàng Tiểu Hoa sắc mặt tỏa sáng ra thần thái, nàng gắt gao nắm lấy Lý Văn Kiều tay, không ngừng nghẹn ngào nói cảm ơn hai chữ. Lý Văn Kiều nhìn thoáng qua đồng hồ, các ngươi thôn có ai xe lửa không có, lái xe đi trấn trên, nửa giờ sau vừa lúc có một chuyến đi Giang Thành xe buýt, ta vừa lúc phải về Giang Thành, có thể mang các ngươi đi. Có. Hoàng Tiểu Họa liều mạng gật đầu, ngồi xe lửa là tiền đủ, người trong thôn ngồi xe lửa còn có thể nợ chướng, nhưng là các nàng không có đi xem bệnh tiền, đi cũng là bệnh đi. Mấy cái tráng niên đem Tôn Thụ nâng lên xe, Hoàng Tiểu Họa đem trong nhà chăn toàn lấy ra tới cái ở Tôn Thụ trên người, mấy cái tiểu hài tử cũng đi theo cùng nhau đi. Ngồi trên xe về sau, Hoàng Tiểu Họa cảm giác trọng hoạch tân sinh, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, hiện tại hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Lý Văn Kiều chống khuỷu tay an tĩnh ngồi, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, Hoàng Tiểu Họa tình huống Tiểu Vân cùng nàng nói qua, mất trí nhớ, gì cũng nghĩ không ra, nàng tổng không thể đối Hoàng Tiểu Họa nói có cái từ ngoại tinh tới công nghệ cao hệ thống cùng ta nói ngươi là ta tiểu gì, cho nên ta tới tìm ngươi. Xe lừa cục đè nặng tuyết địa đi tới, mấy cái hài tử dọa quá sức, cho nhau ôm sưởi ấm, Hoàng Tiểu Họa cấp nằm tôn thụ dịch dịch chăn, ý đồ đem trên người chăn mỏng cái ở Lý Văn Tiểu trên người. Không cần lạp, ta xuyên này quần áo thử cấm áp, bên trong còn xuyên vài món áo lông, căn bản không lạnh. Nhưng thật ra ngài đừng bị cảm, ngài nếu là bị cảm ai tới chiếu cố cái này đại thúc, ai tới chiếu cố này mấy cái hài tử. Lý Văn Kiều ngoan ngoãn cười nói. Hoàng Tiểu Họa cười nhìn nàng, nhìn Lý Văn Kiều trên mặt má lún đồng tiền, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt, nàng suy nghĩ phi rất xa, bay đến 15 năm trước hoàng gia tiểu viện tử. Nàng cảm thấy đầu có chút đau, dùng sức cơ cơ đầu, Lý Văn Kiều lo lắng nhìn nàng. Hoàng Tiểu Họa cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng ngẩng đầu chậm rãi chớp chớp mắt, cái kia ngốc tại nàng trong lòng ngực ngại thanh mại khí làm nũng, thịt đô đô mặt cười ra bên miệng một cái tiểu má lún đồng tiền tiểu cô nương, ôm nàng nói tiểu gì, có thể hay không lại trộm cho ta ăn một viên đường, chúng ta đừng làm mụ mụ biết. Tiểu cô nương, ở nàng nháy mắt gian liền biến thành trước mắt cái này trắng non thanh lệ nữ hài. Là ngươi sao kiểu kiểu? Hoàng Tiểu Họa vươn tay chậm rãi vớt Lý Văn Kiều mặt. Lý Văn Kiều mắt rưng rưng, cười nói, ta xác thật kêu Lý Văn Kiều. Ta mụ mụ kêu Hoàng Tiểu Cầm, ông ngoại kêu Hoàng Trung, bà ngoại kêu Lâm Viện Viện, ta có ba cái gì, gì cả Hoàng Tiểu Kỳ, gì hai Hoàng Tiểu Thư, tiểu gì Hoàng Tiểu Họa. Hoàng Tiểu Họa ôm Lý Văn Kiều thất thanh khóc giống, từ bị lừa bán khởi, nàng liền ở tìm chính mình ra, tổng nhớ rõ trong ngộng ra ấm áp, cũng không nghĩ biến thành cô hồn dã quỷ, gả chồng sau xác thật có chính mình tiểu gia, nhưng là cái này ra là nàng trả giá rất nhiều mới được đến. Hoàng Tiểu Họa tìm lâu lắm, rốt cuộc ở hôm nay tìm được rồi. Tuy rằng Lý Văn Kiều là nàng tiểu bối, nhưng là Lý Văn Kiều là nàng nhà mẹ đẻ người A. Nàng ôm Lý Văn Kiều như là muốn đem cả đời này chịu quá khổ đều khóc ra tới. Lý Văn Kiều dùng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, vuốt nàng cụm người xương cốt ôm nàng rơi lệ đầy mặt. Nàng thực đau lòng Hoàng Tiểu Họa, Hoàng Tiểu Họa buồn hẳn là cùng theo đuổi nàng kia mấy cái tiểu tử trong đó một cái hoặc là cùng người mình thích kết hôn, tạo thành một cái hạnh phúc tiểu gia đình, ở nhà chồng chịu ủy khuất tình hình lúc ấy có nhà mẹ đẻ người chống lưng. Nhưng là cái kia sẽ sướng khúc hát du hống nàng ngủ, sẽ bồi nàng cùng nhau chơi, sẽ nghiêm túc đem khi dễ nàng tiểu hài tử sách lại đây giáo dục, mỗi ngày đều cười thực vui vẻ tiểu cô nương, bị trong nhà cha mẹ ba cái tỉ tỉ sủng tiểu cô nương biến thành tâm như cho tàn phụ nhân, bị buộc bất đắc dĩ cho người ta quỳ xuống, cái chán khái huyết hồng, cùng đường thậm chí cầm lấy đao. Hoàng Tiểu Họa trong lòng có quá nhiều ủy khuất, quá nhiều chua xót, quá nhiều huyết lệ, ngay từ đầu nàng là áp lực thất thanh khóc giống. Đến cuối cùng biến thành giống hải tử giống nhau gào khóc. Tôn Thụ cùng Đông Tây Nam Bắc bốn cái hải tử nghe nàng tiếng khóc, cũng yên lặng lau nước mắt. Đuổi xe lừa người còn tưởng rằng Tôn Thụ không hảo, cho nên Hoàng Tiểu Họa khóc thành như vậy, vì thế hắn ném khởi roi vỗ lừa ngông làm hắn chạy mau một chút. Lộ trình ngạnh sinh sinh bị hắn ngắn lại một nửa, chỉ dùng 15 phút liền đến huyện thành. Căn cứ đưa Phật đưa đến Tây ý tưởng, đánh xe người đem Tôn Thụ ôm tới rồi giao thông công cộng xe buýt thượng, Hoàng Tiểu Họa nắm chặt Lý Văn Kiều tay không buông ra. Lý Văn Kiểu vô vô nàng bối chấn an nàng, mua phiếu rồi sau vài người cùng nhau ngồi trên đi hướng Giang Thành xe buýt. Phần 129 Chương 128 điện thoại. Ngồi trên xe sau Hoàng Tiểu Họa còn ở khóc nức nở, Lý Văn Kiểu ngồi ở nàng bên cạnh ôm nàng. Tôn Vệ Đông mang theo đệ đệ chăm sóc Tôn Thụ, Tôn Vệ Tây Tôn Vệ Nam hai tỷ muội ngồi một khối, Tôn Vệ Bắc dùng đôi mắt đánh giá cái này với hắn mà nói hoàn toàn mới thế giới, bởi vì tuổi còn nhỏ, vẫn là có điểm sợ hãi, theo bản năng tìm mụ mụ. Muốn ngồi vào mụ mụ bên cạnh. Tôn Vệ Đông bắt được Tôn Vệ Bắc, làm hắn ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên người. Vì cái gì ta không thể đi tìm mụ mụ? Tôn Vệ Đông nghĩ, nhìn hắn đôi mắt nói, bởi vì mụ mụ cũng có sợ hai thời điểm, nàng cũng yêu cầu người bảo hộ, hiện tại ngươi ngoan ngoãn ngồi ở ca ca trên người, ca ca bảo hộ ngươi. Chính là mụ mụ không phải hẳn là cùng họa bổn thần tiên giống nhau sao? Mụ mụ cũng sẽ sợ hãi. Tôn Vệ Bắc chớp mắt to đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Hắn sinh ra thời điểm có ca ca tỷ tỷ che chở, tiểu gia hỏa cũng tương đối cơ linh, vẫn là cái nam hài, không có chịu quá lớn khi dễ, tư tưởng đặc biệt đơn thuần, ở hắn trong trí nhớ, mụ mụ chính là không gì làm không được. Đúng vậy, bởi vì mụ mụ không phải thần tiên, mụ mụ cũng cùng chúng ta giống nhau là người. Kia mụ mụ cũng có chính mình mụ mụ sao? Nàng sợ hãi thời điểm có thể hay không cùng ta giống nhau muốn tìm mụ mụ, vì cái gì ta trước nay chưa thấy qua đâu. Tôn Vệ Bắc che lại đầu nhỏ, khó hiểu hỏi. Ngồi ở bên cạnh Lý Văn Kiều nghe được bọn họ đối thoại, nàng nhìn một chút nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ xem Hoàng Tiểu Họa cười đối Tôn Vệ Bắc nói, mụ mụ ngươi đương nhiên cũng sẽ có chính mình mụ mụ, đến lúc đó ngươi là có thể thấy. Hảo ra, có thể thấy mụ mụ mụ mụ. Tôn Vệ Bắc vỗ tay nhỏ, vừa mới còn kém điểm muốn khóc ra tới, hiện tại liền lập tức hưng phấn lên, chắc không được có câu cách ngôn nói, hài tử mặt chính là tháng 6 thiên, âm tình bất định. Xe lắc lư khai ở trên nền tuyết, Hoàng Tiểu Họa cảm xúc cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, nàng nhìn Lý Văn Kiều cảm thán, không nghĩ tới nháy mắt ngươi liền lớn như vậy, lúc ấy còn chỉ có ta cẳng chân cao, nhìn đến tiểu gì muốn ôm ôm. Ngài lúc ấy cũng là cưng chiều ta, liền tính ôm tới tay toàn cũng không buông tay, đừng nhìn ta lúc ấy người tiểu, kỳ thật tiểu gì đối ta hảo, ta toàn bộ đều nhớ rõ. Lý Văn Kiều hái kiểu dựa vào Hoàng Tiểu Họa trên cổ. Hoàng Tiểu Họa vớt Lý Văn Kiều đầu tóc, lộ ra ôn nhu gương mặt tươi cười. Nàng trên trán miệng vết thương đã bị Lý Văn Kiều dùng tùy thân mang theo nước thuốc rửa sạch hảo, tóc cũng bị Lý Văn Kiều trải một lần, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng một giờ trước cuồng loạn tưởng cùng người đồng quy vu tận. Mấy năm nay, người trong nhà quá đến thế nào? Hoàng Tiểu Họa hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi vấn đề. Ta mẹ vẫn là giống nhau hấp tấp, chỉ là có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm chỗ nào đó lộ ra phiền muộn biểu tình, hiện tại nghĩ đến hẳn là tại tưởng niệm tiểu gì đi. Dì cả cùng dượng đi Sương Châu. Nghe nói cái thứ hai tôn tử đều mau xuất thế, dì hai ngốc tại ông ngoại bà ngoại bên người, nghe nói ở xưởng dệt đều thăng thành phó chủ nhiệm. Ông ngoại bà ngoại tóc trắng rất nhiều, nhưng là không cần lo lắng, bọn họ có thể ăn có thể uống, thân thể thoạt nhìn thực ngạnh lãng, chính là bà ngoại mỗi năm mùa thu đều sẽ sinh một hồi bệnh nặng. Ta bị quải thời điểm chính là ở mùa thu. Hoàng Tiểu Họa che miệng, nước mắt ngăn không được, nhân sinh trên đời, thống khổ nhất sự tình chi nhất chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, con hảo. Nàng còn có cơ hội hiếu kính cha mẹ. Lý Văn Kiều dùng khăn tay cho nàng sát nước mắt, chờ hạ tới rồi Giang Thành, ta muốn lập tức nói cho bọn họ cái này chuyện tốt, tin tưởng quá không lâu chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Hoàng Tiểu Họa gật gật đầu, nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lý Văn Kiều mang theo bọn họ người một nhà đi Giang Thành bệnh viện, Giang Thành bệnh viện có cái rất có danh khoa chỉnh hình đại phu, vận khí tốt vừa lúc gặp hắn xem bệnh. Đại phu kiểm tra xong Tôn Thụ chân sau nói có thể trị, Hoàng Tiểu Họa lỏng một ngụm đại khí. Tôn Thụ bị đẩy mạnh đi trị liệu thời điểm, Lý Văn Kiều liền đi đem phí dụng đều trước xong rồi. Bao nhiêu tiền? Tiểu gì về sau còn cho ngươi? Hoàng Tiểu Họa nhìn nàng đi tới, hỏi hỏi. Biết bao nhiêu tiền trong lòng mới có đế, chỉ cần Tôn Thụ đem thân thể dưỡng hảo, thế nào bọn họ cũng có thể nghĩ cách đem tiền còn thượng. Lý Văn Kiều cũng chưa nói cái gì không cần tiểu gì không cần còn, loại này lời nói nàng không có nói, tuy rằng nàng có tiền, này không đến trăm tới đồng tiền nàng trực tiếp cho cũng không quan hệ. Nhưng là nàng không thể làm như vậy. Chủ yếu là bởi vì Hoàng Tiểu Họa bọn họ cũng có lòng tự trọng, rõ ràng Hoàng Tiểu Họa không muốn dùng nàng tiền. Lý Văn Kiều so cái con số, nam viện hơn nữa chẩn bệnh tổng cộng 98 đồng tiền. Hoàng Tiểu Họa dọa nhảy dựng, nàng vốn dĩ làm tốt 300 trở lên tính toán, không nghĩ tới còn không có 100 khối. Nàng nhìn Lý Văn Kiều nghiêm túc hỏi, ngươi không gạt ta đi. Như thế nào mới như vậy điểm? Lý Văn Kiều đem biên lai lấy ra tới trực tiếp cho nàng xem. Tiểu dượng chân không có như vậy nghiêm trọng, kịp thời trị liệu là được, không có như vậy quý lạc. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy khẳng định thực quý, Tôn Thụ nhiều năm như vậy phía trước phía sau cho trong nhà 1.000 nhiều đồng tiền, ta bà trong tay ít nhất còn có 300 đồng tiền, nhưng là liền 100 khối đều không bỏ được lấy ra tới, cứu Tôn Thụ chỉ cần không đến 100 khối, nhưng là chính là kém này 100 khối, hắn chân thiếu chút nữa không có, nếu hôm nay không có người, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ kiểu kiểu. Hoàng Tiểu Họa càng nghĩ càng sinh khí, lại tức lại thương tâm. Lý Văn Kiều ngồi xuống an ủi sau khi nàng liền chạy tới phụ cận buồng điện thoại cấp Hải Thành bên kia gọi điện thoại. "Uy, ngươi hảo, ta là Lý Văn Kiều, ta tìm tuyên truyền bộ Hoàng Tiểu Cầm." Lý Văn Kiều chuyển động điện thoại cơ, gọi Hải Thành xưởng sắt thép điện thoại. "Tốt, chờ một lát." Đợi đại khái 3 phút, Lý Văn Kiều liền nghe được một trận sốt ruột tiếng bước chân. "Uy, Kiều Kiều, gì sự a? Cấp chết ta." Hoàng Tiểu Cầm trái tim nhảy thực mau, nàng hôm nay mí mắt cũng nhảy, tổng cảm giác sẽ có việc phát sinh. Lý Văn Kiều chưa từng có ở đi làm thời gian cho nàng đánh quá điện thoại, nàng thật sự rất sợ ra chuyện gì, nghe được có người kêu lập tức giải khai nha tử chạy tới. "Mẹ, ta không có việc gì, đừng lo lắng, ta gặp được tiểu gì." "Ai? Ngươi tiểu gì?" "Ân, Hoàng Tiểu Hoa, ta tiểu gì, bị quải cái kia." Hoàng Tiểu Cầm che miệng, không biết làm sao, "Thiên A, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ." Hoàng Tiểu Họa đã ném 15 năm, mấy năm thời điểm trong nhà vận dụng có thể vận dụng sở hữu lực lượng cũng chưa tìm được bất luận cái gì manh mối. Hoàng Trung hai vợ chồng ra thậm chí hoa vài tháng dọc theo lộ tuyến tìm, đều không có tìm được. Nhiều năm như vậy đi qua, có thể tìm được hy vọng phi thường xa vời, mọi người đều đem Hoàng Tiểu Họa yên lặng đặt ở đáy lòng, rất ít nghĩ đến nàng. Hoàng Tiểu Cầm không nghĩ tới có một ngày, Lý Văn Kiều gọi điện thoại lại đây nói cho nàng tìm được Hoàng Tiểu Hoạn. Ngươi như thế nào nhận ra tới A ta ngoan ngoãn, ngươi tiểu gì bị quải thời điểm ngươi mới 3 tuổi. Hoàng Tiểu Cầm mừng như điên qua đi có chút nghi hoặc. Bởi vì tiểu gì lớn lên cùng ta rất giống, dù sao ta vừa thấy liền biết nàng là ta tiểu gì, mẹ ngươi đem chuyện này nói cho những người khác, nhìn xem muốn thế nào, hiện tại ta cùng tiểu gì đều ở Giang Thành, tiểu gì gả cho người, bị khi dễ thực thảm, tiểu dượng chân chặt đứt, hiện tại ở trị liệu, có người ở thúc giục. Ta treo Nga, đừng lo lắng, cụ thể sự ta viết tin nói cho ngươi. Lý Văn Kiều nhanh chóng đem lời muốn nói xong, cắt đứt điện thoại. Đánh hơn 3 phút điện thoại, nàng thanh toán 1 khối 9, xếp hạng nàng mặt sau đại gia còn dùng phá của ánh mắt nhìn nàng, trong lòng nói thầm không biết là nhà ai cô nương gọi điện thoại đánh lâu như vậy. Phần 130. Chương 129 hâm mộ. Cố Tân Dư ở phân xưởng ngây người một ngày, một thân hôi, có cái tiểu hài tử cho hắn tặng một phong thơ. Tin thượng Lý Văn Kiều viết nàng tiểu dượng bị thương, tới Giang Thành, nàng hiện tại ở Giang Thành bệnh viện. Vì thế Cố Tân Dư lập tức thay đổi kiện quần áo, đi đến nhà ăn chuẩn bị mua điểm cơm mang đi bệnh viện. Nha, lão Cố, ăn canteen đâu? Hôm nay muốn tới anh em trong nhà cọ cơm sao? Trong nhà có cái tức phụ chính là Hảo A. Quan Thiên Lộ ở nhà ăn mua mấy cái màn thầu, vừa mới chuẩn bị đi liền thấy được tiến thực đường Cố Tân Dư, hắn tiện hề hề run rẩy chân nói, một bộ ca có tức phụ, ca thực thỏa mãn bộ dáng. Cố Tân Dư ghét bỏ nhìn hắn một cái, ném xuống một câu, không đi. Từ Quan Thiên Lộ kết hôn sau, hắn tựa như không có bị khóa trụ cầu tử, nơi nơi vui vẻ khoe ra. Có như vậy một câu, mang thai ngốc 3 năm, Quan Thiên Lộ là một kết hôn khoe khoang 3 tháng, Cố Tân Dư chính là cái kia người bị hại. Dựa theo Quan Thiên Lộ nói tới nói, hắn không tìm đối tượng trước, Cố Tân Dư thường xuyên ở trước mặt hắn khoe ra, hiện tại hắn cũng muốn thắng trở về, nam nhân một ít kỳ kỳ quái quái thắng bại dù. Hành đi, không đi chính là ghen ghét. Ghen ghét chính là hâm mộ ta có tức phụ, hâm mộ ta có tức phụ nói thẳng. Quan Thiên Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi lầm bầm lầu bầu, thật là, huynh đệ một hồi, ta còn không phải là cưới cái tức phụ sao. Lão Quan. Cố Tân Dư dừng lại gọi lại Quan Thiên Lộ. Ở đâu, như thế nào, thay đổi chủ ý. Ta cùng ngươi nói, chậm nhưng là. Cố Tân Dư trực tiếp đánh gây hắn, ta hôm nay thoạt nhìn thế nào. Quan Thiên Lộ không rõ nguyên do ngó vài lần, lời bình nói, cũng không tệ lắm. Thoạt nhìn giống cái mặt người dạ thú. Cảm tạ. Cố Tân Dư cũng không quay đầu lại đi rồi. Cố Tân Dư tay dài chân dài, ăn mặc một kiện hắc áo khoác đặc biệt tiêu sái, đi đến bệnh viện trên đường không ngừng ở trong lòng tập luyện chờ hạ muốn nói gì. Lý Văn Kiều ở phòng bệnh bồi Hoàng Tiểu Họa hàn huyên một buổi trưa, mắt thấy muốn tới cơm điểm nàng bước nhanh chạy đến bệnh viện nhà ăn, tìm người mượn mấy cái chén, sau đó mua mấy phần cơm. Đi vào bệnh viện khi, trên hành lang cơ hồ không có người, phi thường trống vắng. Nàng đi ngang qua một gian phòng bệnh khi nghe được một trận rất lớn tiếng khóc, bước chân dừng một chút, sau đó thở dài đi rồi. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh trăm thái, mà bệnh cùng chết thông thường đều cùng bệnh viện có liên hệ, cho nên bệnh viện là Lý Văn Kiều nhất không thích địa phương. Nàng lảo đảo lắc lư đi lên thang lầu, ngẩng đầu liền thấy Cố Tân Dư, bọn họ hai cái một cái ở hành lang đầu, một cái ở hành lang đuôi, cách thật sự xa, nhưng thần kỳ chính là hai người ánh mắt nhìn nhau. Lý Văn Kiều hướng Cố Tân Dư vẫy tay, sau đó đi qua. Cố Tân Dư chiều nàng đi tới. Lý Văn Kiều nhìn hắn lộ ra một cái tươi cười, hôm nay sự tình phát sinh quá đột nhiên, đành phải tìm cái tiểu hài tử cho ngươi đệ tin tức. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì chờ hạ ta liền cùng ngươi nói. Cố Tân Dư kéo tay nàng đặt ở chính mình trên ngực, vừa mới cái kia tiểu hài tử cùng ta mang tin thời điểm, nhìn đến ngươi nói ở bệnh viện trái tim ta đều mau ngừng, ngươi sờ sờ. Ngươi từ nơi nào học được loại này du tư tư chiêu số. Lý Văn Kiều thẹn thùng chụp hắn một chút. Cố Tân Dư vô tội nhìn nàng, thâm thúy trong mắt giống có lốc xoáy, khẽ nhếch môi lộ ra hai viên răng nanh lộ ra một cổ tính trẻ con, ngươi không thích sao? Ta mặc kệ, ngươi cho ta sờ sờ. Vì thế Lý Văn Kiều liền sờ soạn một phen, Cố Tân Dư vừa lòng, hắn lộ ra đắc ý tươi cười. Lý Văn Kiều bưng kín mặt, không tự chủ được bật cười, càng xem càng cảm thấy Cố Tân Dư đáng yêu, nếu người khác biết nàng đối Cố Tân Dư đánh giá là đáng yêu, khả năng sẽ cảm thấy nàng thất tâm phong, nhưng là Cố Tân Dư ở nàng trước mặt thật sự thực đáng yêu. Kỳ thật hôm nay Lý Văn Kiều tâm tình rất không tốt, không, có thể nói là phi thường không tốt, nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy Cố Tân Dư, tâm tình thì tốt rồi. Ngươi vẫn là cười rộ lên đẹp. Cố Tân Dư cúi đầu chống lại nàng đầu. Lý Văn Kiều thực sẽ giả cười, nhưng là hắn có thể phân rõ nàng là thật sự vui vẻ vẫn là giả vui vẻ, nàng giả cười thời điểm, khoe miệng độ cung sẽ càng cao một ít, chỉ là Lý Văn Kiều chính mình không có ý thức được quá. Theo sau Cố Tân Dư rộng mở áo khoác đem Lý Văn Kiều ôm vào chính mình trong lòng ngực, lẳng lặng ôm vài giây, sau đó lại buông ra. Hôm qua đi Lý Văn Kiều mới cảm giác trên mặt năng năng, nàng làm tặc dường như nhìn nhìn bốn phía, còn hảo không có người nhìn đến. Ta xuyên còn được không? Cố Tân Dư đứng ở cửa phòng bệnh hỏi Lý Văn Kiều, đây là hắn lần đầu tiên thấy Lý Văn Kiều thân thích, thực khẩn trương. Lý Văn Kiều chảo quá hắn tay cho hắn lực lượng, nàng ngữ khí thực kiên định, hôm nay xuyên đặc biệt xoái, ta thực thích, ta thích tiểu gì cũng sẽ thích. Tiểu gì hảo, tiểu dưỡng hảo, ta là Văn Kiều đối tượng Cố Tân Dư, năm nay 24 tuổi, ở thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc làm cao cấp kỹ thuật nhân viên. Cố Tân Dư chấn định đi vào phòng bệnh, sau đó làm cái tự giới thiệu. Hoàng Tiểu Họa tuy rằng là trưởng bối, nhưng là cũng thực câu nệ, nàng đứng dậy muốn dọn ghế dựa làm Cố Tân Dư ngồi. Cố Tân Dư vội vàng xua tay, chính mình tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn đem mua đồ ăn một hộp lấy ra tới, trên mặt chút nào không thấy một tia khẩn trương, chỉ là Lý Văn Kiều phát hiện hắn tay ở rất nhỏ run rẩy. Tôn Thụ Chân bị treo ở trên giường, cả người đều không động đậy, hắn nỗ lực nâng lên nửa người trên đối Cố Tân Dư lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Tôn Vệ Đông cùng Tôn Vệ Tây, Tôn Vệ Nam lớn hơn một chút, hiểu chuyện, lặng lẽ đánh giá Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều, Tôn Vệ Bắc gì cũng không hiểu, thấy có người ngoài tới, bỏ đến Hoàng Tiểu Họa trên người trốn tránh. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư hai người đều mua cơm, hơn nữa đều mua không ít, ngay từ đầu Lý Văn Kiều còn cảm thấy sẽ ăn không hết, không nghĩ tới cơm cùng đồ ăn tất cả đều bị ăn xong rồi. Tôn Thụ cùng Hoàng Tiểu Họa trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, có chút ngượng ngùng, nhưng là càng có rất nhiều tự trách, bọn nhỏ lần đầu tiên ăn như vậy no. Ăn cơm thời điểm, đại nhân còn hảo điểm, có thể khống chế được chính mình, bốn cái tiểu hài tử vùi đầu khổ ăn. Một ngụm còn không có nuốt vào liền tiếp theo tác, ăn đều mau nghẹn họng, còn dùng sức ăn, xem chua xót lòng người toan. Còn không có phân ra thời điểm, Tôn Thụ sẽ đi săn trộm cấp Hoàng Tiểu Họa cùng bọn nhỏ đỡ thèm. Phân ra là ở mùa đông sau, phân đến phòng ở là cái mau sụp cỏ tranh phòng, phòng ở yêu cầu tu sửa gia cố, tránh cho bị đại tuyết áp đỉnh, chăn quần áo cũng đều yêu cầu thêm miên, tiêu tiền địa phương đặc biệt nhiều. Tôn Thụ đánh trở về con mồi phần lớn đều bị thay đổi tiền, hơn nữa mùa đông đi săn không hảo đánh, con mồi thiếu một nửa. Cho nên Hoàng Tiểu Họa người một nhà ngày thường liền rau dại cháo hoặc là khoai lang cháo xứng dưa muối ăn, ngẫu nhiên dính du xảo cái đồ ăn. Đã thật lâu không có nhìn thấy du tanh. Lý Văn Kiều mua một hộp thịt xào dưa chuột ra, một hộp đậu hủ nhuộm thịt, còn có một hộp thích hợp người bệnh ăn thịt nạc cháo. Cố Tân Dư mua một hộp thịt kho tàu, một hộp tàu hủ ki xào khoai tây, còn có một chén đậu nành trứng gà canh. Đồ ăn bãi ở bên nhau, bốn cái tiểu hài tử không có thể khống chế trụ chính mình, nhưng kính hướng trong bụng tắc. Tôn Vệ Đông một cái choai choai tiểu tử, ăn suốt 6-2 mét cơm, xem Lý Văn Kiều đều cảm thấy nghẹn hoảng. Ăn xong sau hắn bụng cũng chưa phồng lên, Hoàng Tiểu Họa xem hốc mắt hồng hồng, nàng lần đầu tiên biết Tôn Vệ Đông lượng cơm ăn lớn như vậy, đứa nhỏ này ngày thường khả năng liền ăn 5 phần no. Lý Văn Kiều âm thầm thở dài, Tôn Thụ một nhà thành như bây giờ, vấn đề lớn nhất là Tôn bà tử quá bất công, một mặt áp bức đại nhi tử một nhà, bằng không Tôn Thụ như vậy cần mẫn lại có đi săn bản lĩnh. Không có khả năng làm hài tử đốn đốn ăn không đủ no. Hơn nữa Tôn Thụ hai vợ chồng quá mức ngu hiếu, một mặt ủy khuất chính mình cùng hài tử, một cái hiếu tự áp bọn họ phiên bất quá thân. Lý Văn Kiều chỉ có thể giúp nhất thời, không thể giúp một đời, chủ yếu vẫn là đến xem chính bọn họ. Phần 131. Chương 130 khai chỉnh. Lý Văn Kiều nhận thấy được Hoàng Tiểu Họa có chuyện phải đối chính mình nói, nàng đem Cố Tân Dư lưu tại trong phòng bệnh bồi Tôn Thụ nói chuyện thiếm, đi theo Hoàng Tiểu Họa đi đến thủy phòng. Tiểu Kiều, tiểu gì thật sự muốn cảm ơn ngươi, không có ngươi, chúng ta một nhà khả năng cũng chưa, chờ tiểu gì trên tay có tiền liền còn tiền cho ngươi. Hoàng Tiểu Họa nắm lấy Lý Văn Kiều tay nói. Tiểu gì, chúng ta là thân nhân, ngài cũng đừng quá có tâm lý gánh nặng, trên tay dư giả lại cho ta cũng đúng. Hoàng Tiểu Họa trong mắt hàm chứa một cổ tàn nhẫn kính, tiểu gì còn có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi có rảnh thời điểm có thể hay không cùng ta cùng nhau hồi một chuyến Quế Hoa Thôn, ta muốn cho kia người một nhà đem chúng ta đổ vật đổ ra. Lý Văn Kiều ánh mắt sáng lên, xem ra Hoàng Tiểu Họa cũng không phải không có thuốc nào cứu được, kỳ thật nàng đều làm tốt Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng không phản kháng chuẩn bị, rốt cuộc nhiều năm như vậy quan niệm muốn thay đổi vẫn là rất khó, nếu Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng lợi hại một chút cũng không đến mức bị khi dễ nhiều năm như vậy. Hơn nữa nói thật nàng đối này hai vợ chồng phi thường giận này không tranh, nhưng là người tính cách ý tưởng đều không giống nhau, phải cưỡng chế thay đổi người khác rất khó, càng miễn bàn nàng vẫn là cái văn bối, có thể khuyên đều khuyên, nên làm cũng làm. Nếu Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng vẫn là gàn bướng hồ đồ, nàng liền đem chuyện này giao cho nàng nương Hoàng Tiểu Cầm các nàng, sau đó chính mình trộm đi Quế Hoa Thôn đem Tôn bà tử một nhà giáo dục một đốn. Chủ nhật thời điểm ta có rảnh, đến lúc đó ta tới đón ngươi, chúng ta đi Quế Hoa Thôn, đừng lo lắng tiểu gì, có ta ở đây đâu, vì ngươi tiểu gia đình ngươi cứ việc chi lăng lên. Lý Văn Kiều đối Hoàng Tiểu Họa làm cái cố lên cổ vũ thủ thế. Tuy rằng Hoàng Tiểu Họa xem không hiểu nàng cái này thủ thế là có ý tứ gì, nhưng là cũng an tâm, Lý Văn Kiều làm nàng rất có cảm giác an toàn. Cố Tân Dư đưa Lý Văn Kiều về nhà thời điểm trời sắp tối rồi, ngày mùa đông cũng không có người ra tới đi dạo, Lý Văn Kiều bắt tay trộm nhét vào Cố Tân Dư áo khoác trong túi, sau đó túi đầu xem chính mình bước chân, nàng thực thích xem dẫm tuyết bộ dáng, cảm thấy rất thú vị. Có Cố Tân Dư ở thời điểm, nàng không cần xem lộ, có thể muốn làm gì liền làm gì. Cố Tân Dư cũng đem tay vói vào trong túi, chậm rãi nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay độ ấm thử cấm áp. Ngươi này chủ nhật có việc muốn làm không? Lý Văn Kiều dùng tay đâm đâm Cố Tân Dư. Có. Lý Văn Kiều giơ lên nắm tay, cùng ta đi Quế Hoa thôn một chuyến bái, theo ta vừa mới cùng ngươi nói, ta tiểu câu ngốc cái kia thôn, chúng ta chuẩn bị đi tìm phiền toái. Ân, đến lúc đó ta đi cho ngươi đương tay đấm, ngươi yên tâm có phiền toái đi, có cái gì vấn đề ta bọc. Ôn nhuận tiếng nói tràn đầy cương triều. Lý Văn Kiều thực vui vẻ, nàng thanh âm lại kiều lại ngọn, ma lún đồng tiền cười nhạt, vậy được rồi, ta miễn cưỡng mướn ngươi vì ta cá nhân tay đấm, ngươi thật tốt. Nói xong nàng lại dùng thân mình đâm đâm Cố Tân Dư, một cái tay khác nắm thành mịt rổ phồn trạng, xin hỏi Cố Tân Dư đồng chí, lần đầu tiên thấy nhà gái thân thích, cảm giác thế nào? Báo cáo lãnh đạo, cảm giác thực hảo, mau chân con rể càng gấp không chờ nổi thấy mẹ vợ. Chờ xem, An Tết liền mang ngươi đi gặp bọn họ. Hải Thanh xưởng sắt thép. Hoàng Tiểu Cầm lại lần nữa nhận được Lý Văn Kiều đánh quá khứ điện thoại. Nàng ở trong điện thoại nghe được một cái hơi hơi khàn khàn giọng nữ, vừa nghe nước mắt liền rơi xuống. Hoàng Tiểu Cầm cùng Hoàng Tiểu Họa hai chị em ở trong điện thoại nghe đối phương thanh âm khóc 2 phút, cuối cùng Hoàng Tiểu Họa luyến tiếp điện thoại phí, treo điện thoại chuẩn bị thư từ qua lại. Hoàng gia những người khác biết Hoàng Tiểu Họa tin tức đều kích động đến không được, hận không thể dây tiếp theo liền đi Giang Thành, nhưng là bởi vì Hải Thành hiện tại hạ đại tuyết, xe lửa dừng hoạt động rồi, đi đều đi không được. Mỗi ngày hoàng gia nhân càng dày vò, biết người ở nơi nào, biết người chịu khi dễ, còn không qua được, hoàng gia lão thái gia hoàng trung đều phải cấp thượng hỏa. May mắn ông trời rủ lòng thương, tuyết không có hạ thật lâu, xe lửa lại lần nữa vận hành, hoàng gia nhân liền bước lên đi hướng Giang Thành lộ. Ở xuất phát trước Hoàng Tiểu Cầm cũng không có thông chi Lý Văn Kiều, nàng không nghĩ làm Lý Văn Kiều lo lắng, chờ thêm đi liền lại trực tiếp đi tìm Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều một nữ hải tử một người ở bên ngoài, trong nhà nhớ mong thực. Mỗi tháng đều phải thư từ qua lại 3 thứ, Hoàng Tiểu Cầm đối Lý Văn Kiều tình hình gần đây không sai biệt lắm đều biết, càng không cần phải nói nàng ở cụ thể cái nào địa phương đi làm, đang ở nơi nào. Có đôi khi Lý Văn Kiều thiếu gửi một phong thơ, Hoàng Tiểu Cầm còn sẽ tiêu tiền gọi điện thoại tới hỏi nàng. Giang Thành Lý Văn Kiều căn bản không biết tương lai có cái kinh hỉ, nàng đúng hạn đi làm tan tầm, không vội thời điểm sẽ đi bệnh viện nhìn xem Hoàng Tiểu Họa người một nhà, vẫn luôn công tác đến chủ nhật. Chủ nhật nghỉ hôm nay, Lý Văn Kiều cố ý chát cái tinh thần điểm đầu tóc, đem lần trước đi Quế Hoa thôn mang kia khối nàng cố ý từ hệ thống mua tô điểm bàn mặt nạm toàn biểu mang lên, mặc vào Cố Tân Dư đưa nàng dương nhung áo khoác, cả người thể hiện ra tới khí thế chính là một cái tỷ có tiền, chớ trọc. Biểu địa vị nàng là như thế này cùng Cố Tân Dư giải thích, nàng nói chính mình là ở Bách Hóa Đại Lâu mặt sau một cái ngõ nhỏ mua, có cái tiểu nam hải trộm ở nơi đó làm giao dịch, nàng nhìn đến đẹp liền mua, hy vọng Cố Tân Dư không cần ghét bỏ nàng phá của. Cố Tân Dư tỏ vẻ tiền tùy tiện nàng hoa, nhìn đến thích liền mua. Vì thế Lý Văn Kiều ở người khác hỏi biểu là ai mua thời điểm, nàng đều sẽ trả lời là đối tượng mua. Này khối biểu nơi phát ra đã bị nàng thành công lừa gạt qua đi, nàng sẽ không mỗi ngày mang, nhưng là ở phải dùng biểu thời điểm liền sẽ lấy ra tới xem. Vì cấp Lý Văn Kiều chống lưng, xứng trước tay đấm Cố Tân Dư còn tìm xưởng trưởng mượn xe, đối này xưởng trưởng tỏ vẻ tiểu tử thúi kết hôn thời điểm đến cho hắn đưa rượu ngon. Tôn Thụ Chân không có đặc biệt nghiêm trọng. Hảo hảo trị liệu mấy ngày, có thể chống quải trượng xuống đất đi lại. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta lần này qua đi sẽ không lưu một chút tình cảm, ta sẽ đem đại phòng đồ vật đều phải trở về, từ đây bọn họ cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hoàng Tiểu Họa nhìn Tôn Thụ nghiêm túc nói, nàng biểu lộ nàng thái độ. Tôn Thụ nắm lấy tay nàng, ta biết, ta cũng là như vậy tưởng, ta cùng ngươi là hai vợ chồng, đương nhiên biết ngươi là cái gì ý tưởng, từ bọn họ muốn bán đi chúng ta vệ tây về sau. Ta liền không hề khi bọn hắn là người nhà của ta. Lần này ta nhất định phải đi, ta không thể làm ngươi làm cháu ngoại gái đi đối mặt, bọn họ cùng ta có huyết thống quan hệ, ta cũng đi sự tình sẽ hảo giải quyết một chút. Vì thế Cố Tân Dư Lý Văn Kiều mang theo Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng đi Quế Hoa thôn, bốn cái hài tử bị hắn giao cho Quan Thiên Lộ, thật vất vả chờ đến chủ nhật có thể hảo hảo cùng tức phụ nị vai cả ngày. Quan Thiên Lộ thu được Cố Tân Dư đưa lại đây bốn người hình bao vây, hắn nội tâm là tuyệt vọng. Không có việc gì không có việc gì. Không phiền thoái, liền ngốc ta nơi này đi, các ngươi đi làm chính sự. Đây là Quan Thiên Lộ ở Lý Văn Kiều cùng bốn cái tiểu hài tử trước mặt nói. Kết hôn thời điểm không cho huynh đệ đưa bao hảo yên, ngươi thật sự thực xin lỗi huynh đệ, lao cô à, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là có tức phụ đã quên huynh đệ, tức phụ như thủ túc, huynh đệ như quần áo người. Đây là Quan Thiên Lộ ở Cố Tân Dư trước mặt nói. Một chiếc tiểu ô tô xử vào Quế Hoa Thôn, ở trong nhà sưởi ấm ăn nướng khoai tôn ra người còn không biết bọn họ sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Phần 132. Đệ 131 hồi Quế Hoa Thôn. Hoàng Tiểu Họa trên trán miệng vết thương đã hảo, mấy ngày nay không có gì phiền lòng sự, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận, cả người tinh khí thần đã hoàn toàn thay đổi. Nàng ăn mặc một kiện vàng sẫm sắc áo đông, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cái này áo đông là Lý Văn Kiều mang nàng đi Bách Hóa Đại Lâu mua, lúc ấy Hoàng Tiểu Họa chết sống không cần, xoay người đã muốn đi, vẫn là Lý Văn Kiều khuyên can mãi tạm thời chỉ là cho nàng lót tiền, chờ tìm tôn bà tử phải về tiền trả lại. Hoàng Tiểu Họa lúc này mới đồng ý mua. Mấy ngày nay Tôn Thụ ở bệnh viện dưỡng hảo, cả người thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Hắn xuyên chính là Cố Tân Dư cũ công phục, màu lam công phục sạch sẽ, chỉ là hơi hơi có điểm trắng bệnh, hắn ăn mặc hơi chút có điểm đại, nhưng là vẫn là thực vui vẻ. Hai vợ chồng sợ tay sợ chân ngồi ở trong xe, chân cũng không biết hướng nơi nào rối, nhưng là trong lòng đều thực vui vẻ, bọn họ tò mò nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua phong cảnh, trên mặt hoàn toàn không thấy mấy ngày trước sầu khổ. Trên đường tuyết đã hóa đến không sai biệt lắm, Cố Tân Dư lái xe khai thực vững vàng, Lý Văn Kiều ngồi ở ghế phụ kỹ càng tỉ mỉ nói kế hoạch của chính mình, làm những người khác chờ hạ hảo hảo phối hợp. Biết Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn Thụ quyết tâm sau, Lý Văn Kiều liền làm cái kế hoạch, tính toán từ tiền tài, tâm linh các phương diện toàn phương vị tới trả thù Tôn ra. Chờ tiếp theo nhất định phải ngẩng đầu, càng khoe khoang càng tốt, đặc biệt là tiểu gì, ngươi muốn ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo lên biết không? Lý Văn Kiều xoay người nửa ghé vào xe tòa phía sau lưng thượng, nhìn ghế sau Hoàng Tiểu Họa nghiêm túc nói. Hoàng Tiểu Họa tựa như đi học bị đột nhiên điểm danh học sinh, nghe được Lý Văn Kiều kêu chính mình liền lập tức ngồi thẳng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nói, ta nỗ lực. Hoàng Tiểu Họa ngày thường thực sẽ là người, cùng những người khác đều chưa từng có bất luận cái gì cọ sát, ở Tôn gia lại là bị chèn ép đối tượng, chỉ có lần trước tẩy xong quần áo ở về nhà trên đường nghe được Thái Tiểu Hoa nói năng lô mãng mới độc miệng một lần. Đột nhiên nói làm nàng kiêu ngạo, nàng thật đúng là không nghĩ ra được thế nào tính kiêu ngạo. Thật sự không được ngươi liền tưởng tượng một chút Thái Tiểu Hoa ngày thường là cái gì đức hạnh, học tập một chút nàng động tác thần thái là được, có thể có ba phần như vậy đủ rồi, mặt khác giao cho ta, đừng lo lắng, không cần có tâm lý gánh nặng. Lý Văn Kiều cho nàng tìm cái tham chiếu đối tượng. Thái Tiểu Hoa ở kiêu ngạo môn học này mãn phân thập phần có thể lấy cái 8 phần, Hoàng Tiểu Hoa ở trong đầu nhớ lại Thái Tiểu Hoa ngày thường ở chính mình trước mặt động tác thần thái. Lập tức minh bạch. Nàng bắt đầu luyện tập, đem lỗ mũi hơi hơi lớn lên, đầu ngẩng lên, đôi mắt trừng lớn nhìn cái gì đều là từ trên xuống dưới xem, xoa eo đối Lý Văn Kiều nói, như bây giờ đủ kiêu ngạo sao. Lý Văn Kiều yên lặng cho nàng điểm cái ngón tay cái, thậm chí tưởng vỗ tay, Hoàng Tiểu Hoa học tập năng lực thật sự rất mạnh, nàng lĩnh ngộ tới rồi Thái Tiểu Hoa tinh túy, không chỉ có kiêu ngạo, hơn nữa thiếu đánh, quả thực hoàn mỹ. Theo sau Lý Văn Kiều lại dặn dò Tôn Thụ, Tiểu Dượng, ngươi liền phụ trách khoác lác. Đem ngươi ở Giang Thành nhìn đến ăn đến thổi ra gấp 10 lần hiệu quả, sau đó dựa theo ta vừa mới cùng như ngươi nói vậy làm là được, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi đưa mắt ra hiệu. Yên tâm đi, ta sẽ không mềm lòng, ta đã đối bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, sự tình kết thúc ta còn muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, về sau ta liền thủ ta tức phụ cùng hài tử quá. Tôn Thụ gãi gãi đầu, nhìn Hoàng Tiểu Họa kiên định nói. Ghế sau hai vợ chồng bắt đầu ôn nhu đối diện, Lý Văn Kiều xoay người nhìn Cố Tân Dư mở miệng, ca ca. Người ta liền không dặn dò, ta tin tưởng chúng ta chi gian ăn ý. Cố Tân Dư vừa mới xem nàng như vậy nghiêm túc dặn dò ghế sau hai người, tựa như ở đi học giống nhau chuyên chú, cảm thấy phi thường đáng yêu, hắn mi mắt cong cong, không nhịn xuống vươn một bàn tay quát quát Lý Văn Kiều cái mũi, ta cũng tin tưởng chúng ta chi gian ăn ý. Nghĩ đến mặt sau ngồi hai cái trường bối, như vậy thân mật động tác làm Lý Văn Kiều có chút mặt đỏ. Bởi vì nhìn đến quá có tình lữ ở trên đường dắt tay bị Hồng Tụ Trương mang đi. Nàng liền không qua dám ở người ngoài trước mặt cùng Cố Tân Dư thân mật, càng đừng nói ở trưởng bối trước mặt, cái này niên đại chính là một cái như vậy bảo thủ niên đại, yêu đương cũng bởi vậy có một loại mông lung cảm giác, chỉ cần không kết hôn hết thảy đều là chơi lưu manh. Nếu là ở 21 thế kỷ, đừng nói dắt tay, nàng đi đường đều phải cùng Cố Tân Dư ôm đi, mới mặc kệ người khác nói cái gì, yêu đương liền phải thân mật. Nhưng đối với vừa mới sự tình nàng cũng chỉ là sẽ thẹn thùng mặt đỏ, cũng không kháng cự, trong lòng ngọt tư tư, tình lữ sao. Tình đến chỗ sâu trong chính là sẽ nhịn không được động tay động chân, huống chi bọn họ chỉ là quát cái mũi. Má nàng hồng hồng, khoe miệng cao cao dơ lên, nhỏ giọng đối Cố Tân Dư nói, hảo hảo lái xe. được rồi, thu được. Cố Tân Dư lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Hầu Kết giật giật, ôn nhuận tiếng nói bị đè thấp, hơi mang chút nghẹn ngào cùng cao người. Ghế sau hai vợ chồng nhìn người trẻ tuổi hô động, cười nở hoa, bọn họ đối Cố Tân Dư đều phi thường vừa lòng. Tôn Thụ cảm thấy hắn thực ưu tú tiền đồ vô lượng, Hoàng Tiểu Họa cái này tiểu gì càng xem càng cảm thấy này tiểu tử đặc biệt không tồi, 800 dặm đều tìm không ra một cái so với hắn càng kính Tiểu Hỏa, đối Lý Văn Kiều còn phi thường săn sóc, không có đại nam tử cái giá. Hơn nữa chính mình cháu ngoại gái điều kiện tốt như vậy, phải xứng cái như vậy hăng hái Tiểu Hỏa. Xe hơi nhỏ sử tiến Quế Hoa thôn thời điểm còn ấn vài cái loa, hơn nữa loại này xe hơi động cơ thanh rất lớn, mới vừa tiến vào Quế Hoa thôn liền dẫn tới ở trong phòng miêu đông người ra tới xem náo nhiệt. Tiểu ô tô, bốn cái bánh xe, đây là tới tìm nhà ai ngoan ngoãn. Chúng ta thôn ai có giàu có như vậy thân thích, ta ở huyện thành cũng chưa gặp qua. Người đương nhiên chưa thấy qua, loại này xe chỉ có đại lãnh đạo mới có. Nhà ai Kim Phượng Hoàng dừng ở chúng ta thôn. Nhàn rỗi không có chuyện gì đại nhân nhìn xử quá xe hơi nhỏ, theo ở phía sau đi. Còn có một ít tiểu hài tử đuổi theo tiểu ô tô chạy, người càng ngày càng nhiều, vây quanh tiểu ô tô đi, nhưng là cũng không dám cách thân cận quá, sợ va chạm vị nào quý nhân. Cố Tân Dư đem tốc độ phóng tới chậm nhất, cơ hồ là quy tốc. Lý Văn Kiều đối Hoàng Tiểu Họa làm cái thủ thế, lên xe trước nàng sẽ dạy quá Hoàng Tiểu Họa như thế nào mở cửa sổ. Vì thế Hoàng Tiểu Họa lập tức đem cửa sổ mở ra, hơi hơi ló đầu ra, hướng về phía bên cạnh đi theo đi người kêu, đều nhường nhường, đừng dựa vào thân cận quá, chờ hạ đụng vào. Vệ Đông hắn nương, xuyên vẫn là quần áo mới, ta ngoan ngoãn, đây là đi trong thành một lần phát đạt. Lao Tôn ra phần mộ tổ tiên bốc khói, này xe cùng Vệ Đông ra cái gì quan hệ? Đi thời điểm ngồi xe lửa, trở về thời điểm ngồi bốn cái bánh xe, còn thay hình đổi dạng xuyên so lãnh đạo còn hảo, kịch nam cũng không có như vậy sướng. Tôn bà tử các nàng biết không? Có trò hay nhìn. Các thôn dân nhận ra Hoàng Tiểu Họa, thấy ngồi ở nàng bên cạnh Tôn Thụ, đều kinh ngạc. Bọn họ còn tới gần cửa sổ xe, một bên đi theo tiểu ô tô đi một bên hỏi. Vệ Đông mẹ hắn, ngươi đây là ngồi vị nào đại lãnh đạo xe? Tôn lão đại chân thế nào? Liền đã trở lại. Giang Thành hảo chơi sao? Hoàng Tiểu Họa cười nhặt mấy vấn đề trả lời, chân hảo. Này xe cùng chúng ta không quan hệ, lái xe chính là ta cháu rể. Không đến 15 phút, Hoàng Tiểu Họa tìm được thân nhân, ăn mặc quần áo mới thay hình đổi dạng ngồi tiểu ô tô trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Quế Hoa thôn, đương nhiên cũng truyền tới Tôn gia người trong thai. Phần 133. Chương 132 bắt đầu. Tôn đại nương, nhà ngươi đại nhi tử đã trở lại, vẫn là ngồi tiểu ô tô trở về, tên kia, khí phái thực. Lâm gia tiểu tức phụ Vương Quý Hương một hồi ra liền nhìn đến Tôn bà tử ở cùng Lâm bà tử nói chuyện thiếm, muốn nhìn náo nhiệt. Lập tức đem Tôn Thụ đoàn người trở về sự tình thổ lộ ra tới. Tôn bà tử có điểm ngốc, nàng hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm, ai? Nàng đại nhi tử Tôn Thụ ngồi tiểu ô tô đã trở lại, chẳng lẽ là nói giỡn? Nàng ngày thường nhất khinh thường Tôn Thụ, nàng cảm thấy Tôn Thụ quá hảo đắn đo, không tiền đồ. Ở trong lòng nàng nhất có tiền đồ chính là tiểu nhi tử Tôn Thạch Đầu, nếu nói Tôn Thạch Đầu ngồi tiểu ô tô đã trở lại, nàng sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là nếu là Tôn Thụ, kia nàng trong lòng liền không phải tư vị. Ngươi hiện tại qua đi xem có thể thấy Tôn Thụ ra bên ngoài ngừng chiếc tiểu ô tô, thật nhiều người ở nơi đó, ta cũng không phải là ở nói giỡn. Vương Quý Hương nhìn Tôn bà tử nghi ngờ ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói. Tôn bà tử trong lòng nghẹn muốn chết, trước đoạn nhật tử bởi vì Tôn Thụ chân cùng Hoàng Tiểu Họa nháo thành như vậy, nàng cảm thấy Vương Quý Hương ở cười nhạo nàng. Nhìn Lâm bà tử cũng một bộ khiếp sợ bộ dáng, Tôn bà tử ngồi không nổi nữa, nàng gì cũng chưa nói, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Ai nha này làm gì đi a? Vương Quý Hương trong giọng nói tràn ngập xem náo nhiệt vui sướng, biết rõ cố hỏi nói. Lâm bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, nơi nào không hiểu này tiểu tức phụ tâm tư, nhưng là vì đắn đo tức phụ, giọng nói của nàng phi thường trọng, quan ngươi chuyện gì, còn không đi giặt quần áo. Vương Quý Hương cười lạnh cầm lấy góc buồn gỗ, đi vài bước lại đem buồn bông, ai, nương ta đột nhiên nhớ tới ta nhà mẹ để cháu ngoại tìm ta có việc, ta phải về nhà một chuyến. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Thật đúng là cho rằng ta cùng người Hoàng Tiểu Họa giống nhau hảo đắn đo a. Ngày hôm qua ta tẩy quần áo, hôm nay còn làm ta tẩy, nào có chuyện tốt như vậy, tưởng đem ta đương lão hoàng ngưu giống nhau đắn đo kiếp sau đi, ta lại không phải không có nhà mẹ đẻ, hừ. Vương Quý Hương vừa đi một bên phung tảo. Nàng trực tiếp lao ra đi, khí Lâm bà tử ngồi xuống hoán hảo một trận. Tôn bà tử về nhà sau, ngồi cũng ngồi không được, không ngừng đi tới đi lui, thường thường lại đi tới cửa, nghĩ ra đi xem. Nhưng là lại không qua được trên mặt cái kia mặt mũi, nếu là đại phòng thật phát đạt, này còn không phải là ngạnh sinh sinh ở nàng mặt ra thượng phiến miệng rộng từ sao. Mãi mãi, ta nhìn đến Tôn Vệ Bắc trong nhà ngừng chiếc xe, bốn cái bánh xe, ta cũng muốn đi ngồi, nãi nãi mang ta đi ngồi. Tôn Tiểu Xuyên chạy vào cửa, lôi kéo Tôn bà tử muốn đi. Tôn bà tử thiếu chút nữa bị hắn kéo té ngã, nàng đỡ môn, mày ninh thành kết, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự thấy được Tôn Vệ Bắc trong nhà bốn cái bánh xe xe? Ta thấy được, hơn nữa đại bá mâu từ trên xe xuống dưới, mỗi người đều xuyên quần áo mới, nãi nãi, ngươi dẫn ta đi ngồi tiểu ô tô. Tôn Tiểu Xuyên vẫn là tưởng đem Tôn bà tử kéo đi. Lúc này Thái Tiểu Hoa thật vất vả làm xong trong nhà sống, tưởng cùng Tôn Thạch Đầu hai vợ chồng ở trên giường nằm ngủ một hồi, nghe được bên ngoài động tĩnh, ngay cả vội mặc tốt quần áo muốn đi xem náo nhiệt, Thái Tiểu Hoa nhìn đến Tôn Tiểu Xuyên gắt gao bám trụ Tôn bà tử, vội vàng đem Tôn Tiểu Xuyên lôi đi. Nàng lấy lòng nhìn Tôn bà tử, đỡ Tôn bà tử đối Tôn Tiểu Xuyên nói, đừng kéo ngươi mãi, chờ xuống sữa té ngã. Tôn bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Từ lần trước Thái Tiểu Hoa ở Hoàng Tiểu Hoa trước mặt bán đứng nàng sau, Tôn bà tử liền không có đã cho Thái Tiểu Hoa hảo ánh mắt, trước kia Hoàng Tiểu Hoa muốn làm sống toàn bộ để lại cho Thái Tiểu Hoa làm, mặt khác mấy cái tức phụ nhi đều có thể nghỉ ngơi một hồi. Thái Tiểu Hoa làm mấy ngày sống liền hoàn toàn chịu không nổi, tay đông lạnh thành mấy cái đỏ thâm củ cải, nàng đối Tôn Thạch Đầu thổi gió bên tai, Tôn Thạch Đầu cũng chỉ là khuyên nàng nhẫn nhẫn. Thái Tiểu Hoa không có biện pháp, mỗi ngày bắt được cơ hội liền dùng sức khen Tôn bà tử, đối nàng nói tốt. Ở nàng trước mặt túi đầu không lưng, tư thái thấp đến trong đất, Tôn bà tử miễn cưỡng dao động, đối nàng không có mấy ngày hôm trước như vậy nghiêm khắc, hiện tại Thái Tiểu Hoa làm song sống còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Nương, nghe nói đại tẩu tìm được rồi thân nhân, nàng thân nhân rất có địa vị, đều khai tiểu ô tô. Tôn bà tử nhị con dâu Tiền Ngọc Vân vừa mới xem xong náo nhiệt trở về, nàng trong lòng thực hụt hẫng. Tam nhi tức Tôn Liên Nhi ngữ khí đặc biệt toàn, ta xem đại tẩu trên người xuyên vẫn là tân áo đông. Lần trước ta cùng ta nương đi huyện thành thời điểm cung tiêu xã cũng có nàng xuyên cái loại này áo đông, nghe nói là lưu hành một thời khoản, đến 25 một kiện, đến không được. Trước kia đại phòng không phân ra thời điểm, trong nhà thủ công nghiệp cơ bản đều là Hoàng Tiểu Hoa ở làm, Tiền Ngọc Vân cùng Tôn Liên Nhi tuy rằng không có giống Thái Tiểu Hoa giống nhau kiêu ngạo còn đi lăn lộn Hoàng Tiểu Hoa, nhưng các nàng thực hưởng thụ Hoàng Tiểu Hoa trả giá, có thể nói Hoàng Tiểu Hoa bị Tôn bà tử cùng Thái Tiểu Hoa khi dễ thời điểm, các nàng hai chị em dâu vĩnh viễn là cái người đứng xem. Không đi ném cục đá cũng sẽ không đi hỗ trợ nói tốt. Hơn nữa Tôn bà tử hai vợ chồng quá mức với bất công tiểu nhi tử, nhị phòng cùng tam phòng cũng phi thường bất mãn, đại gia vì từng người tiểu gia tồn tiểu kim khố, liền nghĩ một ngày nào đó có thể phân ra. Tôn gia người ngồi ở trong viện, trong lòng phi thường không bình tĩnh, giống có trùng ở bò, tâm tư khác nhau khắp nơi người hiện tại trong lòng đều nghĩ Tôn thụ gia tiểu ô tô, nghĩ Hoàng Tiểu Họa có tiền thân thích. Nương, ngươi chính là đại ca mẹ ruột, 10 tháng hoài thai sinh hạ hắn. Một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, hiện tại hắn tức phụ tìm được thân nhân, ngươi nên đi xem, ngươi là bọn họ trưởng bối, kia tiểu ô tô ngươi cũng ngồi đến. Thái Tiểu Hoa đứng ở cửa kích động Tôn bà tử. Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân liếc nhau, vẫn là trong lòng khát vọng chiến thắng hết thảy, các nàng phi thường đỏ mắt, cũng muốn đi xem có hay không cơ hội phân một ly canh, vì thế cũng mở miệng khuyên Tôn bà tử. Nương, ta cảm thấy Tiểu Hoa nói rất đúng, ngươi là đại ca đại tẩu nương, người một nhà đánh gãy xương cốt còn dính gân. Thế nào cũng đến đi nhìn nhìn. Không sai, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là đi xem, dù sao cũng là người một nhà, đại tẩu tìm được thân nhân là chuyện tốt ta. Đi xem. Tôn lão đầu đánh nhịp. Tôn bà tử vốn dĩ trong lòng liền buông lỏng, trải qua mấy cái con dâu khuyên bảo sau, lập tức làm tốt quyết định, lôi kéo người một nhà liền cấp vội vàng hướng Tôn thụ gia cỏ tranh phòng đuổi. Hiện tại Tôn thụ gia ngây người một đám người, Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn thụ ở cùng đoàn người nói ở Giang Thành hiểu biết, ăn cái gì, mua cái gì. Nhìn cái gì? Nghe đoàn người sửng sốt, cũng tưởng lập tức đi Giang Thành dạo một dạo. Lý Văn Kiều hơi hơi vén tay háo lộ ra trên tay đồng hồ, Cố Tân Dư ngồi ở nàng bên cạnh, hai người hôm nay trang điểm đều phi thường thời thượng, quần áo nguyên liệu thoạt nhìn bóng loáng lại mềm mại, trên chân đặng vẫn là da trâu dày, vừa thấy liền rất quý. Có người cùng Lý Văn Kiều đáp lời thời điểm, nàng sẽ lộ ra điểm mỹ tươi cười trả lời, làm người thẳng hô trong thành kẻ có tiền hảo thân thiết. Đoàn người liêu khí thế ngất trời thời điểm, Tôn gia người lại đây. Không khí đông lạnh, Lý Văn Kiều cùng Hoàng Tiểu Họa liếc nhau, hơi hơi mỉm cười, nói cho nàng kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Thụ Nhi, Tiểu Họa, các ngươi đã trở lại, chân thế nào? Tôn bà tử bài trừ một cái cứng đờ tươi cười, trả lời. Tôn Thụ không để ý tới nàng, Hoàng Tiểu Họa cũng ngẩng đầu không trả lời, nàng có chút xấu hổ, lại tìm nói mấy câu nói, Tôn Thụ hai vợ chồng vẫn là không trở về nàng. Lúc này Lý Văn Kiều cười dị thường điềm mỹ, nàng mở miệng nói, Tiểu gì, Tiểu Dượng, đây là ta mẹ cùng ta ba. Tôn Thụ lạnh nhạt trả lời. Nguyên lai là bà thông gia cùng thông gia công A. Lý Văn Kiều trong giọng nói dương, Hoàng Tiểu Họa là ta thân tiểu gì, lần trước vừa lúc nhận ra tới, các ngươi hảo. Tôn bà tử thấy rốt cuộc có người đáp lại chính mình, vẫn là Hoàng Tiểu Họa cái kia có tiền thân thích, nàng đem Lý Văn Kiều cùng hiện tại nàng bên cạnh Cố Tân Dư đánh giá một phen, cười trên mặt nếp gấp đều thâm, nguyên lai là Tiểu Họa cháu ngoại gái, hảo sinh tuấn tiếu, lao bà tử thích nhất các ngươi loại này tuấn nữ. Tôn lão đầu cũng đối Lý Văn Kiều cười gật gật đầu. Lý Văn Kiều cười ra má lún đồng tiền, ngữ khí dị thường điểm mỹ, nàng vô vô bên chân tuổi lốt hỏa, phải không, cảm ơn khích lệ, không ghế, bà thông gia cùng thông gia công lại đây ngồi. Ở nông thôn, ngồi đầu gỗ thượng là thực thường thấy, tôn bà tử cùng tôn lão đầu cười ngồi xuống. Nhìn ngồi lại đây hai người, Lý Văn Kiều trong mắt tối nghĩa chợt lóe mà qua, đây chính là các ngươi chính mình nhảy vào tới, trò chơi bắt đầu lạc. Phần 134 Chương 133 vợ xèo lẹt. Thái Tiểu Hoa biết được Lý Văn Kiều là Hoàng Tiểu Họa thân cháu ngoại gái sau, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là nhìn đến tôn bà tử đoàn người đã ngồi qua đi cùng Lý Văn Kiều nói chuyện thiếm, nàng cũng ra mặt dày, dơ lên gương mặt tươi cười, đương tiệc rượu sự tình không tồn tại. Thái Tiểu Hoa người này, ngươi nói nàng không có nhãn lực thấy đi, nàng lại rất sẽ xem sắc mặt, nhìn đến Cố Tân Dư ngồi ở Lý Văn Kiều bên cạnh, không có gì biểu tình, nàng cũng không dám đi chọc Cố Tân Dư, Lý Văn Kiều nhưng thật ra ý cười doanh doanh. Nàng liền hướng Lý Văn Kiều bên người thấu. Cô nương, ta liền nói ngươi cùng đại tẩu lớn lên giống, bằng không ta cũng không thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Lúc ấy ta nhìn đến ngươi liền lập tức cùng đại tẩu nói. Thái Tiểu Hoa thò lại gần, giọng đặc biệt đại, ám chỉ Lý Văn Kiều có thể nhận thân tất cả đều là nàng công lao. Lúc ấy Thái Tiểu Hoa cùng Hoàng Tiểu Hoa cãi nhau khi ở hiện trường người đều lộ ra ý vị không rõ tươi cười, cho nhau xem đối phương liếc mắt một cái, trong mắt đều là đối Thái Tiểu Hoa khinh bỉ. Phong thủy thay phiên chuyển. Lúc ấy đem Hoàng Tiểu Họa mắng thành dáng vẻ kia, nói nàng trời sinh là điều tiện mệnh, hiện tại bắt đầu nhìn đến nhân gia nhận cái có tiền thân thích liền lại ba lên rồi. Lý Văn Kiều ở Thái Tiểu Hoa tràn ngập chờ mong trong ánh mắt, không để ý tới nàng, duỗi duỗi tay, tế bạch trên cổ tay mặt đồng hồ ở vào đông thái dương ánh sáng chiếu xuống lấp lánh sáng lên, đặc biệt thấy được, xem người đôi mắt đều thẳng, tôn bà tử cùng Thái Tiểu Hoa hung hăng nuốt nước miếng. Này biểu thật là đẹp mắt, bao nhiêu tiền a? Xuân Nha nuốt nước miếng. Cầm lòng không đậu đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới, tuy rằng nàng cũng không thấy quá mấy khối biểu, nhưng là Lý Văn Kiều trên cổ tay này khối dưới ánh mặt trời còn loang loáng biểu là nàng gặp qua xinh đẹp nhất. Xuân Nha lớn lên xinh đẹp, gia cảnh ở Quế Hoa Thôn cũng là số 1 số 2, nàng nghĩ kỹ rồi, nếu này biểu không quý, thế nào cũng phải nhường nàng đối tượng cho nàng mua một khối. Lý Văn Kiều nghe được vấn đề, suy tư một chút cấp ra một cái trả lời, này biểu ta hoa 150 đồng tiền, là Thượng Hải bên kia lưu hành một thời hóa. Xuân Nha dọa nhảy dựng, lập tức đánh mất ý niệm. Thái Tiểu Hoa kinh hô ra tiếng, giọng đặc biệt đại, 150 đồng tiền. Sao như vậy quý? Lý Văn Kiều nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu tựa hồ đang xem thời gian, không có cấp Thái Tiểu Hoa nửa điểm đáp lại. Tôn bà tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này thoạt nhìn thực không kiến thức con dâu. Thái Tiểu Hoa xúc xúc cổ, lại đôi khởi gương mặt tươi cười lớn tiếng khen, thông gia cô nương thật là có bản lĩnh, hôm nay làm chúng ta trường kiến thức. Nhà của chúng ta Tiểu Xuyên trưởng thành nếu là cũng có thể giống thông gia cô nương giống nhau có bản lĩnh mua khối như vậy thì tốt rồi. Nàng buồn ý là tưởng khen tặng Lý Văn Kiều, nhưng là nói ra liền không phải cái kia vị. Hảo xảo, xảo đến ta lỗ thai. Lý Văn Kiều uống một ngụm Hoàng Tiểu Họa cho nàng đảo thủy, thon dài ngón tay bưng bắt trà, không kiên nhẫn nói. Tôn bà tử liền lập tức trừng Thái Tiểu Hoa, dùng tự cho là rất nhỏ thành kỳ thật người khác nghe rành mạch thanh âm mắng một câu, lại bức bức cút cho ta trở về. Lão tứ tức phụ quá xuẩn không quá có thể nói, thông gia nha đầu đừng nóng giận, chờ lần tới đi lão bà tử liền nói nàng. Tôn bà tử cười nịnh nọt đối Lý Văn Kiều xin lỗi. Ta không quan hệ, chính là chúng ta Bách Hóa Đại Lâu người nói chuyện đều thực ôn hòa, chợt vừa nghe đến lớn như vậy thanh âm, có điểm bị dọa đến. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng vỗ ngực, cau mày, nũng nịu nói. Hoàng Tiểu Họa hơi hơi ngẩng đầu, dùng cực độ khoe ra ngữ điệu, đầy nhịp điệu nói, kia nhưng thật ra, lần trước ta đi các ngươi Bách Hóa Đại Lâu kia người bán hàng đối ta nhưng nhiệt tình, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, muốn cái gì đều bắt lấy tới cấp ta xem, kia cô nương nhìn đến ta liền hỏi Lý Phó Chủ nhiệm cùng ta là cái gì quan hệ. Bách Hóa Đại Lâu Phó Chủ nhiệm, có người bắt được trọng điểm, không dám tin tưởng đánh giá Lý Văn Kiều. Lúc này Hoàng Tiểu Họa tư thái càng thêm cao ngạo, nàng mày ra hắn ra, nhẹ xả khoe miệng, không có gì, cũng chính là ta này cháu ngoại gái ở Bách Hóa Đại Lâu đương Phó Chủ nhiệm. Hoa! Như vậy tuổi trẻ liền ở Bách Hóa Đại Lâu làm phó chủ nhiệm. Này đến là cái bao lớn quan. Đám người nổ tung chảo, tôn ra người đôi mắt trừng lão đại, tôn bà tử muốn bắt trụ Lý Văn Kiều tay, bị Lý Văn Kiều trốn rồi qua đi, nàng ngượng ngùng buông tay, đầy mặt từ ái nhìn Lý Văn Kiều, không nghĩ tới ta lão bà tử cũng có thể có ngươi như vậy cái kim phượng hoàng thân thích, lớn lên tiêu chí còn lợi hại như vậy, ai ra, ta nhưng quá hiếm lạ. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng đem Thái Dương một lọn tóc phất đến như sau, đặc biệt vở xéo lẹt trả lời, cũng không có lạc, ta còn là nhà của chúng ta hôn không thế nào tốt, ta ông ngoại bà ngoại Hải Thành giấy xưởng về hưu lão công nhân kỹ thuật, xưởng trưởng đều đi thăm quá bọn họ hai vợ chồng già, ta gì cả gì hai đều là chủ nhiệm, ta mẹ cũng là xưởng sắt thép can sự, ở nhà của chúng ta không sai biệt lắm tất cả mọi người có công tác. Sau đó nàng lại chỉ vào Cố Tân Dư, ta sắp kết hôn đối tượng, xưởng máy móc cao cấp kỹ thuật nhân viên. Ta thật sự không tính cái gì, chỉ là bách hóa đại lâu một cái nho nhỏ phó chủ nhiệm. Nay một hồi lời nói xuống dưới, tất cả mọi người bị sợ ngây người, đây là bọn họ tiếp xúc không đến thế giới, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Họa nhà mẹ đẻ người như vậy có địa vị, Hoàng Tiểu Họa bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Hỏi đông hỏi tây các thôn dân cũng trở nên câu nệ rất nhiều, người nhà quê ngày thường rất ít vào thành, bọn họ ngày thường đi cung tiêu xã đều cảm thấy không được tự nhiên, cung tiêu xã người bán hàng cũng một bộ mắt không phải mắt. Cái mũi không phải cái mũi bộ dáng. Càng đừng nói Lý Văn Kiều ngốc địa phương so cung tiêu xã cao cấp thật nhiều, bọn họ trên cơ bản không ai đi qua Bách Hóa Đại Lâu, Bách Hóa Đại Lâu nghe tên đều biết so cung tiêu xã đại. Lý Văn Kiều phảng phất không nhận thấy được đại gia câu nệ, nàng thực thân hòa cùng đại gia nói chuyện phiếm, hỏi gì đáp nấy, hơn nữa Hoàng Tiểu Họa hai vợ chồng thực sinh động, không khí lại khôi phục bình thường. Mọi người đều cảm thấy Lý Văn Kiều thực thân thiết, lớn lên lại thảo hỉ. Cùng đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu người thành phố một chút đều không giống nhau, đều thực thích nàng. Hoàng Tiểu Họa cùng Tôn Thụ hai phu thê giảng ở trong thành mấy ngày nay sinh hoạt, mọi người đều nghe phi thường vui vẻ, Tôn gia người càng nghe càng ghen ghét, bị bọn họ vẫn luôn đạp lên lòng bàn chân khinh thường nhìn lại người đột nhiên chạm đến so với bọn hắn còn muốn cao, trong lòng ghen ghét mãn sắp tràn ra tới. Nhưng là lại không thể làm chút cái gì, còn muốn dựa lấy lòng bọn họ hai vợ chồng tới đạt được chỗ tốt. Cho nên lúc này Tôn gia người biểu tình liền rất buồn cười. Trên mặt cười cứng đờ, tràn ngập khát vọng cùng ghen ghét. Ta ở Giang Thành nhiều ngày như vậy, đốn đốn ăn thịt, đời này không ăn qua nhiều như vậy thịt, đều ăn nhị, ta cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế còn mỗi ngày mua. Hoàng Tiểu Họa vô đuổi, trên mặt mang cười, ngữ khí ra vẻ ghét bỏ nói. Thịt, ta muốn ăn thịt. Mang ta đi ăn thịt. Tôn Tiểu Buộc nghe được có thịt, liền chỉ vào Hoàng Tiểu Họa, mệnh lệnh yêu cầu nói. Bởi vì đại nhân mỗi ngày cho hắn giáo huấn tư tưởng chính là... Tôn gia tất cả đồ vật về sau đều là của hắn, Tôn gia tất cả mọi người sẽ thỏa mãn hắn, đặc biệt là hắn thường xuyên thấy Thái Tiểu Họa mắng Hoàng Tiểu Họa, cho nên hắn ở Hoàng Tiểu Họa trước mặt phi thường không khách khí. Hoàng Tiểu Họa cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Tôn Tiểu Xuyên liền phải ngồi dưới đất đều, Lý Văn Kiều như mày, như thế nào như vậy không ra giáo, ta còn không có gặp qua như vậy hải tử. Thái Tiểu Họa sắc mặt khó coi, lập tức đi kéo Tôn Tiểu Xuyên. Tôn Liên Nhi cùng Tiền Ngọc Vân hai chị em dâu lập tức răn dạy Tôn Tiểu Xuyên, nói giỡn, nếu đem Lý Văn Kiều chọc giận, đi nơi nào đi muốn chỗ tốt. Tôn Tiểu Xuyên lớn như vậy lần đầu tiên bị người trong nhà mắng, khóc lớn hơn nữa thành, Tôn bà tử cùng Lý Văn Kiều bồi không phải, đối Thái Tiểu Hoa hạ ánh mắt làm nàng đem Tôn Tiểu Xuyên mang đi, Thái Tiểu Hoa không nghĩ đi, Tôn bà tử làm cái muốn đánh người thủ thế, Thái Tiểu Hoa chỉ có thể chật vật đem hắn lại kéo lại ôm lôi đi. Phần 135 Chương 134 lan lộn. Tới rồi cơm trưa thời gian, đám người tản ra, đều chuẩn bị về nhà ăn cơm, nhìn một buổi sáng náo nhiệt, cũng thấy việc đời, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này có người nhiệt tình hỏi, Vệ Đông mẹ hắn, các ngươi lâu như vậy không trở về, trong nhà hẳn là cũng không có gì đồ ăn, nếu không tới nhà của ta ăn đi. Hoàng Tiểu Họa tự hỏi một phen, hảo, vậy làm phiền. Đến lúc đó đưa điểm đồ vật qua đi đi. Lý Văn Kiều nhìn như nhỏ giọng cùng Hoàng Tiểu Họa nói. Nhưng là thanh âm Tôn gia người đều nghe được. Tôn Liên Nhi sốt ruột, như thế nào có thể làm những người khác trước chiếm được Lý Văn Kiều bọn họ tiện nghi, nàng nôn nóng nhìn Tôn bà tử.